Các bạn đang nghe bộ truyện Ngự Thiên Thần Hoàng trên kênh Tiên Thanh, hãy bấm đăng ký kênh để theo dõi mỗi khi có video mới. Và để lại comment bên dưới video nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 457, ngươi đưa, ta cũng đưa. Diệp Yêu Liên hiệu suất làm việc, Tô Dạ vẫn luôn rất tin được. Thứ nhất là đối phương năng lực, thứ hai là đối phương tại đế cung uy vọng. Loại chuyện như vậy tin tức một tuyên truyền đi, lập tức liền đưa tới toàn bộ đế cung thế hệ trẻ tuổi thiên tài chú ý. Đưa tặng võ kỹ, chúng ta tựa hồ cũng không thiếu hụt võ kỹ đi. Bất quá nghe nói là Tô Dạ đưa tặng. Tô Dạ nghe nói trước đây không lâu lấy được cao giai pháp sư xưng hào a. Cao giai pháp sư võ kỹ a, chúng ta đế cung bên trong lại không phải là không có cao giai pháp sư cấp bậc võ kỹ. Bắt đầu so sánh, còn không nhất định ai càng tốt hơn một chút, càng kém một chút đâu. Cái này Tô Dạ dự định bố thí chúng ta đây. Hắc hắc, đưa tặng võ kỹ có thể có cái gì võ kỹ tốt? Hay là đừng quá coi ra gì, ta cũng không cảm giác được Tô Dạ sẽ có như vậy tốt tâm lý. Trong lúc nhất thời, không ít thiên tài đều là ôm lấy khịt mũi coi thường thái độ. Tại bọn hắn mà nói, đế cung dự trữ có không ít cao giai pháp sư cấp bậc võ kỹ. Tô Dạ có lẽ trẻ tuổi như vậy có thể lấy được cao như vậy thành tựu rất là khó được. Nhưng lại không có nghĩa là bọn hắn liền nhất định phải truy sùng Tô Dạ cái gì. Tại bọn hắn mà nói, Tô Dạ vượt ưu tú, bọn hắn ngược lại vượt cảm giác được trong lòng chán ghét thôi. Bất quá cũng không ít người duy trì hiếu kỳ tâm lý, dự định tiến đến ngắm cảnh một hai. So ra, chỉ có số ít người là thật muốn nhìn một chút Tô Dạ đưa tặng võ kỹ đến cùng có gì năng lực. Cứ như vậy, rất nhanh liền đến buổi trưa thời gian, Tô Dạ cùng Diệp Yêu Liên cùng một thời gian đi tới Dược Sơn. Chính là đi vào Dược Sơn thời điểm, Tô Dạ trực tiếp bày cái vị trí, cùng Diệp Yêu Liên ngồi cùng nhau. Diệp Yêu Liên một đôi mắt đẹp quan sát bốn phía, có chút không vui mà nói, thiếu chủ, người tới tựa hồ cũng không phải là đặc biệt nhiều. Tô Dạ tự nhiên cũng chú ý tới những thứ này, lấy Diệp Yêu Liên uy vọng, phát tán ra tin tức, toàn bộ đế cung khẳng định đều biết, hiện tại đến như vậy nhiều một chút người, đếm một chút cũng liền mấy trăm người bộ dáng. Diệp Yêu Liên trong lòng cảm giác được không hài lòng, cũng là rất bình thường. Cái này mấy trăm người bên trong, chín thành là hướng về phía ngươi tới, còn có nửa thành là ngắm nhìn. Thật chính là muốn ta vũ kỹ này, chỉ sợ cũng chỉ có nửa thành không được mà thôi. Tô Dạ sờ lên cái mũi, ít như vậy, thiếu chủ thế nhưng là cao giai pháp sư a. Diệp Yêu Liên mày liễu nhíu lên, Tô Dạ sướng cười nói, nếu như ta là linh đạo pháp sư lời nói, khả năng còn sẽ đưa đến một chút tốt hiệu quả. Cao giai pháp sư lời nói, sợ rằng chỉ sẽ dẫn tới càng nhiều thiên tài phản cảm đi. Thiếu chủ kia vì cái gì còn phải làm như vậy? Diệp Yêu Liên môi đỏ khẽ mở, ngữ khí rét lạnh mà hỏi, ta hiện tại vô luận như thế nào làm, gây nên đế cung những đệ tử này phản cảm đều là chuyện rất bình thường. Tô Dạ duỗi lưng một cái, tựa hồ được những thứ này đế cung thiên tài chán ghét không có chút nào bối rối. Ngược lại còn cảm giác được tràn đầy tự tin, nắm chắc thắng lợi trong tay. Diệp Yêu Liên rất thông minh, có thể lúc này nhưng cũng nhìn không thấu Tô Dạ trong nội tâm ý tưởng. Không biết Tô Dạ tự tin, đến cùng nguồn gốc từ tại nơi nào. Tô Dạ mắt nhìn thời gian không sai biệt lắm, đứng dậy chắp tay nói ra, ta hôm nay muốn đưa ra môn võ kỹ này tên là Nhất Kiếm Sơn Hà Phá. Này Nhất Kiếm Sơn Hà Phá, chính là ta tiến giai trung giai pháp sư lúc thi triển võ kỹ, hôm nay miễn phí đưa tặng 100 bản, nếu có cảm thấy hứng thú các vị, có thể đến đây nhận lấy. Tô Dạ đem Nhất Kiếm Sơn Hà Phá võ kỹ đặt ở trên mặt bàn, thiếu chủ, môn võ kỹ này lợi hại như thế, ngài cứ như vậy tặng cho. Diệp Yêu Liên khuôn mặt lạnh như băng bên trên, có vài phần không hiểu, nàng thế nhưng là rất rõ ràng Tô Dạ môn võ kỹ này lợi hại. Nếu như là Tô Dạ tự sáng tạo, đưa đến Pháp Sư Cung, giá trị liên thành, Pháp Sư Cung tất nhiên cảm thấy rất hứng thú, có thể hiện tại Tô Dạ trực tiếp đưa đi ra. Tô Dạ nhếch miệng lên, mỉm cười nói, ta tự có chừng mực, hắn tự nhiên không có khả năng đem vũ kỹ này toàn bộ pháp môn tu luyện lấy ra, chỉ là lấy ra một nửa mà thôi. Hiện tại hắn dứt lời xuống, không ít người đều ở vào vây xem bên trong. Nửa ngày sau đó, lúc nãy vụn vặt lẻ tẻ đứng ra mấy người, ta nhận lấy một phần đi, ta cũng nhận lấy một phần. Những thứ này đế cung thiên tài đến đây nhận lấy, trên mặt cũng không có gì cảm ơn đái đức ý tưởng. Lấy xong võ kỹ quay thân liền đi, căn bản không có thêm lời thừa thãi. Hiển nhiên, đại đa số chỉ là ôm thử xem cùng tò mò ý tưởng mà thôi. Rất nhanh, một thời gian uống cạn chung trà đi qua, đếm một chút xuống tới, tổng cộng đến đây nhận lấy võ kỹ người, cũng chỉ có 8 người mà thôi. Diệp Yêu Liên biểu lộ lạnh giá, đối với nàng mà nói, Tô Giả ăn quả đắng, tâm tình của nàng cũng khó có thể vui vẻ lên. Tô Giả lại là nụ cười vẫn như cũ, tiếp tục chờ đợi, cùng hắn dự liệu không sai biệt lắm. Trước tới đây chân chính ánh mắt ngắm lấy võ kỹ, sợ là còn không có ngắm lấy Diệp Yêu Liên hơn nhiều. Cứ như vậy, lại đợi một chiếc kém thời gian, võ kỹ chỉ là đi ra 2 quyển. Cũng chính là lúc này, một tên thanh niên nam tử thân ảnh, dẫn một đại bang người xuất hiện ở nơi đây. Nam tử này cũng không phải là người khác, chính là Diệp Tu. Diệp Tu dẫn một đám người xuất hiện ở đây, hiển nhiên là chạy Tô Dạ nơi này tới. Ha ha ha, Tô Dạ huynh đệ, ta nghe được ngươi tới nơi này đưa tặng võ kỹ, liền trước tới đây xem một chút. Bất quá, người vũ kỹ này tựa hồ đưa tặng chẳng ra sao cả a. Diệp Tu cười nhạo không thôi nói, thanh âm mỉa mai, không có bất kỳ cái gì lưu tình. Tô Dạ biết rõ Diệp Tu là tìm đến mình phiền toái, thản nhiên nói, cái này cũng không nhọc đến phiền Diệp huynh quan tâm. Diệp Tu lạnh hừ một tiếng, Tô Dạ muốn cùng hắn tranh đoạt cung chủ chức vị, hắn tự nhiên không cần thiết cùng Tô Dạ lưu tình cái gì. Muốn hay không, ta giúp các ngươi chia sẻ mấy quyển võ kỹ. Các huynh đệ, các ngươi xem Tô Dạ huynh đệ võ kỹ tựa hồ đưa đều đưa không đi ra a. Như thế không đáng tiền, các ngươi coi như nhặt đồ bỏ đi đồng dạng nhặt mấy quyển như thế nào. Diệp Tu tùy ý cười nói, Diệp Yêu Liên ngữ khí rét lạnh, thật có lỗi, người của ngươi chúng ta không tiễn. Ha ha, ngươi cho rằng ta thật yêu thích vũ kỹ của ngươi, chỉ là xem vũ kỹ của ngươi thực sự đáng thương không ai muốn mà thôi. Diệp Tu cười lên ha ha, hắn nụ cười này, người đứng phía sau cũng đều đi theo cười. Trong lúc nhất thời tiếng cười bồi hồi, Tô Dạ ngồi ở chỗ kia, phảng phất trong nháy mắt thành là trò cười. Tô Dạ được Diệp Tu như thế chế nhạo, không có chút nào bối rối. Thời gian còn dài mà, ta không nóng nảy. Cũng đúng, thời gian còn dài mà. Diệp Tu liếm môi một cái, nếu vũ kỹ của ngươi đưa không đi ra, ta liền đưa chút ít võ kỹ đi. Các vị đế cung các sư huynh đệ, ta Diệp Tu hôm nay nơi này làm chủ, có thể miễn phí đưa Long Du Long Thập Nhị Kiếm 100 bộ. Du Long Thập Nhị Kiếm, đây chính là cao giai pháp sư cấp bậc võ kỹ a. Diệp Tu sư huynh quá hào phóng. Diệp Tu cười nhạo mà lên, Tô Dạ mục đích lại không quá rõ ràng, đơn giản liền là muốn dùng cái này biện pháp vì chính mình góp nhặt danh khí thôi. Có thể là nơi nào có dễ dàng như vậy, hắn cùng nhà mình sư phó mặc dù cảm giác được nắm chắc thắng lợi trong tay, nhưng lại không hội khinh địch. Tô Dạ nhất cử nhất động bọn hắn đều nhìn ở trong mắt. Tô Dạ động, hắn cũng động, hiện tại Tô Dạ đưa võ kỹ, hắn cũng đưa, mà lại hắn tặng võ kỹ là bên ngoài định nghĩa là cao giai pháp sư cấp bậc võ kỹ. Hắn ngược lại là muốn nhìn, Tô Dạ kết cuộc như thế nào. Chương 458, bước then chốt. Diệp Tu dứt lời, hiển nhiên làm ra cực kỳ tốt hiệu quả, tất cả mọi người rất rõ ràng Du Long Thập Nhị Kiếm. Đây chính là đế cung đỉnh cấp tuyệt học, có thể có tư cách học được người không nhiều, có thể một hơi cầm ra 100 bộ đi ra, chỉ sợ cũng liền thân là Trần trưởng lão đồ đệ Diệp Tu. Có tư cách này, đại gia ai hội lãng phí thời gian. Diệp Tu sư huynh, ta muốn học. Diệp Tu sư huynh, đưa ta một bản, nhất định phải đưa ta một bản a. Những thứ này đế cung thiên tài phảng phất điên rồi đồng dạng, từng cái nhịn không được khàn giọng hô lên, thậm chí chen chúc tiến lên, đem Diệp Tu làm thành một đoàn. Diệp Tu mắt thấy ở đây, cười càng trương dương, hắn muốn chính là cái này hiệu quả, hắn muốn hung hăng thất bại tại Tô Dạ, nhường đối phương biết rõ, tại đế cung bên trong muốn cùng chính mình đấu, không có cửa đâu, không muốn tranh đoạt, đại gia muốn lĩnh võ kỹ, liền sau 3 canh giờ, tại ta chỗ ở nhận lấy, tới trước trước được, đã chậm nhưng liền không có. Diệp Tu nói xong lời này, chế giễu nhìn Tô Dạ liếc mắt, bởi vì hắn nói xong lời này, phía sau đã theo một cái dài long đội ngũ, đều là đi cùng hắn đi lấy võ kỹ. Hắn muốn nhìn một chút Tô Dạ đến cùng là đến cỡ nào tuyệt vọng. Bất quá đáng tiếc, Tô Dạ từ đầu đến cuối đều biểu hiện vô cùng tỉnh táo, hào không dao động, cho dù là nhìn thấy sau lưng của hắn lượng lớn đám người lúc, đối phương cũng là mặt không biểu tình, tựa hồ căn bản không hề có được hắn quấy nhiễu được mảy may. Cái này khiến Diệp Tu biểu lộ lạnh lẽo tại, cái này Tô Dạ còn tại giả vờ giả vịt sao? Ha ha, ta ngược lại thật ra muốn nhìn ngươi còn có thể giả bao lâu. Diệp Tu nghênh ngang rời đi, mà hắn lĩnh đi người, đã chiếm cứ tới vây xem Tô Dạ đám người hơn phân nửa. Nguyên bản toàn bộ Dược Sơn còn có như vậy một số người là chạy Diệp Ưu Liên tới. Hiện tại lại nhìn, đã là chỉ có chút ít mười mấy người. Hơn nữa còn đều là dự định chuẩn bị rời đi. Diệp Ưu Liên thần sắc như xương. Thiếu chủ, chúng ta hiện tại muốn làm sao? Người cũng đã được Diệp Tu đoạt đi. Không nóng nảy, chờ lấy chính là, Tô Dạ hai tay ôm cái ót, lẳng lặng chờ lên. Cái này vừa chờ, liền là một ngày một đêm thời gian. Một ngày này một đêm ngược lại cũng không phải là không có thành quả. Ngoại trừ trước đây tặng đưa ra ngoài võ kỹ bên ngoài. Lại đưa ra ngoài bảy bàn, mắt thấy một ngày thời gian đi qua. Tô Dạ lúc này mới uể oải đứng dậy, Ưu Liên, đem tin tức lan rộng ra ngoài. Nhưng phàm là thu đến vũ kỹ của ta người, đều có thể trước đến chỗ của ta miễn phí được ta chỉ đạo. Thiếu chủ, sẽ có người có muốn tới không? Diệp Ưu Liên hỏi, sẽ, Tô Dạ tự tin cười một tiếng. Ưu Liên, người cảm giác cho ta đưa ra võ kỹ, cùng cái này Du Long thập nhị kiếm so ra như thế nào? Thiếu chủ võ kỹ ta gặp qua, ta cảm thấy được thiếu chủ võ kỹ càng mạnh một chút. Diệp Ưu Liên nói ra, không, Tô Dạ nhẹ nhàng lắc đầu, ta môn này nhất kiếm Sơn Hà phá, trên bản chất cũng chính là cao giai pháp sư cấp bậc võ kỹ mà thôi. So với Du Long thập nhị kiếm cũng không có cái gì ưu thế. Thế nhưng là, chân chính tu luyện Du Long thập nhị kiếm người cùng ta đấu pháp, quả quyết đấu không lại ta. Vì sao? Diệp Ưu Liên kinh ngạc. Bởi vì nhất kiếm Sơn Hà phá chính là ta tự sáng tạo, mà Du Long thập nhị kiếm không phải bọn hắn tự sáng tạo. Cho nên dù là ta nhất kiếm Sơn Hà phá bản chất chỉ có thể định nghĩa là cao giai pháp sư võ kỹ. Ta thi triển này võ kỹ, sợ là người khác sử dụng linh đạo pháp sư cấp bậc võ kỹ, cũng không phải đối thủ của ta. Tô Dạ mỉm cười nói, tự sáng tạo võ kỹ cùng học tập người khác võ kỹ là hai chuyện khác nhau. Tự sáng tạo võ kỹ là tích hợp nhất chính mình, mà tu luyện người khác liền hoàn toàn khác nhau. Thiếu chủ có ý tứ là người có thể chỉ điểm bọn hắn học tập nhất kiếm Sơn Hà phá, mà Diệp Tu lại làm không được. Diệp Ưu Liên hỏi, không sai biệt lắm, coi như Diệp Tu có thể chỉ điểm, hiệu quả cùng ta cũng hoàn toàn khác biệt. Bởi vì vũ kỹ này không phải hắn tự sáng tạo, mà lại, hắn chỉ điểm tới sao? Tô Dạ nói đến nơi này, cười ha ha một tiếng, lúc này, nhân số ít ưu thế liền thể hiện ra. Tô Dạ đứng dậy ly khai, thời gian 2 tháng không dài, hiện tại còn thừa còn hơn 1 tháng một chút, một môn võ kỹ chỗ nào như vậy hiếu học. Cho nên, ai chỉ điểm càng tốt hơn, ai liền chiếm ưu thế, dù là ta chỉ có mượn người chỉ điểm, trận chiến này ta cũng thắng định rồi. Tô Dạ nhếch miệng cười nói xong lúc, hắn liền phất tay áo quay người, nghênh ngang rời đi. Diệp Ưu Liên có thể minh bạch một chút Tô Dạ kế hoạch, nhưng hắn hay là nghĩ không rõ lắm, Tô Dạ phần thắng đến cùng ở nơi nào. Cũng chính bởi vì vậy, nội tâm của nàng lúc nãy càng phát ra chờ mong, phảng phất về tới lúc trước theo đuổi Tô Dạ thời điểm. Bởi vì trên người của đối phương, tổng cộng là có thể hiện ra một chút để cho người ta không ngờ trước được kỳ tích. Đây mới là Tô Dạ chân chính mị lực chỗ. Hết thảy liền để hắn rửa mắt mà đợi. Đảo mắt 3 ngày đi qua, Tô Dạ cùng Diệp Tu lần thứ nhất tranh phong như vậy có một kết thúc. Bất quá Tô Dạ lại là hoàn toàn thành là một trận trò cười. Rất nhiều người đều có thể nhìn ra được, Tô Dạ tại cái này đợt tranh phong bên trong biểu hiện hoàn toàn không chịu nổi một kích, chẳng những không có lôi kéo đến nhân khí gì, ngược lại nhường Diệp Tu địa vị lại đến một tầng lầu. Có thể nói là ăn trộm gà bất thành phản còn mất nắm gạo. Mà Tô Dạ thì là liên tục đợi 3 ngày, cũng không một người tới cửa. Điều này cũng làm cho Tô Dạ không hề lay động tâm lý, sinh ra một tia rung động. Hắn đối với mình có tự tin, có thể tiếp xuống nước cờ này là xuyên suốt toàn bộ bố cục một bước mấu chốt nhất. Một bước này nhưng nếu không có đi tốt, như vậy tiếp đó, đem cả bàn đều thua. Tô Dạ nội tâm suy nghĩ ngàn vạn, chờ, còn phải đợi thêm. Ngày thứ 4 đi qua, vẫn không có người tới. Ngày thứ 5, vẫn không có người nào. Cứ như vậy, mãi cho đến ngày thứ 6. Rốt cục, một cái ước chừng 26-27 tuổi thanh niên nam tử đi tới Tiêu Dạ viện tử trước, một mặt mờ mịt hỏi, Tô Dạ huynh, có thể hay không tải? Tô Dạ đã cảm ứng được người này đến, đối với người này có chút ấn tượng, bởi vì đối phương lấy ra chính mình đưa tặng nhất kiếm Sơn Hà phá. Hắn chắp tay đi vào, nghi hoặc hỏi, các hạ có ý tứ là như vậy, tại hạ tên là Vương Xuyên, từng học tập Tô Dạ huynh tặng cho nhất kiếm Sơn Hà phá. chỉ cảm thấy được vũ kỹ này cao thâm mạt chắc, trong lòng bội phục không thôi, thế nhưng lại khó mà ước đoán căn bản, cho nên nghe được Tô Dạ huynh truyền ra tin tức. Không biết Tô Dạ huynh có thể thật nguyện ý chỉ điểm tiểu đệ một hai. Vương Xuyên thành khẩn không thôi nói, hắn kỳ thật lúc đầu cũng là không có ý định tìm Tô Dạ, mà là nghĩ cùng những người khác cùng đi tranh đoạt Du Long thập nhị kiếm 100 bản. Nhưng là không có tranh đoạt đến, nhường trong lòng của hắn rất là phiền muộn, chỉ có thể ôm thử xem thái độ đi học tập Tô Dạ nhất kiếm Sơn Hà Phá. Cái này một học, hắn không khỏi xâm nhập trong đó, hoàn toàn được Tô Dạ kinh đến, môn võ kỹ này thực sự quá kinh người, trong đó ẩn chứa kiếm pháp chi đạo, quả thực là hắn trước kia chưa bao giờ nghe thấy, hoàn toàn đã không còn hiểu được, càng học tập càng cảm giác được kiếm pháp này làm thật cao thâm mạt chắc. Nếu như học được, hắn thực lực tổng hợp quả quyết sẽ tăng lên một mảng lớn. Có thể mấu chốt chính là quá khó khăn. Chương 459, Địa Huyền Tháp, cái này độ khó so với hắn trước kia học tập bất luận cái gì một môn võ kỹ cũng cao hơn. Hắn cảm giác nếu như mình cường ngạnh đi học, lấy chính mình trước kia kiếm đạo lý niệm, sợ rằng muốn đem kiếm đạo cảnh giới lại đề thăng không ít, mới có thể lấy lý giải Tô Dạ tại sáng tạo môn này kiếm pháp căn bản tinh túy. Kể từ đó, sợ là không biết muốn bao giờ. Cũng chính bởi vì vậy, hắn lúc nãy kìm nén không được chính mình, đến đây Tô Dạ trụ sở, dự định hỏi một chút đến tột cùng. Tô Dạ nghe được Vương Xuyên lời nói, mỉm cười, ta có thể chỉ đạo ngươi học tập môn này nhất kiếm Sơn Hà Phá, cũng cam đoan ngươi tuyệt đối tại ta chỉ đạo xuống có đột phá, bất quá ta cũng đồng dạng có một cái yêu cầu. Tô Dạ huynh thỉnh giảng. Vương Xuyên đem tư thái thả rất thấp, hắn nhìn qua Tô Dạ nhất kiếm Sơn Hà Phá đằng sau, biết được Tô Dạ năng lực chi cường, đối với Tô Dạ sao còn có cái gì không cung kính địa phương. Tô Dạ nói ra, rất đơn giản, Địa Huyền Tháp, Địa Huyền Tháp. Vương Xuyên một mặt kinh ngạc, hắn đối với Địa Huyền Tháp tự nhiên rất rõ ràng, Địa Huyền Tháp là đế cung bên trong côi bảo một trong. Địa Huyền Tháp là dùng tới đối với thế hệ trẻ tuổi thiên tài tiến hành thí luyện địa phương. Sông càng cao, liền đại biểu người này thực lực tại thế hệ trẻ tuổi bên trong càng phát ra bầy. Này Địa Huyền Tháp sông càng cao, liền càng đã bị đế cung coi trọng, địa vị tự nhiên cũng sẽ nước lên thì thuyền lên, cơ hồ mỗi một cái đế cung thiên tài đều nghĩ tại Địa Huyền Tháp bên trong lấy được ưu dị thành tích, bất quá Địa Huyền Tháp độ khó cũng là tại cái kia bầy biện. Muốn có đột phá, 10 phần gian nan, đợi cho ta đem nhất kiếm Sơn Hà Phá đối với ngươi chỉ điểm có thành tựu quả lúc, ngươi liền muốn đi trước Địa Huyền Tháp bên trong lại lần nữa tiến hành thí luyện. Có thể sông cao bao nhiêu sông cao bao nhiêu, nói tóm lại, cạn kiệt toàn lực của ngươi là đủ. Tô Dạ nói ra, nghe Tô Dạ lời nói, Vương Xuyên sờ lên cái mũi, không nghĩ tới Tô Dạ cái gọi là đưa yêu cầu, liền là loại yêu cầu này. Tô Dạ huynh nói đùa, coi như ngài không nói, ta cũng quả quyết sẽ đi trước Địa Huyền Tháp. Vương Xuyên trịnh trọng nói ra, như thế liền có thể. Tô Dạ mỉm cười, nghe được Tô Dạ lời nói, Vương Xuyên cũng là yên lòng. Đã như vậy, vậy làm phiền Tô Dạ huynh. Tô Dạ bật cười lớn, Vương Xuyên huynh nếu như không ngại, hiện tại liền có thể bắt đầu. Vương Xuyên chỗ nào hội để ý, hắn 100 nguyện ý a. Hai người không có bất kỳ cái gì dây dưa dài dòng, trực tiếp bắt đầu chỉ đạo huấn luyện. Tô Dạ đối với Vương Xuyên chỉ đạo tự nhiên là tận tâm tận lực, có thể nói là đem chính mình toàn bộ lý niệm đều truyền cho Vương Xuyên. Do hắn tự mình chỉ đạo, Vương Xuyên thành quả tu luyện tự nhiên là từng bước mãnh thăng, hiệu quả so với bắt đầu không biết mạnh ra bao nhiêu. Có như thế hiệu quả, thứ nhất là Tô Dạ bản thân là nhất kiếm Sơn Hà Phá người sáng lập, hắn toàn tâm toàn ý đi chỉ đạo, trên bản chất đã có hoàn toàn hiệu quả khác nhau. Trừ cái đó ra, liền có là Vương Xuyên bản thân ngộ tính cũng tạm được, cái này cũng làm được Tô Dạ chỉ đạo lên không có như vậy khó khăn. Lại chỉ chớp mắt, liền có là 3 ngày qua đi. 3 ngày sau đó, Vương Xuyên hiện đang cố gắng một kiếm càn quét mà đi. Ầm ầm một tiếng, nhất kiếm Sơn Hà Phá. Vương Xuyên gào thét mà ra, phối hợp kiếm pháp mà ra, đinh tai nhức óc, tại cả viện bên trong vang dội, làm được mặt đất đều đang run rẩy. Tô Dạ thì là đứng tại Vương Xuyên cách đó không xa, một kiếm nhẹ nhàng mà đi, đem Vương Xuyên nhất kiếm Sơn Hà Phá biến thành hư ảo. Vẫn không được sao? Vương Xuyên nhìn xem công kích của mình được Tô Dạ dễ dàng hóa giải, trên mặt toát ra thở dài biểu lộ. Diệp Yêu Liên ở một bên quan sát, yên lặng không nói, ánh mắt chảy xuôi vài phần thần thái, Vương Xuyên chính mình có lẽ cảm ứng không ra, nhưng nàng không giống nhau. Nàng có thể nhìn ra được Vương Xuyên tại Tô Dạ chỉ đạo xuống nhất kiếm Sơn Hà phá tăng lên. Loại này đề thăng, nhường nàng dần dần biết được Tô Dạ kế hoạch chỗ căn bản. Tô Dạ nhìn xem Vương Xuyên thở dài biểu lộ, mỉm cười, Vương Xuyên huynh, ngươi có thể làm được loại trình độ này, đã không tệ, ngươi cảnh giới võ đạo là nửa bước huyền cung cảnh, vốn cùng ta chênh lệch ra không ít, mà lại chiêu này chính là ta sáng tạo, được ta nhẹ nhõm hóa giải rất bình thường, ngươi phải tin tưởng chính ngươi, ngươi hiện đang thi triển nhất kiếm Sơn Hà phá uy lực. Cùng giai bên trong đã rất khó có người có thể nhận xuống. Có mạnh như vậy sao? Vương Xuyên không quá tự tin, người hiện tại đã không sai biệt lắm nắm trong tay nhất kiếm Sơn Hà phá ba thành tiêu chuẩn. Còn lại ngươi trong thời gian ngắn cũng rất khó điều động học được. Tô Dạ nói ra, ta có thể dạy ngươi chỉ có những thứ này, ngươi có thể tiến đến địa huyền tháp nếm thử một phen. Nhìn xem chính mình phải chăng có đột phá. Vương Xuyên nghe được Tô Dạ cho trả lời chắc chắn, trong lòng càng không tự tin. Ba ngày, có thể làm cho mình có cao như vậy đột phá. Muốn biết hắn tại địa huyền tháp kẹt thật lâu đều không thể được cái gì đột phá. Chỉ là ba ngày, hắn có thể có cái gì tiến bộ rõ ràng. Vương Xuyên trong lòng không quá tin tưởng. Thế nhưng là Tô Dạ nói được mức này, hắn tự nhiên cũng không có lý do gì lại nhiều lưu cái gì. Cái này ba ngày, làm phiền Tô Dạ huynh, Vương Mỗ được lợi rất nhiều. Hiện tại liền đi trước địa huyền tháp nếm thử một hai. Vương Xuyên trong lòng cũng rất là tò mò, mình tới tận cùng có chỗ nào tiến bộ. Tô Dạ nụ cười ra hiệu, đưa mắt nhìn Vương Xuyên ly khai. Thiếu chủ, chúng ta sau đó phải làm thế nào? Diệp Yêu Liên hỏi, đi thôi, nhìn xem Vương Xuyên tại địa huyền tháp thành quả đi. Tô Dạ chắp tay nói ra, bất quá muốn ẩn nấp một điểm, không thể để người khác biết. Diệp Yêu Liên minh bạch Tô Dạ ý tứ, cùng theo Tô Dạ cùng một chỗ, liền tại Vương Xuyên sau lưng. Đi tới địa huyền tháp trước, địa huyền tháp, ở vào đế cung trời thiên sơn bên trong, Tô Dạ đi vào lúc, Vương Xuyên đã không kịp chờ đợi tiến nhập địa huyền tháp bên trong. Địa huyền tháp phụ cận cũng không có bao nhiêu người, Tô Dạ cùng Diệp Yêu Liên trốn ở trong tối, nhìn xem cái này Vương Xuyên tại địa huyền tháp bên trong thành quả. Diệp Yêu Liên, người địa huyền tháp cao nhất xông đến bao nhiêu tầng? Tô Dạ hỏi, ta tại nửa bước huyền cung cảnh lúc. Cũng chỉ có thể xông đến địa huyền tháp tầng thứ 8 mà thôi. Hiện tại mà nói, tạm thời chưa làm qua nếm thử. Diệp Yêu Liên nhu hòa nói ra. Ồ, vậy liền rửa mắt mà đợi. Nhìn xem Vương Xuyên kết quả. Tô Dạ nhếch miệng lên. Nước cờ này, đã bắt đầu đi hướng chính quy. Vương Xuyên tại đế cung bên trong cũng không thấy được. Hắn xông địa huyền tháp, cũng không gây nên bao nhiêu người chú ý. Chỉ là số ít người tại làm quan sát. Địa huyền tháp đỉnh tháp. Có một chiếc gương, tấm gương hình chiếu, đủ để ngoại phóng đến đối diện núi cao phía trên. Hình chiếu bên trong, chính dễ dàng nhìn thấy địa huyền tháp bên trong tràng cảnh. Vương Xuyên chính là nửa bước huyền cung cảnh đế cung thiên tài. Thực lực vẫn phải có, một đường quá quan trảm tướng, rất nhanh liền liên tiếp xông qua tầng 4, một mạch mà thành. Hả, không ít người đã chú ý tới một chút, cái này Vương Xuyên kiếm đạo cảnh giới giống như tăng lên không ít. Chuyện gì xảy ra? Tuy nói kiếm đạo cảnh giới không có thực chất đột phá, bất quá lý giải không đồng dạng, trước 4 tầng dễ dàng như vậy đã vượt qua, không ít người bắt đầu chú ý lên. Sau đó, Vương Xuyên rất mau tiến vào tầng thứ 5. Khi tiến vào tầng thứ 5, Vương Xuyên gặp một chút nho nhỏ phiền toái, bất quá cuối cùng cũng là lưu loát thông qua. Ta nhớ được Vương Xuyên trước đó một mực kẹt tại tầng thứ 5 đi. Cứ như vậy qua, chương 460. Thế cục chuyển biến, rất nhiều người đều mặt lộ vẻ kinh ngạc. Nghĩ không thông, Diệp Yêu Liên cùng Tô Dạ tự nhiên cũng đang nhìn một màn này. Tô Dạ nụ cười triển lộ, tựa hồ đối với đây hết thảy cũng không cố ý bên ngoài. Mà Diệp Yêu Liên thì là nghĩ không thông, thiếu chủ, cái này Vương Xuyên tựa hồ còn không có dùng nhất kiếm Sơn Hà phá đi. Vì sao thực lực đề thăng nhiều như vậy? Nhất kiếm Sơn Hà phá cũng không phải kiếm đạo cảnh giới bình thường người có thể khống chế. Muốn học được nhất kiếm Sơn Hà phá, bản thân kiếm đạo cảnh giới cũng phải có cự đại tăng lên mới được. Có lẽ Vương Xuyên chính mình không cảm giác được, có thể hắn kiếm đạo cảnh giới đã đề thăng ra rất nhiều. Tô Dạ cười ha hả nói, kiếm đạo cảnh giới đề thăng một chút, đối với sông địa huyền tháp có hiệu quả tốt như vậy. Diệp Yêu Liên kinh ngạc hỏi, ta mới đầu cũng thấy được hiệu quả sẽ có, nhưng không đến mức như vậy đại, nhưng hiện tại đến xem hình chiếu lời nói. Đế cung là một cái chủ tu kiếm đạo thế lực, Địa huyền tháp bên trong những khôi lỗi này chủ công liền là kiếm đạo. Kể từ đó, kiếm đạo đề thăng, hiệu quả liền hoàn toàn khác nhau. Tô Dạ nói ra, cái này đối với hắn mà nói tự nhiên là một chuyện tốt. Vương Xuyên hiện tại thân ở địa huyền tháp bên trong, cũng là kinh hỉ vạn phần, hoàn toàn không nghĩ tới chính mình tăng lên như vậy đại. Nguyên bản một mực hoang mang với hắn tầng thứ 5, vậy mà được cứ như vậy cho đột phá. Tầng thứ 6, Vương Xuyên dần dần có lòng tin, một thanh xuyên qua, đi tới tầng thứ 6 bên trong, chính là đi vào tầng thứ 6 bên trong, Vương Xuyên lại triển kiếm pháp, cùng địa huyền tháp tầng thứ 6 những khôi lỗi này đấu lại với nhau. Đánh khó khăn chia lìa, tầng thứ 6 lời nói, đơn thuần kiếm pháp tựa hồ có chút không đủ, Tô Dạ tại địa huyền tháp bên ngoài phân tích, Vương Xuyên tự nhiên cũng biết những thứ này, trong lúc nhất thời nổi giận thi triển, đem chính mình từ Tô Dạ tay bên trong học tập đến nhất kiếm sơn hà phá. Cho phát huy ra, đi, Vương Xuyên đem kiếm pháp cuồn cuộn triển khai, một kiếm càn quét mà đi, chỉ một thoáng, nguyên bản còn đối với hắn tạo thành không nhỏ làm phức tạp những khôi lỗi này. Nhất thời được một kiếm này càn quét xuống dưới, tĩnh lại, Vương Xuyên mắt thấy ở đây, cả người đều mãnh hít vào một hơi, hắn nhìn xem trong tay của mình, thậm chí cảm thấy được có chút thực tế không lớn, đây là hắn sao, hắn vậy mà có thể đến trình độ như vậy, tầng thứ 6. Cũng được hắn quét sạch không còn. Quá mạnh, kiếm pháp này quá mạnh. Vương Xuyên kinh hỉ như điên. Lúc này mới ý thức tới mình tới tận cùng nhặt được một cái cỡ nào bảo vật chân quý. Hắn còn từng vì chính mình không có cướp được Du Long thập nhị kiếm mà dầu dĩ không vui. Thật là học được Du Long thập nhị kiếm. Hắn có thể trong ngắn hạn có hiệu quả như vậy sao? Tuyệt không hội, Vương Xuyên mừng rỡ không thôi. Lại một lần nữa tiến lên, xông vào tầng thứ 7 bên trong. Thấy cảnh này, một đám người vây xem càng phát ra bắt đầu trầm mặc. Vương Xuyên tiến nhập tầng thứ 7, đây là khái niệm gì? Trong lúc nhất thời, chữ hàng người vây xem càng ngày càng nhiều. Đại gia tự nhiên cũng nhìn ra được. Vừa rồi cái này Vương Xuyên thi triển tựa như là nhất kiếm sơn hà phá. Ta tại Pháp Sư cung thời điểm thấy Tô Dạ thi triển qua. Dùng môn võ kỹ này, thông qua được tầng thứ 6. Giống như thời gian qua đi Tô Dạ đưa tặng võ kỹ mới bất quá mấy ngày đi. Cái này nhất kiếm sơn hà phá không phải Tô Dạ từ đê giai pháp sư khảo hạch trung giai pháp sư là dùng võ kỹ sao, làm sao hội lợi hại như thế? Một đám người ánh mắt đều xem ngây người, hồi tưởng lại, cảm thấy mình tựa hồ bỏ qua thứ gì trọng yếu. Vương Xuyên còn đang tiến hành, đi thẳng tới tầng thứ 7 bên trong, đồng dạng là một trận ác chiến, cấp tốc tiến hành, Vương Xuyên thủ đoạn ra hết, bất quá lại được những khôi lỗi này áp chế gắt gao. Tầng thứ 7 nghĩ đến cũng đến đỉnh. Tô Dạ lắc đầu, Vương Xuyên kiến thức cơ bản vẫn là chênh lệch không ít. Nhất kiếm sơn hà phá dù sao hắn chỉ học được 3 thành. Đến một bước này đã tương đương khó được. Nhất kiếm sơn hà phá, Vương Xuyên nổi giận mà ra, phát ra chính mình mạnh nhất thực lực. Một kiếm mà đi, bất quá tầng thứ 7 kiếm đạo khôi lỗi hiển nhiên là khó mà xử lý một chút. Một kiếm xuống dưới, chỉ là quét sạch 3 con khôi lỗi, còn lại xuống 2 cái, Vương Xuyên đã không thể làm gì. Xem ra cũng chỉ có thể tới đây, Vương Xuyên biết mình tiêu chuẩn đã đến cực hạn, không thể không từ địa huyền tháp bên trong lui ra, đợi được lui cách đi ra lúc, những người vây xem kia không khỏi là sợ hãi than, ánh mắt nhìn xem Vương Xuyên, đã hoàn toàn không rời ra, cái này Vương Xuyên từ chỉ có thể dừng bước tầng thứ 5, đến hiện tại tầng thứ 7 đều kém chút liều đến cực hạn, nếu như thực lực lại mạnh hơn một chút, hắn sợ rằng có thể đến tầng thứ 8, lúc này mới bao lâu. Ta nhớ cho hắn lần trước không cam tâm dừng bước tại tầng thứ 5. Cũng chỉ là thời gian một tháng mà thôi. Một tháng biến hóa có như vậy đại sao? Tiểu tử này cảnh giới võ đạo vẫn là nửa bước huyền cung cảnh a. Rất nhiều người hoàn toàn lý giải không được. Là nhất kiếm sơn hà phá. Cái này Vương Xuyên trên thân duy nhất biến hóa liền là nhất kiếm sơn hà phá. Rất nhiều thiên tài đều không phải người ngu. Bén nhạy chú ý tới điểm ấy khác biệt chỗ. Tốt, hiệu quả đã làm ra. Chúng ta cũng có thể đi, Tô Dạ bật cười lớn, sau đó, liền đợi đến người khác tới cửa là được. Diệp Yêu Liên hai mắt tỏa sáng hào quang, đi cùng Tô Dạ sau lưng, nghênh ngang rời đi, Tô Dạ bấm đốt ngón tay. Trong vòng 3 ngày, nhất định không chỉ một người trước tới đây đòi hỏi chỉ đạo. Quả nhiên, vẫn chưa tới 3 ngày, chỉ là ngày đầu tiên, liền tới 3 cái từng nhận lấy hắn đưa tặng nhất kiếm sơn hà phá võ kỹ đế cung thiên tài trước tới. Đây lấy muốn chỉ điểm. Đằng sau ngày thứ 2, lại đến 4 cái, ngày thứ 3, trọn vẹn thêm đến 10 người. Tô Dạ nhìn thấy những thứ này, biết rõ phản kích kèn lệnh đã vang lên, hắn tự nhiên không có keo kiệt, nhao nhao cho chỉ điểm. Với hắn mà nói, chỉ điểm một người cùng chỉ điểm 10 người khác biệt không lớn. Chỉ là nguyên bản muốn hao phí 3 ngày chỉ điểm hoàn tất thời gian. Dùng nhiều phí đến 4 ngày. 4 ngày, hắn cơ bản chỉ điểm không sai biệt lắm. Chỉ có 3 cái ngộ tính chẳng ra sao cả. Lại dùng nhiều phí một chút thời gian, mà thừa xuống được hắn chỉ điểm thành công. Chính là trực tiếp chạy đến địa huyền tháp, muốn nhìn một chút đột phá của mình thành quả đi. Cái này xem xét, hiệu quả cùng Vương Xuyên thình lình chênh lệch không bao nhiêu. Những thứ này học tập nhất kiếm Sơn Hà phá thiên tài tại Tô Dạ chỉ điểm bên dưới. Một hơi đột nhiên tăng mạnh, cơ bản đều so trước kia địa huyền tháp nhiều hơn 1-2 tầng đột phá. Nguyên bản còn cảm giác được Vương Xuyên sự tình là tình cờ người. Hiện tại rốt cục xác định lên là nhất kiếm Sơn Hà phá. Những thứ này thiên tài sở dĩ có lợi hại như vậy đột phá, toàn bộ đều là Tô Dạ nhất kiếm Sơn Hà phá nguyên nhân. Trong lúc nhất thời, toàn bộ đế cung, cái này chấn kinh tin tức cũng bắt đầu hoàn toàn triển khai. Học được Du Long thập nhị kiếm thiên tài, còn chưa hoàn toàn bắt đầu tiến triển. Học được Tô Dạ nhất kiếm Sơn Hà phá võ giả, cũng đã làm ra cự đại đột phá. Nếu là một cái hai cái coi như xong, trọn vẹn hơn 10 người chứng minh, đó là cái gì khái niệm? Lúc này, tất cả đế cung thiên tài bắt đầu ý thức được, mình tới tận cùng bỏ qua một cái như thế cơ hội. Cũng chính bởi vì vậy, lúc đầu không ít căn bản không có ý định con mắt đi xem Tô Dạ võ kỹ thiên tài. Kiềm chế không được, trực tiếp đi đến Tô Dạ nơi ở, muốn đòi hỏi một bản nhất kiếm Sơn Hà phá. Chương 461, đông như chảy hội trong lúc nhất thời. Tô Dạ viện tử trước đông như chảy hội, vô cùng chen chúc, trọn vẹn chặn lại bên trên hơn 100 người, đều là hoàn toàn hướng về phía nhất kiếm Sơn Hà phá tới. Chỉ tiếc, Tô Dạ cổng sân lại là từ đầu đến cuối đều không có mở ra. Nhưng đoạn đường này mà đến người chỉ có thể thủ ở bên ngoài, lại không có cách nào tiến vào bên trong, cái này khiến một đám đế cung thiên tài ngược lại càng bối rối. Không thấy được Tô Dạ, bọn hắn có thể nào cam tâm? Bọn hắn đều là chạy cái này nhất kiếm Sơn Hà phá võ kỹ tới. Tô Dạ huynh, có thể hay không tặng cho một bản nhất kiếm Sơn Hà phá võ kỹ? Chúng ta đối với ngài tất nhiên vô cùng cảm kích a. Tô Dạ huynh lúc ấy không phải còn có thật nhiều bản không có đưa ra ngoài sao? Vì cái gì hiện tại không tiễn? Không ít đế cung thiên tài nhìn thấy Tô Dạ căn bản không ra, có chút nóng nảy lên, không phải liền là một cái võ kỹ sao? Cái này Tô Dạ ngược lại là sĩ diện đi lên, hai ngày đều không ra khỏi cửa, thật đem chúng ta làm ăn mày, nghĩ bố thí liền bố thí, không nghĩ bố thí liền không bố thí. Một cái thiên tài bất mãn nói, im miệng, nếu như Tô Dạ huynh không ra mặt, liền đều là loại người như ngươi nguyên nhân, nếu là phóng tới bình thường, cái khác đế cung thiên tài có lẽ hội phụ họa, nhưng là bây giờ lại không đồng dạng, bọn hắn thế nhưng là tận mắt thấy cái này nhất kiếm Sơn Hà phá tiêu chuẩn. Biết được nếu như có thể đạt được loại vũ kỹ này lời nói tại bọn hắn mà nói trợ giúp bao nhiêu. Sao có thể dễ dàng tha thứ những người khác ở bên cạnh quấy rối. Trong lúc nhất thời, cái này nghĩ đến kết hợp đám người lên án Tô Dạ người, lập tức bị dìm ngập tại rất nhiều nước bọt bên trong. Triệt để không có tiếng nói, Tô Dạ hiện tại thì là ngồi trong phòng, không có bất kỳ cái gì dự định ra mặt ý tứ. Diệp Yêu Liên trợ giúp Tô Dạ mang trà nước, hoàn toàn như trước đây lãnh đạm như xương. Thiếu chủ, viện này bên ngoài trông coi nhiều người như vậy, ngài quả thật không đi xem một chút? Không nóng nảy, lại sâu bọn hắn chút ít thời gian. Tô Dạ hỏi, Diệp Yêu Liên nghĩ không quá thông. Hắn rất lo lắng lại sâu một chút thời gian, sợ rằng thật đem những này người sâu không có khẩu vị. Những người này liền dứt khoát đi. Tô Dạ xem ra Diệp Yêu Liên tâm tư, cười ha hả nói, Yêu Liên, ta biết ngươi ý nghĩ, bất quá, càng là dễ dàng được người có được đồ vật, liền càng không hội được người chân quý. Tựa như là trước kia, chúng ta đem những vũ kỹ này chia 100 bản đưa ra ngoài, đều không ai muốn, không phải sao? Diệp Yêu Liên không thể phủ nhận, mặc dù chỉ đưa ra ngoài mười mấy quyển vốn cũng tại kế hoạch của ta phạm vi bên trong. Nhưng sự thật liền có là như thế, người đưa đồ vật không có người sẽ muốn, tất cả mọi người sẽ có nhất định mâu thuẫn cùng đề phòng tâm lý. Hiện tại cũng giống như nhau đạo lý, ta môn này nhất kiếm Sơn Hà phá võ kỹ giá trị liên thành. Nếu như ta như vậy đi ra ngoài, tất cả mọi người chỉ coi ta vũ kỹ này không đáng giá được nhắc tới. Tới lúc đó, mỗi người đều có thể tại địa huyền tháp có đột phá. ai còn chân chính trên ý nghĩa cảm tạ ta. Tới lúc đó, ta vũ kỹ này liền cũng liền không đáng tiền lên. Đây không phải ta muốn thấy đến sự tình. Tô Giả cười cười, mà lại, nếu như không đơn độc chỉ đạo, nhanh như vậy để cho người ta tại địa huyền tháp bên trên có đột phá, hắn cũng làm không được. Ngươi yên tâm đi, thời gian càng dài, người chỉ hội càng ngày càng nhiều. Bọn người số đạt đến không sai biệt lắm hơn 1000 người lúc. Lại hướng ta nói xuống, Tô Giả tự tin giảng đạo. Diệp Yêu Liên nhẹ nhàng gật đầu, ánh mắt xuyên thấu qua cửa sổ nhìn xem bên ngoài. Thần hồn phủ tới, muốn xác minh Tô Giả nói tới đến cùng là thật là giả. Rất nhanh, Diệp Yêu Liên liền phát hiện, Tô Giả nói, có thể xưng hoàn mỹ. Nàng nguyên bản lo lắng nhân số hội dần dần giảm bớt căn bản không có phát sinh. Ngược lại là như Tô Giả lời nói, càng ngày càng nhiều. Càng ngày càng nhiều, mà lại số lượng này tựa hồ hoàn toàn đình chỉ không xuống. Nguyên bản Tô Giả viện tử trước là đông như chảy hội. Hiện tại mà nói, chỉ sợ cũng phải dùng chật như nêm cối, hoàn toàn xếp thành một cái dài long, mà viện này bên ngoài, một đám người đội ngũ chính nhìn xem một màn như thế. Công chủ, cái này Tô Giả thật là có chút tài năng a. Linh Việt thánh nữ nhịn không được cười khúc khích, ta nguyên bản đều lấy là Tô Giả thua không nghi ngờ. Không nghĩ tới, bây giờ lại cải biến thành cục diện như vậy, liền là những cái kia tu luyện du long thập nhị kiếm đệ tử. Tựa hồ cũng rất nhanh chạy qua bên này, Tần Ngưng nhìn xem nơi đây, cũng là thổn thức cảm khái, Tô Giả tiểu tử này, chính là ta đều không nghĩ tới. Ha ha, ngươi có thể gọi ta công chủ thời gian cũng không nhiều. Linh Việt, hảo hảo nghĩ đến như thế nào cùng ta cộng đồng phụ tá Tô Giả tiểu tử này đi. Đế cung tương lai, có lẽ liền ở trong tay của hắn. Tần Ngưng biết rõ việc này, Trần trưởng lão cùng Diệp Tu, tự nhiên cũng đối với chuyện này rõ như lòng bàn tay. Chính là bởi vì như thế, hai người hiện tại sắc mặt khó chịu, hoàn toàn ngồi không yên. Đáng giận a! Trần trưởng lão tức giận quát, họ Tô này tiểu tử. Diệp Tu lúng túng nói, họ Tô này ra hỏa môn kia võ kỹ có gì chỗ lợi hại? Ta đưa tặng Du Long thập nhị kiếm cũng là cao giai pháp sư võ kỹ a. Nhưng tiểu tử này có thể để người ta trong ngắn hạn tại địa huyền tháp có đột phá. Đây mới là mấu chốt, Du Long thập nhị kiếm có thể sao? Trần trưởng lão hàn khí bức người nói, Diệp Tu dùng mình một trận, không khỏi cũng là cắn răng đóng. Hắn tự nhiên cũng biết sự tình hạch tâm mấu chốt nguyên nhân là cái gì. Chính là địa huyền tháp, mấy ngày, Du Long thập nhị kiếm sợ rằng ngay cả nhập môn đều làm không được. Càng khỏi phải nói là học tập này võ kỹ, đi tại địa huyền tháp đại triển thần uy, tiểu tử này là làm sao làm được? Cái gì võ kỹ có thể nhanh như vậy đối với người làm ra to lớn như vậy đề thăng? Diệp Tu nghĩ không thông, là, chỉ điểm, Trần trưởng lão vẫn là rất thông minh, trong nháy mắt bắt lấy trọng điểm, kẻ này nhiều lần cường điệu sẽ đích thân chỉ điểm tại học tập nhất kiếm sơn hà phá người. Nghĩ đến vấn đề căn nguyên liền tại đây, chúng ta cũng có thể chỉ điểm a, sư phó, nếu không ngài tự mình. Diệp Tu nhịn không được nói, ngu xuẩn. Trần trưởng lão lạnh giọng nói, ta đứng ra chỉ điểm người khác, ngươi có gì chỗ tốt, bọn hắn chỉ hội càng đem ngươi trở thành phế vật mà thôi. Mà lại, cái này nhất kiếm sơn hà phá chính là Tô Giả tiểu tử tự sáng tạo. Trong tay chúng ta có gì tự sáng tạo võ kỹ, nếu không phải tự sáng tạo, muốn lợi dụng chỉ điểm cưỡng chế tiểu tử này một đầu. Sợ là nói mơ giữa ban ngày, Diệp Tu không khỏi bối rối, cái kia... Vậy chúng ta muốn thế nào là tốt? Hắn hiện tại đã triệt để không còn biện pháp nào. Lúc đầu đã cảm giác được nắm chắc thắng lợi trong tay. Ai biết chiến cuộc biến hóa vậy mà như thế cấp tốc. Trần trưởng lão vuốt vuốt lông mày. Tiểu tử này từ lúc mới bắt đầu mục đích đúng là hiện tại những thứ này. Danh tiếng của hắn đã triệt để triển khai. Muốn vượt qua hắn đã không quá dễ dàng. Đã như vậy, liền có đưa võ kỹ. Tiếp tục đưa cao giai võ kỹ. Lấy danh nghĩa của ngươi. Lần này đưa 500 bản, nói xong, Trần trưởng lão nắm chặt nắm đấm, tâm đều đang chảy máu, 500 bản võ kỹ, hắn đây là bốc lên được trưởng lão hội chất vấn phong hiểm. Nếu quả thật như vậy tốt đưa, cái này cao giai pháp sư võ kỹ đã sớm công khai. Nhưng hiện tại, vì cùng Tô Giả tranh đoạt, hắn đã sẽ không tiếc, một hơi đưa ra 500 bản võ kỹ, hắn ngược lại là muốn nhìn Tô Giả như thế nào chống đỡ ứng đối. Chương 462, 100 triệu, lại nhìn Tô Giả bên này, kín người hết chỗ, thậm chí nhìn một cái, người ta tấp nập, không cách nào đánh giá số lượng lên, Diệp Yêu Liên thần hồn triển khai khẽ quét mà qua, không chịu được nói ra, thiếu chủ, bây giờ số lượng đến xem, đã không chỉ có 1.000 người, mà lại số lượng còn lại hướng lên sung thêm. Diệp Yêu Liên hít một hơi thật sâu, nàng mặc dù thông minh, có thể có nhiều khi lại đọc không hiểu nhân tâm, cho dù là đến hiện tại, nàng cũng có chút không rõ ràng vì cái gì. Tô Dạ căn bản đóng cửa không thấy, những người này số lượng ngược lại càng ngày càng nhiều lên. Tô Dạ lại không giống nhau, hắn vốn là có Lục Vô Hằng truyền thừa ký ức, lịch duyệt phong phú, đồng thời lại một mình cầm kiếm giang hồ, đối với nhân tâm đem khống đã sớm không giống bối người có thể so sánh. Trước mắt nhìn thấy nhân số đã tụ tập lại, Tô Dạ phất tay áo nói ra, tốt, không sai biệt lắm, Yêu Liên, ngươi ra mặt một cái đi. Thiếu chủ không đi ra? Diệp Yêu Liên nghi hoặc hỏi, ta ra ngoài, liền không đáng giá. Tô Dạ cười ha hả nói, Diệp Yêu Liên không biết Tô Dạ có ý tứ gì, bất quá nếu Tô Dạ yêu cầu, nàng tự nhiên không có lý do cự tuyệt. Thiếu chủ cần ta làm cái gì? Diệp Yêu Liên hỏi, ngươi liền cho bọn hắn nói, Nhất Kiếm Sơn Hà phá võ kỹ muốn học được, cần cực cao kiếm đạo thiên phú mới được, muốn học Nhất Kiếm Sơn Hà phá, tất phải học tập môn võ kỹ này. Tô Dạ nói chuyện, từ trong ngực lấy ra một bản thẻ tre. Đây là, Diệp Yêu Liên hiếu kỳ, đây là ta tự sáng tạo mặt khác một môn kiếm pháp, Nhất Kiếm Vấn Sinh Tử. Tô Dạ đứng dậy chắp tay, này võ kỹ mặc dù không bằng Nhất Kiếm Sơn Hà phá, bất quá kiếm pháp chỗ tinh diệu, cũng là năm đó ta kiệt lực sáng tạo. Diệp Yêu Liên lo lắng nói, cái này Nhất Kiếm Vấn Sinh Tử ví như không bằng Nhất Kiếm Sơn Hà phá lời nói, có thể thỏa mãn những thứ này đế cung thiên tài sao? Bọn hắn trước tiên cần phải học được Nhất Kiếm Vấn Sinh Tử, mới lại có thể học tập Nhất Kiếm Sơn Hà phá, có thể hay không thỏa mãn, cái kia được xem chính bọn hắn. Tô Dạ ý vị thâm trường cười một tiếng, đúng rồi, còn có một chút muốn nhớ lấy, thiếu chủ mời nói. Diệp Yêu Liên cẩn thận lắng nghe, Tô Dạ trùng điệp nói ra, Nhất Kiếm Vấn Sinh Tử phóng tới đế cung vũ kỹ các, đồng thời công khai ghi giá, 10 vạn linh thạch một bản. Cái giá tiền này, không thấp, cũng không cao, vừa may mà những thứ này đế cung thiên tài trong giới hạn chịu đựng. Diệp Yêu Liên nói ra, Tô Dạ cười ha ha, nếu là như vậy, liền chính hảo. Diệp Yêu Liên không chần chờ nữa, lấy xuống võ kỹ, đi tới bên ngoài viện. Là Diệp Yêu Liên, Diệp sư muội một mực tại cùng Tô Dạ cùng một chỗ. Lần này đi ra, chẳng lẽ là Tô Dạ dự định lại cho Nhất Kiếm Sơn Hà phá võ kỹ sao? Những thứ này thiên tài hai bên nghị luận ngờ vực vô căn cứ. Trong lòng chờ mong, Diệp Yêu Liên khuôn mặt xương lạnh, hoàn toàn như trước đây, nhìn xem những người này hiếu kỳ, đem Tô Dạ lời nói, trực tiếp truyền cáo cho những thứ này thiên tài, Nhất Kiếm Sơn Hà phá thiên phú yêu cầu cao. Ta còn không thế tin học không hội cái này Nhất Kiếm Sơn Hà phá. Một đám thiên tài nghị luận ầm ĩ, đến lúc này mới vừa có đại lượng đám người lần lượt rời đi, mà Diệp Yêu Liên cũng là làm theo Tô Dạ an bài, bắt đầu đi trước vũ kỹ các, đem môn võ kỹ này công khai ghi giá, để vào trong đó. Cứ như vậy, chỉ chớp mắt, lại là mấy ngày, Diệp Yêu Liên mỗi ngày đều sẽ tới Tô Dạ bên này báo cáo Nhất Kiếm Vấn Sinh Tử tiêu thụ tình huống. Mà cái này tiêu thụ tình huống cũng là nhường Tô Dạ tương đương hài lòng. Công tử, quá kinh người, ngày hôm nay lại bán đi hơn 1.000 bản. Diệp Yêu Liên hít một hơi thật sâu, thế mà chúng ta đơn giản phát a, một bản 10 vạn, 100 vốn là 1.000 vạn, 1.000 vốn là 100 triệu. Cái này đã qua đi 3 ngày, mỗi ngày lượng tiêu thụ tốc độ đều tại 1.000 bản tả hữu. Nói cách khác, mấy ngày nay bọn hắn trọn vẹn kiếm lời mấy cái trăm triệu cao. Tô Dạ mỗi lần nghĩ đến mấy cái trăm triệu kim tệ, cũng là bùi ngùi mãi thôi. Bất quá hắn dù sao định lực phi thường, không hội được cái này mấy cái trăm triệu làm choáng váng đầu óc. Cái này mấy cái trăm triệu muốn sống tốt quý giá, về sau ta như lên làm cung chủ, giữ lại nhất định có tác dụng lớn chỗ. Tô Dạ vuốt vuốt lông mày về sau, nghiêm túc nói ra, lời kế tiếp, tiếp tục mỗi ngày hướng ta báo cáo tình huống. Tôi muốn gia tăng chú ý, còn là có liên quan Trần trưởng lão cùng Diệp Tu bên kia. Đúng, thiếu chủ. Diệp Yêu Liên lập tức ứng xuống. Đến nước này, hai ngày sau, Diệp Yêu Liên lại một lần nữa từ ngoài cửa vội vàng chạy đến. Mày liễu nhíu lên, thiếu chủ, cùng ngài đoán đồng dạng, Diệp Tu cùng Trần trưởng lão quả nhiên lại có động tác. Nói nghe một chút, Tô Dạ vẻ mặt nghiêm túc mà hỏi. Diệp Yêu Liên răng ngà thẳng cắn, là như vậy, cái này Diệp Tu công nhiên cho thấy, nếu lại đưa tặng 500 bản Du Long thập nhị kiếm, trọn vẹn 500 bản, nếu như nói không có Trần trưởng lão lại phía sau ủng hộ, sợ rằng không có người sẽ tin tưởng. Tô Dạ nghe đây, chẳng những không có bối rối, ngược lại nở nụ cười. Thiếu chủ, không lo lắng. Diệp Yêu Liên đôi mắt đẹp xoay một cái. Tô Dạ cười rất vui vẻ. Ta làm cái này Trần trưởng lão cùng Diệp Tu nhẫn nhịn thời gian dài như vậy, có thể nghẹn ra cái gì chiêu đi ra. Không nghĩ tới vẫn là đưa võ kỹ. Một chiêu này đi không tính xấu, bất quá cũng chưa nói tới tốt. Yêu Liên, hai tháng kỳ hạn nhanh đến, thắng bại đã chắc bảy thành. Thiếu chủ, cái này Diệp Tu đưa Du Long thập nhị kiếm trọn vẹn 500 bản. Chính là rõ ràng muốn gia tăng chính mình uy vọng, tại ngài mà nói cũng không phải là chỗ tốt. Ngài cứ như vậy không hề làm gì. Diệp Yêu Liên hỏi, ngươi có phải hay không cảm giác được, tốt nhất đem nhất kiếm vấn sinh tử giá cả ép một chút dường như tốt. Tô Dạ cười nói, Diệp Yêu Liên do dự, nếu như đè ép, đối với trước kia mua qua nhất kiếm vấn sinh tử thiên tài không tốt. Nhưng nếu như không ép lời nói, cùng Diệp Tu cạnh tranh, chỉ sợ cũng rơi vào bất lợi giai đoạn. Ha ha ha, Tô Dạ cười vô cùng nhẹ nhõm. Yêu Liên, ngươi tin hay không, cái này Du Long thập nhị kiếm cái này 500 bản. Hắn 3 ngày cũng không nhất định có thể hoàn toàn tặng ra ngoài. 3 ngày, Diệp Yêu Liên thì thào một câu, liền ánh mắt lạnh giá đạo. Ta biết, nàng bỗng nhiên quay người. 3 ngày, rất nhanh lại một lần nữa sống qua. Diệp Yêu Liên tại sau 3 ngày trọng tân trở về. Như thế nào? Tô Dạ vẫn như cũ khoanh chân tu luyện. Nhìn thấy Diệp Yêu Liên trở về, nhẹ nhõm nở nụ cười. Từ đầu đến cuối đều không có bất kỳ cái gì bối rối. Ngày hôm nay, vừa đem 500 bản Du Long thập nhị kiếm đưa ra ngoài. Diệp Yêu Liên nói ra, cũng đồng thời hít vào một hơi. Đối phương, so trước kia nàng hiểu biết, muốn càng thêm thành thục, càng bất khả tư nghị, muốn nàng như thế nào hình dung đây? Tô Dạ liền tựa như một đầu nguyên bản ngủ say cự long, đang chậm rãi thức tỉnh. Cái kia vũ kỹ của chúng ta đây? Tô Dạ hỏi. Diệp Yêu Liên nghiêm túc mà nói, mỗi ngày còn lấy 5-600 lượng tiêu thụ tốc độ bán ra ngoài. Tô Dạ duỗi lưng một cái, không sai biệt lắm, ngã một chút chỉ là bởi vì đế cung nhân số cứ như vậy nhiều. Có thể làm được vài ngày sau còn có cao như vậy lượng tiêu thụ đã rất khó tin tưởng. Thiếu chủ, đây rốt cuộc là vì cái gì? Ngài bán ra còn không phải nhất kiếm sơn hà phá a? Diệp Yêu Liên nghĩ không thông. Tô Dạ mỉm cười, Diệp Yêu Liên chỗ nào đều tốt, thậm chí có thể xưng hoàn mỹ vô huyết, trí tuệ siêu quần, lãnh diễm vô song. Bất quá, nhưng bây giờ không hiểu được biến thông một chút. Chương 463, chân chính nhất kiếm sơn hà phá đầu não thông minh. Càng hơn chính mình, nếu để cho Diệp Yêu Liên cùng mình đồng thời giải mã nan đề, chính mình quả quyết không bằng đối phương. Nhưng nếu để cho hai người cộng đồng tính toán hai bên, Diệp Yêu Liên lại cùng mình chênh lệch gấp 10 gấp trăm lần. Tô Dạ nhìn thấy Diệp Yêu Liên trong lòng nghi hoặc, chính là nhẹ nhàng thưởng thức nước trà trong chén, ôn hòa cười nói, ta trước kia cũng đã nói, tiện nghi đồ vật, ngược lại hội bán càng khó khăn một chút, trong lòng của người ta rất kỳ quái. Làm tất cả mọi người kiến thức đến quý đồ vật rất nhiều chỗ tốt lúc, dù là những vật khác miễn phí đưa, bọn hắn cũng sẽ xem mà không thấy, từ đó lựa chọn quý đồ vật. Trước đó ta chính là một cái tốt ví dụ. Bất quá đáng tiếc, Diệp Tu hiển nhiên không có ngộ ra những thứ này. Hắn đưa những thứ này Du Long thập nhị kiếm, có lẽ sẽ có người mua, nhưng tuyệt sẽ không lại giống như là ban đầu đồng dạng. Tất cả mọi người đối với hắn mang ơn. Diệp Yêu Liên trong lòng trầm tư, đột nhiên bừng tỉnh đại ngộ, nàng bắt đầu dần dần minh bạch Tô Dạ dụng ý, bất quá cũng không hoàn toàn, nhưng ngài bán cũng không phải là nhất kiếm sơn hà phá a. Tô Dạ cười nói, nếu như ta thật bán ra là nhất kiếm sơn hà phá, sợ là lượng tiêu thụ liền không có cao như vậy, cái này là vì sao? Này võ kỹ không nên a càng hơn nhất kiếm vấn sinh tử sao? Diệp Yêu Liên trên mặt kinh ngạc, bởi vì ta trước đó nhường ngươi chuyển nói qua, nhất kiếm sơn hà phá đối với tu luyện thiên tư yêu cầu sẽ vô cùng cao. Người nhận là cái nào đế cung thiên tài hội cho là mình thiên tài không bằng người. Đã có qua nhất kiếm sơn hà phá hiện ra chỗ tốt ví dụ, những người này chỉ hội chen chúc mà tới đi học nhất kiếm vấn sinh tử. Tô Dạ nói ra, không có có người nào thiên tài hội chịu thua. Người càng là thiết chí độ khó cho bọn hắn ngược lại hội càng phát ra nghênh khó khăn phía trên. Ngược lại là chạm tay có thể được đồ vật, tại bọn hắn mà nói, ngược lại không có lực hấp dẫn gì. Diệp Yêu Liên nghe được Tô Dạ giải thích đằng sau, trong lòng hoàn toàn sáng tỏ, nhân tâm chi đạo, nàng xác thực còn kém không ít, nếu như nàng về sau muốn phụ tá tại Tô Dạ bên cạnh, những thứ này nàng cũng muốn tinh thông mới được. Diệp Yêu Liên lặng yên suy nghĩ, vô luận bất kỳ chỗ nào, nàng đều không muốn trở thành là Tô Dạ vướng víu. Thiếu chủ kia, dùng cái này hai môn võ kỹ, có thể thu nạp những thứ này đế cung thiên tài tâm sao? Diệp Yêu Liên hỏi, ta đối với chính ta nhất kiếm vấn sinh tử cùng nhất kiếm sơn hà phá đều có tuyệt đối tự tin. Những thứ này thiên tài nhìn thấy cái này hai môn võ kỹ thời điểm, sẽ minh bạch cái này hai môn võ kỹ tinh túy. Chỉ bất quá, những thứ này không đủ, còn kém xa lắm, rất xa. Tô Dạ nói ra, chúng ta muốn tại thích hợp thời điểm, lấp một cái mãnh liệu mới được. Mãnh liệu, Diệp Yêu Liên không hiểu, thời cơ còn chưa đến. Tô Dạ vuốt vuốt lông mày, bình tĩnh nói ra, còn phải đợi thêm vừa chờ. Thời gian còn lại qua đi, cách 2 tháng kỳ hạn càng ngày càng gần. Toàn bộ đế cung nhìn cũng không biến hóa gì, 10 phần bình tĩnh, thế nhưng là người sáng suốt đều có thể nhìn ra được. Đây hết thảy, tất cả đều là trước khi mưa bão tới yên tĩnh, theo thời gian cải biến, Tô Dạ danh khí càng ngày càng đại, nguyên bản chính là đế cung một cái vô danh tiểu tốt. Hiện tại biến thành rõ ràng là Diệp Tu sánh vai cùng lên. Thậm chí hiện tại xuất hiện một cái hiện tượng, đế cung thiên tài, lại có hơn phân nửa, cũng bắt đầu tu luyện lên Tô Dạ nhất kiếm vấn sinh tử. Bất quá nhưng cũng bởi vậy, xuất hiện một cái quẫn bách tình huống, tại không có Tô Dạ chỉ điểm tình huống xuống, những thứ này thiên tài có lẽ có người tu thành nhất kiếm vấn sinh tử. Cuối cùng lại chuyên tu nhất kiếm sơn hà phá, thế nhưng là trong ngắn hạn căn bản không có gì hiệu quả. Mà là nhất kiếm vấn sinh tử vốn là tu luyện độ khó cực cao võ kỹ. Dù là Tô Dạ tại võ kỹ bên trên nhiều chỗ ghi chú rõ, 9 thành 9 thiên tài, vẫn là không có cách nào điều động nhất kiếm vấn sinh tử. Cái này cũng làm cho rất nhiều thiên tài bắt đầu chất nghi. 10 mấy ngày kế tiếp, không có mới thiên tài tu luyện Tô Dạ võ kỹ tại địa huyền tháp bên trên có chỗ rõ ràng thành quả. Từ từ, một cái truyền ngôn tại đế cung bên trong yên lặng triển khai. Tô Dạ võ kỹ căn bản không có lợi hại như vậy. Trước đó căn bản chính là Tô Dạ mời tới nắm mà thôi. Dùng cái này tới lôi kéo nhân mạch. Hiện tại võ kỹ phạm vi lớn tản ra lúc, Tô Dạ võ kỹ lập tức liền lộ ra nguyên hình lên. Lúc đầu những lời đồn đãi này vẫn chỉ là phạm vi nhỏ truyền bá. Thế nhưng là theo thời gian cải biến, lại là càng truyền bá càng lớn, đã gần như đến một phát tình trạng không thể vãn hồi. Lúc này, liền đến phiên Trần trưởng lão cùng Diệp Tu vui vẻ. Diệp Tu hiện tại tâm tình đại tốt. Sư phó, cái này Tô Dạ thật đúng là rời lên tảng đá đập chân của mình a. Chỉ sợ hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới, lúc đầu đại tốt cục diện, hiện tại được chúng ta hơi như thế một quấy, liền trực tiếp nghiêng về đến chúng ta bên này, nhường ngươi an bài đi ra người, cũng không đình chỉ tiếp tục châm ngòi thổi gió đúng không? Trần trưởng lão nói, yên tâm, sư phó, ngài không nói ngừng, đồ nhi nào dám để cho người ta ngừng. Diệp Tu liền nói, vì cái gì chỉ là mấy ngày, lúc đầu đại thanh danh tốt Tô Dạ hội trong chốc lát hình tượng sụp đổ. Tự nhiên ít không được bọn hắn sư đồ hai người từ đó cản trở. Sư phụ hắn tận dụng mọi thứ, an bài mấy người đi qua châm ngòi thổi gió, tản lời đồn, hiệu quả không thể bảo là không tốt. Ta bây giờ vì để ngươi lên làm cung chủ, có thể nói thao nát. Hừ, cái này Tô Dạ cũng là cuồng vọng tự đại, thật sự coi chính mình có thể khống chế nhân tâm. Ở đâu là dễ dàng như vậy, nói cho cùng vẫn là hắn bản thân mình liền chọc phải rất nhiều thiên tài bất mãn. Chúng ta chỉ là phía sau đâm một đao mà thôi. Trần trưởng lão lười biếng nói. Sư phó, Tô Dạ lần này cũng coi là thân bại danh liệt. Đợi được đồ nhi làm tới cung chủ, tất nhiên hào hào hiếu kính tại ngài. Tô Dạ nói ra, Trần trưởng lão nghe đến nơi này, trong lòng không khỏi cười to. Đợi được Diệp Tu lên làm cung chủ, đế cung liền do hắn nhất mạch trưởng quản. Tới lúc đó, còn xem ai có thể dao động quyền uy của hắn. Tần Ngưng nữ nhân này, trước kia không ít cùng mình đối nghịch, lần này liền để hắn thần phục tại chân của mình xuống. Hắn nhưng là bao giờ cũng đều nghĩ đem nữ nhân này trần trụi đặt ở dưới thân a. Lại nhìn Tô Dạ bên này, Diệp Yêu Liên cùng Tô Dạ vẫn như cũ khí định thần nhàn. Chuẩn xác mà nói, chỉ có Tô Dạ một người khí định thần nhàn, mà Diệp Yêu Liên chỉ là khuôn mặt lạnh giá, cũng không có cái gì ba động thôi. Bất quá đến mức này, Diệp Yêu Liên vẫn là không khỏi hỏi, thiếu chủ, bên ngoài chửi bới ngài ngôn ngữ đã truyền khắp ngày. Ta biết, Tô Dạ chậm rãi nói ra, vật cực tất phản, ta trước đó uy vọng đạt tới một đỉnh đỉnh phong, ngã xuống tới rất bình thường. Vậy phải như thế nào mới có thể trở về đi? Diệp Yêu Liên hỏi, như thế nào trở về không trọng yếu. Trọng yếu là lần này nếu như ta lại lần nữa mới được hồi uy vọng. Vậy liền sẽ không lại ngã đi xuống. Tô Dạ chậm rãi đứng dậy, liền tùy ý bọn hắn hoài nghi nghi kỵ. Ta chỉ cần làm một việc là đủ. Ta trước đây nói qua, được thêm một chầu mãnh liệu. Trước đây thời cơ còn chưa thành thục. Hiện tại mà nói nha, đã hoàn toàn thành thục. Thiếu chủ có ý tứ là, Diệp Yêu Liên không minh bạch. Tô Dạ bật cười lớn. Ta phải đi địa huyền tháp, khiến cái này đế cung thiên tài kiến thức một chút. Cái gì mới gọi là chân chính nhất kiếm sơn hà phá. Còn có, đến từ của ta kiếm đạo. Chương 464, toàn cung sôi động hôm nay. Địa huyền tháp chung quanh đế cung thiên tài nhân số nhiều hơn không ít. Đây là vài ngày trước không thấy được, chỉ vì là những ngày qua không ít thiên tài đều đi học tập lĩnh ngộ nhất kiếm vấn sinh tử. Dự định dày tích bộc phát, cho tới vài ngày trước, địa huyền tháp chung quanh từ đầu đến cuối không có gì người. Kết quả ai biết, tu luyện nhất kiếm vấn sinh tử, trong ngắn hạn căn bản không có gặp cái gì hiệu quả. Lĩnh ngộ lên độ khó cực cao, những thứ này thiên tài chỉ coi là Tô Dạ vấn đề. Liền từ bỏ kiên nhẫn, trọng tân trở lại địa huyền tháp chung quanh lên. Cũng chính bởi vì vậy, địa huyền tháp lại biến thành phong phú. Cái này Tô Dạ, lãng phí chúng ta thời gian dài như vậy. Lẽ ra Vương Xuyên bọn hắn đều chiếm được rất tốt thành quả. Vì cái gì hết lần này tới lần khác chúng ta không hiệu quả. Hừ, Vương Xuyên bất quá là Tô Dạ mời tới nắm mà thôi. Người đây cũng tin được. Ta rõ ràng hỏi qua Vương Xuyên, ngu muội. Vương Xuyên cùng Tô Dạ là người một đường, được chỗ tốt, há hội nói thật với ngươi, tại hắn đem thời gian lãng phí ở võ kỹ bên trên. Chẳng bằng nghĩ đến làm sao trùng kích tu vi, nếu như có thể trùng kích đến thiên huyền tháp lời nói. Chúng ta tại đế cung bên trong địa vị, liền hoàn toàn khác biệt. Những thứ này thiên tài nghị luận ầm ĩ, đối với Tô Dạ còn có không ít oán khí, nhưng mà chính là lúc này, lại là bất thình lình một đạo tiếng nghị luận vang lên. Mau nhìn! Là Tô Dạ, lại là Tô Dạ. Tô Dạ đi vào địa huyền tháp bên này, hắn muốn làm gì? Chỉ nhìn trong đám người, Tô Dạ cùng Diệp Yêu Liên nghênh ngang xuất hiện, biểu lộ bình tĩnh, mà lại chỗ đi mục tiêu chính là địa huyền tháp. Tô Dạ muốn đi khiêu chiến địa huyền tháp. Rất nhiều thiên tài hai bên hai mặt nhìn nhau, khiêu chiến địa huyền tháp tự nhiên là Tô Dạ mục đích. Bây giờ Tô Dạ chắp tay mà đứng, ánh mắt ngóng nhìn, cũng không sốt ruột tiến vào địa huyền tháp bên trong, mà là hào không dao động mà hỏi, Yêu Liên, cùng ta giới thiệu sơ lược một chầu địa huyền tháp đi. Đây là đế cung nhiều năm chế tạo thí luyện chi tháp. Thí luyện chi tháp bên trong có rất nhiều kiếm thị khôi lỗi. Có thể tinh chuẩn cân nhắc một cái thiên tài kiếm đạo tiêu chuẩn cùng thực lực thiên phú. Bình thường có thể xông đến bao nhiêu tầng, liền có thể có được tại địa huyền tháp bên trong địa vị như thế nào. Diệp Yêu Liên nói ra. Cho nên đế cung rất nhiều thiên tài đều đem địa huyền tháp số tầng xem như mục tiêu của mình. Nếu như có thể tại địa huyền tháp bên trong lấy được tầng thứ 13 trở lên thành tích. Như vậy liền có thể trực tiếp bị bắt là đệ tử tinh anh. Cái này địa huyền tháp tổng cộng bao nhiêu tầng? Tô Dạ xem hướng lên phía trên. 15 tầng, chỉ phải qua địa huyền tháp 15 tầng, liền có tư cách đi xông thiên huyền tháp. Diệp Yêu Liên nói ra, thiên huyền tháp, Tô Dạ hơi nghi hoặc một chút. Đối với mấy cái này hắn còn thật không biết hiểu. Thiên huyền tháp tại ngọn núi này chân núi bên dưới, cũng chính là đế cung cung chủ tẩm cung phòng trước vị trí. Bình thường tới nói, miễn là có tư cách tiến thiên huyền tháp, dù là tầng 1 đều xông không qua, tại trong môn kém nhất địa vị cũng là hạch tâm đệ tử. Bởi vì hắn đã qua địa huyền tháp tầng thứ 15. Diệp Yêu Liên đôi mắt nhìn về phía trước, bất quá nói như vậy. Thiên huyền tháp bình thường đều là trong môn những cái kia huyền cung cảnh đệ ngũ trọng trở lên. Tiền bối đi xong, giống như là thế hệ trẻ tuổi bên trong. Chỉ có Diệp Tu một người, thành công qua địa huyền tháp. Tại thiên huyền tháp tầng thứ 2 bồi hồi, dừng bước khó hơn. Tô Dạ nghe đến nơi này, nở nụ cười, nguyên lai là chuyện như vậy. Còn có một cái thiên huyền tháp, trong lòng của hắn không có cảm giác được bị ngăn trở. Ngược lại là càng hưng phấn lên, thiếu chủ khi nào tiến tháp? Diệp Yêu Liên hỏi, không nóng nảy, lại chờ thêm một hồi, người sẽ từ từ nhiều lên. Tô Dạ lúc này liền canh giữ ở tháp trước, hoàn toàn chính xác, hiện tại người càng ngày càng nhiều. Không ít người nghe được Tô Dạ muốn xông địa huyền tháp, không khỏi là cấp tốc đến đây, dự định nhìn xem Tô Dạ đến cùng có năng lực gì lên. dù sao cũng là Nhất Kiếm Vấn Sinh Tử cùng Nhất Kiếm Sơn Hà Phá người sáng lập. Trước đây thậm chí bồi dưỡng ra mấy cái có thể tại Địa Huyền Tháp có kiệt xuất thành tựu thiên tài. Như vậy Tô Dạ đến cùng có bao nhiêu cân lượng tiêu chuẩn, tự nhiên thành mỗi người trong lòng đều vô cùng hiếu kỳ vấn đề. Rất nhiều đã từng được Tô Dạ bồi dưỡng ra thiên tài. Tỷ như Vương Xuyên, cũng là đi tới nơi đây. Cái này Tô Dạ vẫn đứng tại Địa Huyền Tháp trước, đến cùng còn sông không sông. Hắc hắc, ta xem hắn là không có năng lực này đi. Một mực do dự, cân nhắc đến cùng phải hay không muốn tại trước mặt chúng ta đòi lại mặt mũi. Vương Xuyên trong đám người, cười ha hả nói, các người đều hiểu nhầm Tô Dạ huynh. Hắn có năng lực như thế, mà lại trên người hắn ẩn chứa không biết năng lực, sợ rằng so với chúng ta góc vuông qua còn kinh khủng hơn nhiều. Vương Xuyên, đều lúc này, lập tức Tô Dạ liền muốn lộ ra nguyên hình, ngươi còn giữ gìn đối phương cái gì, đều biết ngươi được chỗ tốt, liền đừng được tiện nghi còn khoe mẽ, những thứ này thiên tài khịt mũi coi thường nói. Vương Xuyên lắc đầu, những thứ này đế cung thiên tài đều bởi vì không có được cái gì thực chất lợi ích mà được mông bị váng đầu não. Nhưng hắn không giống nhau, chính là bởi vì tu luyện Nhất Kiếm Sơn Hà Phá, cho nên mới rất rõ ràng Nhất Kiếm Sơn Hà Phá lợi hại. Mà càng là đi xuống tu luyện, hắn càng phát có thể cảm giác được Tô Dạ trí tuệ đến cùng là kinh khủng đến cỡ nào. Cũng biết mình tại Nhất Kiếm Sơn Hà Phá lĩnh ngộ bên trên căn bản cùng Tô Dạ so sánh người chưa tới. Một, như vậy Tô Dạ đến cùng mạnh mẽ đến mức nào, hắn ngôn luận hiển nhiên không có người nghe. Một đám thiên tài đã sớm được Diệp Tu cùng Trần trưởng lão an bài đi ra người tản lời đồn đại. Bản thân bị lạc lối ý tưởng, người xem ra không sai biệt lắm. Tô Dạ nhếch miệng lên, Diệp Yêu Liên, ở chỗ này chờ ta đi. Diệp Yêu Liên nhẹ nhàng gật đầu, đưa mắt nhìn Tô Dạ tiến vào Địa Huyền Tháp bên trong. Nội tâm của nàng bên trong cũng vô hạn hiếu kỳ, Tô Dạ có thể tại Địa Huyền Tháp bên trong lấy được kết quả như thế nào. Đảo mắt, Tô Dạ đã tiến nhập Địa Huyền Tháp bên trong. Toàn bộ hình chiếu có thể thấy rõ ràng Địa Huyền Tháp bên trong tình huống. Không thể không nói, Tô Dạ một trận Địa Huyền Tháp chuyến đi, khiên động toàn bộ đế cung, không chỉ là những thứ này đế cung thiên tài người ta tấp nập tụ tập như thế. Cho dù là đế cung rất nhiều trưởng lão, cũng là hội tụ tại nơi đây. Các ngươi nói, cái này Tô Dạ có thể xông đến bao nhiêu tầng? Một cái đế cung trưởng lão vuốt ve chùm râu hỏi, cái này Tô Dạ, ta biết được, 20 tuổi. Huyền cung cảnh tầng thứ 2, nghĩ đến xông đến Địa Huyền Tháp tầng 13 trở lên cũng không thành vấn đề đi. Hắc hắc, Hạc trưởng lão, Địa Huyền Tháp tầng 13 trở lên cũng không phải chỉ xem tu vi. Đế cung bên trong không phải là không có một chút tuổi tác lớn thiên tài đạt đến huyền cung cảnh đệ nhị trọng, đều dám cam đoan có thể qua tầng 13. Những thứ này đế cung trưởng lão thân từ một nơi bí mật gần đó. Hai bên cãi lộn, quan niệm khác biệt. So với những thứ này thiên tài còn muốn kịch liệt hơn nhiều. Mà trừ cái đó ra, Tần Ngưng cùng Linh Việt Thánh Nữ cũng là đi tới nơi đây. Công chủ, Tô Dạ đi đến một bước này có chút mạo hiểm đi, Linh Việt Thánh Nữ nói ra. Nếu như hắn tại Địa Huyền Tháp bên trong thành tích không giỏi, khả năng liền một khi thân bại danh liệt. Tần Ngưng nhìn xem Địa Huyền Tháp bên trong Tô Dạ, thở dài nói ra, cũng là khổ đứa bé này, ta không có thể giúp bên trên hắn mảy may. Đều là hắn một người tại cùng Trần trưởng lão làm đọ sức. Có thể đi đến một bước này đã đáng quý. Linh Việt Thánh Nữ hít một hơi thật sâu. Cái này xác thực cũng là Tô Dạ chân chính kinh khủng địa phương. Hắn theo dựa vào tự mình một người lực lượng cùng Trần trưởng lão cùng Diệp Tu đấu đến loại trình độ này, mà lại còn nhiều lần chiếm thượng phong. Chỉ là chuyện cho tới bây giờ, hết lần này tới lần khác hướng gió quay lại. Chẳng lẽ trời không giúp Tô Dạ? Chương 465, toàn bộ miểu sát Tần Ngưng đôi mắt như nước. Muốn nói không khẩn trương đó là giả, nàng muốn trợ giúp Tô Dạ, lại không nghĩ rằng Tô Dạ một người liền đem cục diện chống đỡ xuống dưới. Không có ở trên người nàng yêu cầu một phân một hào trợ giúp. Nàng biết rõ, Tô Dạ là tại hướng nàng báo ân. Cái này cái trẻ tuổi 20 tuổi nam tử đem hết thảy đều gánh xuống dưới. Không có hướng nàng miêu tả một chút xíu nỗi khổ tâm. Cái này là khí phách bực nào? Cỡ nào can đảm, cỡ nào đảm đương, nàng Tần Ngưng cả đời gặp được nhiều lắm người, ưu tú thanh niên tài tuấn nàng gặp qua không biết bao nhiêu. Nhưng giống như Tô Dạ như vậy, lại là gần như không tồn tại. Ta chỉ biết là, tiểu gia hỏa này, tựa hồ cho tới bây giờ đều không làm chuyện không có nắm chắc. Tần Ngưng đôi mắt nhìn xem Địa Huyền Tháp hình chiếu, mở miệng nói ra, nhưng Địa Huyền Tháp độ khó, cung chủ ngài là biết đến a. Linh Việt thánh nữ vẫn là có chút không yên lòng. Tần Ngưng tự nhiên biết rõ địa huyền tháp độ khó, trong lòng muốn nói không có không yên lòng, đó là giả, nhưng lại tại hai người nghị luận lúc, địa huyền tháp bên ngoài, vốn là ồn ào đám người, bỗng nhiên biến thành lặng ngắt như tờ lên. Tần Ngưng cùng Linh Việt thánh nữ không biết xảy ra chuyện gì. Cuối cùng nhìn thấy hình chiếu lúc, mới bừng tỉnh đại ngộ. Công chủ, ngài mau nhìn, Linh Việt thánh nữ kinh tiếc nói. Tần Ngưng lúc này tự nhiên cũng là chú ý tới, toàn thân khẽ giật mình, chợt vừa mừng vừa sợ nở nụ cười. Ta sớm nên đoán được, mà không phải đối với hắn lòng có lo lắng. Hình chiếu bên trong Tô Giả, bất ngờ đã tại cái này nghị luận không được trên trăm cái thời gian hô hấp. Đi tới, tầng thứ 9, đây cũng là một đám đế cung thiên tài toàn bộ lặng ngắt như tờ nguyên nhân chỗ. Bởi vì bọn hắn căn bản không có nhìn kỹ, có thể chỉ chớp mắt, Tô Giả liền đã đi tới tầng thứ 9 bên trong. Điều này đại biểu khái niệm gì? Trước mặt 9 tầng, tại Tô Giả mà nói hết thảy đều là miểu sát, không có một chỗ có thể đối với Tô Giả đưa đến trên bản chất uy hiếp cùng áp lực. Mà lại, Tô Giả bước tiến vẫn không đình chỉ, một đường tiến lên, cho dù là đến tầng thứ 9, vẫn tại hắn mà nói không có áp lực gì. Nhất làm cho người cảm giác được khó mà tin được chính là, tức liền đến tầng thứ 9, Tô Giả còn duy trì trước đây tiêu chuẩn, một đường miểu sát. Địa huyền tháp khảo nghiệm là kiếm pháp cảnh giới. Cảnh giới càng cao, tại địa huyền tháp bên trong thành tựu liền càng cao. Đế cung chính là nổi danh kiếm đạo đại tông, toàn bộ Trung Châu đều tiếng tăm lừng lẫy. Cũng chính bởi vì vậy, rất nhiều người mới đang tự hỏi một vấn đề. Tô Giả kiếm đạo cảnh giới, đạt đến cỡ nào tình trạng, còn không dừng lại, tiến vào 11 tầng. Tô Giả bước tiến hoàn toàn đình chỉ không xuống. Kỳ thật Tô Giả bản thân cũng không nghĩ như thế. Hắn còn dự định thi triển một châu nhất kiếm vấn sinh tử kiếm pháp đâu. Bất quá đáng tiếc, những thứ này kiếm thị khôi lỗi kiếm thuật sơ hở nhiều lắm. Với hắn hiện tại kiếm đạo cảnh giới mà nói, căn bản không cần thiết thi triển kiếm đạo võ kỹ. Tùy tiện một kiếm, đều đủ để đem những khôi lỗi này đánh tan. 11 tầng, cũng không gì hơn cái này. Tô Giả tiếp tục tiến lên, tiếp xuống liền có là tầng thứ 12. Đồng thời 12 tầng, trong nháy mắt thông qua, đằng sau. Tầng thứ 13, tầng thứ 14, một mạch mà thành, tại trong mắt mọi người gần như không thể làm gì trước 15 tầng. Trong nháy mắt, liền đã chỉ còn lại tầng cuối cùng, đế cung bên ngoài một đám người thiên tài cứng họng, giờ phút này muốn nói chuyện, lại là không biết muốn nói cái gì tốt, mặc dù bọn hắn biết rõ Tô Giả tất nhiên không giống phàm nhân. Chí ít để sáng tạo đi ra nhất kiếm vấn sinh tử cùng nhất kiếm sơn hà phá. Tô Giả thiên phú vốn ở nơi nào bày biện, thế nhưng là... Một hơi xông đến tầng thứ 14, vẫn là để người cảm giác được có chút nghe rợn cả người một chút. Đây là thế hệ trẻ tuổi có thể làm được sự tình sao? Đến lúc này, mỗi người ánh mắt đều không thể rời ra chỗ khác. Bọn hắn nhìn chòng chọc vào hình chiếu, nhìn xem tầng thứ 15, muốn nhìn một chút cái này có thể xưng cuối cùng nan quan tầng thứ 15. Tại Tô Giả mà nói, đến cùng có còn hay không là như vậy không chịu nổi một kích. Tô Giả bây giờ nhìn lấy tầng thứ 15 khôi lỗi. Lắc đầu, tầng thứ 15 khôi lỗi, chỉ có một cái này một cái khôi lỗi kiếm pháp, chỉ là xuất kiếm trong nháy mắt, hắn liền đã có biết rõ, xác thực so với tầng thứ 14 mạnh ra không ít. Bất quá so với hắn, vẫn là chênh lệch không ít ở trong đó, nếu như hắn nếu mà muốn, vẫn như cũ có thể không dùng võ quyền thuật bại vào hắn. Nhưng nếu cân nhắc đến muốn đem những vũ kỹ này trào hàng ra ngoài, như vậy thi triển một châu tất nhiên là tốt nhất. 15 tầng khôi lỗi đã mãnh liệt cuồng bạo mà tới. Quá chậm, Tô Giả ánh mắt nhìn chòng chọc vào phía trước, chợt bỗng nhiên một kiếm, cái này cấp tốc một kiếm như ánh sáng như điện, thậm chí Tô Giả ra chiêu dùng mắt thường đều đã khó mà bắt rõ ràng. Hai cái này nguyệt, Tô Giả nhưng từ không nhàn rỗi, với hắn mà nói, tranh đoạt cung chủ chức vị bên ngoài thời gian ở không liền có là rèn luyện tự thân kiếm đạo. Một kiếm, hỏi sinh tử, Tô Giả kiếm lấp lóe mà tới. Lưu lại một đạo kiếm mang, nhanh như phong, nhanh như đình, một kiếm mà qua, nguyên bản còn bình yên vô sự kiếm thị khôi lỗi bỗng nhiên như ngừng lại nguyên địa. Sau đó, dừng lại tại nguyên chỗ ước chừng ba cái hô hấp tả hữu. Phịch một tiếng, ngã trên mặt đất, mà lúc này Tô Giả đã từ tầng thứ 15 bên trong chậm rãi đi xuống. Nhìn thấy những thứ này lúc, đế cung bên ngoài những thứ này thiên tài đã là lặng ngắt như tờ. Rốt cuộc nói không ra một câu. Chỉ tới nửa ngày sau đó, Những thứ này thiên tài mới dầm nuốt ngụm nước miếng. Vừa rồi Tô Dạo thi triển chính là nhất kiếm vấn sinh tử đi. Là, đích thật là nhất kiếm vấn sinh tử. Ta tu luyện qua, nhất kiếm vấn sinh tử có lợi hại như vậy. Cái này cùng chúng ta thi triển quả thực là hai cái võ kỹ a. Vẫn là nói, chúng ta căn bản không hề có học được môn võ kỹ này. Hồi tưởng lại Tô Dạo vừa rồi một kiếm kia, chỉ cần không phải đầu có vấn đề ngu muội, đều có thể nhìn ra được. Tô Dạo vũ kỹ này cường thế cùng kinh khủng. Một kiếm không ảnh lưu niệm, kiếm mang những nơi đi qua liền bắt đều bắt không được. Có thể xưng tốc độ nhanh đến rời khỏi cực hạn một kiếm. Một kiếm này dùng ở trong lúc đối địch, đơn giản có thể làm được giết người ở vô hình. Tô Dạ vừa rồi một kiếm kia, để bọn hắn môn tự vấn lòng. Bọn hắn thật học được môn võ kỹ này. Đến cùng là vấn đề của bọn hắn, vẫn là Tô Dạ vấn đề. Hiện tại lộ vẻ dễ thấy, rất rõ ràng là vấn đề của bọn hắn. Tô Dạ đi ra, không biết là ai một câu. Tô Dạ từ địa huyền tháp bên trong đi ra. Thiếu chủ, Diệp Yêu Liên nhìn xem Tô Dạ, hít một hơi thật sâu. Trong lòng rung động, không thể so với những thứ này đế cung thiên tài chênh lệch đi nơi nào. Tô Dạ bước tiến bình tĩnh, đi ra lúc câu nói đầu tiên nhân tiện nói, mang ta đi Thiên Huyền Tháp đi. Diệp Yêu Liên nao nao, thiếu chủ muốn đi Thiên Huyền Tháp. Ân, không tệ, Tô Dạ nói ra, Diệp Yêu Liên trọng trọng gật đầu. Trước mắt đến xem, địa huyền tháp độ khó tại Tô Dạ mà nói, xác thực quá thấp một chút. Đối phương, đích thật là muốn một chút độ khó cao hơn. Thiên Huyền Tháp, chính thích hợp Tô Dạ. Thiếu chủ đi theo ta. Diệp Yêu Liên phía trước dẫn đường. Hai người đối thoại, tự nhiên cũng được không ít đế cung thiên tài nghe được. Vừa rồi bọn hắn nói cái gì? Tô Dạ còn muốn đi Thiên Huyền Tháp. Chương 466, Tô Dạ kiếm. Thiên Huyền Tháp, mau đi xem một chút. Những thứ này đế cung thiên tài căn bản ngồi không yên. Tô Dạ muốn đi Thiên Huyền Tháp. Đây chính là một cái vô cùng kinh bạo sự tình. Vừa rồi Tô Dạ tại địa huyền tháp biểu hiện đã hoàn toàn hấp dẫn lấy sở hữu người. 15 tầng, liên tục địa huyền tháp 15 tầng. Tô Dạ căn bản không có gặp đến bất kỳ trở ngại nào. Tất cả mọi người tại hiếu kỳ. Cái này Thiên Huyền Tháp, phải chăng có thể ngăn cản lại được Tô Dạ bước chân? Mấu chốt nhất vẫn là Tô Dạ thi triển nhất kiếm vấn sinh tử cùng nhất kiếm sơn hà phá. Cái này kiếm pháp tại Tô Dạ trong tay có uy lực như thế. Bọn hắn rất muốn nhìn một chút cái này uy lực kiếm pháp cực hạn đến cùng ở nơi nào. Lại có thể tại Thiên Huyền Tháp sử chế tạo như thế huy hoàng thành tựu. Cái này kiếm pháp thật như cao minh. Bọn hắn há có không học đạo lý a? Một đám người bám lấy mà tới. Hoàn toàn đi theo Tô Dạ sau lưng. Tô Dạ đi Thiên Huyền Tháp. Một đám người thì là điên cuồng theo đi đến Thiên Huyền Tháp. Trang diện không thể bảo là không hùng vĩ, bởi vì bất quá sau thời gian uống cạn tuần trà, lại nhìn địa huyền tháp chỗ lúc, rõ ràng là hoàn toàn không có những người khác bóng dáng. Trống không, lại nhìn nguyên bản ít ai lui tới Thiên Huyền Tháp, bây giờ lại là người lưu lượng rất nhiều, nhiều vô số kể, mà hết thảy căn nguyên, thì hoàn toàn đều là bởi vì Tô Dạ, sở hữu người tới đây, toàn cũng là vì xem Tô Dạ. Tô Dạ nhìn xem phía sau lượng lớn đám người, cũng là sờ lên cái mũi, hiệu quả đã đạt đến, hiện tại liền nhìn xem cái này Thiên Huyền Tháp độ khó như thế nào. Cùng lúc đó, Tô Dạ bên này tin tức, cũng là kinh động đến Diệp Tu cùng Trần trưởng lão, mấy cái hạ nhân nhận được tin tức, cấp tốc đến đây báo cáo tình huống, lo lắng bên dưới trực tiếp hô lên, Trần trưởng lão, cái này Tô Dạ, Trần trưởng lão đang cùng Diệp Tu cùng nhau thương nghị. Bây giờ nghe được dưới đáy hạ nhân hốt hoảng như vậy bộ dáng. Ngưng trọng hỏi, thế nào, Tô Dạ làm cái gì? Cái này Tô Dạ xông qua địa huyền tháp 15 tầng. Cái này mấy cái hạ nhân miệng đều không gọn gàng lên. Xông qua địa huyền tháp 15 tầng, Trần trưởng lão lập tức ngồi không yên. Hắn cũng là không ngốc, trước tiên liền hiểu rõ ra, tiểu tử này không phải là dự định dùng cái này tới để cao mình võ kỹ có độ tin cậy. Từ đó lại đem uy vọng thu hồi lại. Diệp Tu ngẩn người, sư phó, kẻ này chỉ sợ là thật dự định làm như vậy a. Không cần hoảng sợ, 15 tầng lại như thế nào? Cái này Tô Dạ đạt đến huyền cung cảnh đệ nhị trọng. Xông qua 15 tầng cố nhiên yêu dị, có thể nhưng cũng không phải cái gì lần đầu tiên sự tình. Trần trưởng lão phất phất tay, về sau tỉnh táo một chút, đừng gặp được chuyện gì đều như thế không có tiền đồ. Bồi dưỡng các ngươi là phải cho ta làm đại sự. Mấy cái hạ nhân lau mồ hôi chán, nghe được Trần trưởng lão lời nói, bọn hắn mặt đến ngưng tụ thành một cái chữ khổ, Trưởng lão đại nhân, cái này Tô Dạ thật nếu chỉ là xông qua 15 tầng coi như xong. Mấu chốt là hắn xông qua 15 tầng tiêu tốn thời gian vẫn chưa tới 300 cái hô hấp à. Mấy cái hạ nhân vội vàng nói. Cái gì? Trần trưởng lão bỗng dưng khẽ giật mình. 300 cái hô hấp? Làm sao có thể? Các người có phải hay không cầm sư phụ ta cùng ta làm ngu ngốc? 300 cái hô hấp xông qua địa huyền tháp. Người lấy là địa huyền tháp là tại nhà tròi đây. Diệp Tu cũng là nổi giận nói. Lúc đó hắn nhưng là dùng hết sức 9 châu 2 hổ. Mới xông qua được địa huyền tháp đệ nhị trọng. Có thể nói là thông suốt ra lão mệnh. Sợ là phải hao phí trọn vẹn một ngày. Tô Dạ vậy mà mới chỉ là hao tốn 300 cái hô hấp. Làm sao có thể? Thiên chân vạn xác. Hiện tại tất cả mọi người đã được Tô Dạ hấp dẫn đến thiên huyền tháp đi. Cái này Tô Dạ còn muốn tiếp tục xông thiên huyền tháp. Những thứ này hạ nhân nói. Trần trưởng lão nổi gân xanh. Những thứ này cỏ đầu tường. Chỉ là một cái địa huyền tháp. Lại đem bọn hắn hấp dẫn đến. Nhanh, theo ta đi. Đi xem một chút. Diệp Tu lúc đầu tâm tình cởi mở. Ngồi đợi không lâu sau đó lên làm cung chủ chức vị. Hiện tại có thể tốt. Chỗ nào còn có thể ngồi được vững. Trực tiếp đứng dậy cùng Trần trưởng lão cùng một chỗ rời đi. Đảo mắt, thiên huyền tháp chỗ, Tô Dạ khoanh chân ngồi xuống, hơi khôi phục một trầu. Bất quá nói là khôi phục, đến không bằng là nhường đám lửa này đốt vượng hơn một chút thôi. Bởi vì địa huyền tháp 15 tầng, với hắn mà nói tiêu hao căn bản chính là 9 châu mất sợi lông mà thôi. Dù sao tiếp đó, mới thật sự là đặc sắc bộ phận, hắn am hiểu nhất kiếm đạo võ kỹ. Thế nhưng là một cái đều không có thi triển đi ra đâu. Bây giờ mở ra hai mắt, Tô Dạ cảm ứng một chầu đám người chung quanh. Không sai biệt lắm, Tô Dạ bỗng dưng đứng dậy, liền để hắn nhìn xem thiên huyền tháp. Đến cùng như thế nào đi? Đợi được Tô Dạ tiến vào thiên huyền tháp lúc, Diệp Tu cùng Trần trưởng lão, cũng là rốt cục đuổi tới. Bất quá vừa có khéo hay không, bọn hắn vị trí, chính tốt đụng phải Tần Ngưng cùng Linh Việt Thánh Nữ. Xem ra Trần trưởng lão cũng ngồi không yên a. Làm sao, không kịp chờ đợi muốn tới đây xem xuống Tô Dạ tại thiên huyền tháp biểu hiện. Linh Việt Thánh Nữ cười ha hả nói. Trần trưởng lão chắp tay lạnh hừ một tiếng. Linh Việt Thánh Nữ, ngươi cũng đừng cười quá sớm. Cái này địa huyền tháp cùng thiên huyền tháp có cách biệt một trời. Cẩn thận cái này Tô Dạ ở phía trước hao phí nhiều lắm khí lực. Đến thiên huyền tháp bên trong, thuyền lật trong mương, nói xong lúc. Trần trưởng lão phẩy tay áo một cái, trực tiếp nhìn về phía thiên huyền tháp hình chiếu, cùng ngàn vạn đế cung đệ tử đồng dạng, chớp mắt không chuyển, Tô Dạ cái này lúc sau đã thân ở thiên huyền tháp bên trong. Tầng thứ nhất, Tô Dạ đi tới tầng thứ nhất trong đại sảnh, lọt vào trong tầm mắt nhìn thấy, vẫn như cũ là một cái kiếm thị khôi lỗi, bất quá cùng trước đó khác biệt chính là, cái này kiếm thị khôi lỗi toàn thân cho người cảm giác cùng áp lực, muốn so trước đây đại gia không ít. Thiên huyền tháp khôi lỗi, thoạt nhìn là muốn so địa huyền tháp mạnh ra không ít. Tô Dạ lẩm bẩm nói, nói xong, cái này kiếm thị khôi lỗi đã phong lôi xuất động, một kiếm hướng phía Tô Dạ bổ xuống, một kiếm này xuống tới, Tô Dạ rút kiếm mà đi, cảm ứng được kiếm này uy lực, không sai, so tầng thứ 15 địa huyền tháp khôi lỗi mạnh hơn ra nhiều gấp mấy lần. Tô Dạ có chút giơ lên khóe miệng, bất quá tổng thể là giống nhau. Bởi vì khôi lỗi không có kiếm đạo cảnh giới, tại cực cao kiếm đạo cảnh giới bên dưới, tổng hội lộ ra sơ hở, duy nhất nhường Tô Dạ nhức đầu liền là cái này kiếm khôi lỗi có thể đánh đồng cảnh giới võ đạo. Quá cao, sợ là có thể so với huyền cung cảnh đệ tam trọng đỉnh cấp kiếm đạo cao thủ. Đã như vậy, Tô Dạ kiếm pháp triệt để triển khai, một kiếm lại một kiếm, cùng cái này thiên huyền tháp tầng thứ nhất kiếm thị khôi lỗi đụng vào nhau. Một phen giao thủ. Tô Dạ hoàn toàn chiếm cứ thượng phong, gần như đè lên đánh. Sau đó, xem đúng thời cơ, nhất kiếm vấn sinh tử. Phá, tất cả mọi người tại mở to hai mắt nhìn xem Tô Dạ thi triển bộ kiếm pháp này. Thế nhưng là cho dù mắt thường hoàn toàn dung nhập trong đó. Lấy được lại vẫn chỉ là một đạo tàn ảnh. Đợi được Tô Dạ lại xuất hiện lúc, kiếm mang đã không thấy, mà lại nhìn cái kia kiếm thị khôi lỗi. Bất ngờ đã là triệt để ngã xuống. Nguyên lai. Đúng là chúng ta học có vấn đề. Lúc này, một đám người thiên tài dầm nuốt ngụm nước miếng. Hồi tưởng lại chính mình mới đầu đối với Tô Dạ chất vấn cùng bất kính. Chỉ cảm thấy được từ diễu cợt lại có thể cười lên. Chương 467, mưu cầu danh lợi cùng sùng bái thế này sao lại là Tô Dạ võ kỹ vấn đề? Đích đích xác xác là vấn đề của bọn hắn. Nếu như là Tô Dạ lần thứ nhất thi triển nhất kiếm vấn sinh tử, bọn hắn còn có chút chất vấn, cảm giác phải là ngẫu nhiên, là khả năng có nguyên nhân khác, nhưng còn bây giờ thì sao? Tô Dạ môn võ kỹ này muốn bọn hắn 10 vạn kim tệ quả thực là bọn hắn kiếm bộn rồi a. Bọn hắn không khỏi là tưởng tượng lấy học được môn võ kỹ này sau cũng có thể làm được cùng Tô Dạ. Đồng dạng, bởi vì Tô Dạ đã cho bọn hắn một cái rất tốt biểu thị. Ai không huyễn tưởng có thể đạt được dạng này một môn chí cao vô thượng kiếm pháp. Tô Dạ tiến vào tầng thứ hai, tựa hồ Diệp Tu sư huynh liền là dừng bước tại trong tầng thứ hai a. Diệp Tu sư huynh lúc ấy qua tầng thứ nhất đã là thi triển ra toàn lực, nổi lên một tháng mới dày tích bộc phát đi qua, kết quả lập tức liền đổ vào tầng thứ hai, không biết Tô Dạ có thể hay không qua được. Nghĩ đến vấn đề này lúc, rất nhiều người trong lòng không khỏi có chút chờ mong Tô Dạ có thể qua lên. Bởi vì nếu như Tô Dạ có thể qua được, liền đại biểu bọn hắn mua võ kỹ kiếm rất rất nhiều. Giờ phút này, Tô Dạ đã tiến nhập trong tầng thứ hai. Cái này Thiên Huyền Tháp tầng thứ hai khôi lỗi, càng làm cho Tô Dạ hai mắt tỏa sáng, đánh đồng huyền cung cảnh đệ tứ trọng khôi lỗi, xem ra một trọng so một trọng muốn độ khó cao ra nhiều lắm a. Tô Dạ nói nhỏ, đến rồi, cái này khôi lỗi nhanh như thiểm điện, nhìn thấy Tô Dạ trước tiên, liền trực tiếp tỏa định. Lúc này một kiếm cuốn tới, Tô Dạ biết rõ, đối mặt đối thủ như vậy có thể không cần thiết lưu tình cái gì. Tất phải được đến liền thi triển toàn lực, nhất kiếm vấn sinh tử. Tô Dạ kiếm pháp triển khai, trực tiếp đem võ kỹ thi triển mà ra, kiếm mang lấp lóe, biến mất không thấy, lại xuất hiện lúc, một kiếm tại cái này khôi lỗi bên trên lưu lại một vết thương. Nhưng mà lại cũng chưa chấm dứt cái này khôi lỗi cùng người không giống nhau. Thụ thương vẫn như cũ sinh long hoạt hổ, không có e ngại, lại lần nữa giết tới đây. Tô Dạ mắt nhìn ở đây, nhếch miệng lên, ly hỏa kiếm, nhất kiếm phá vạn pháp. Tô Dạ kiếm pháp lại làm triển khai, tầng tầng tiêu hao, kiếm pháp tàn phá bừa bãi. Cái này huyền cung cảnh đệ tứ trọng khôi lỗi nhưng cũng lợi hại. Bất quá Tô Dạ vẫn như cũ có thể hoàn mỹ điều động. Từng kiếm một rơi xuống, cái này khôi lỗi cũng là không có trèo chống thời gian quá dài. Được Tô Dạ một kiếm đánh tan, ngã trên mặt đất, đằng sau, Tô Dạ tiến nhập tầng thứ ba bên trong, tiến vào tầng thứ ba, Tô Dạ cứ như vậy tiến nhập Thiên Huyền Tháp tầng thứ ba, lúc ấy Diệp Tu Sư Huynh liều mạng cũng chưa đi đến tầng thứ ba. Tô Dạ siêu việt Diệp Tu Sư Huynh, một đám đế cung thiên tài hít một hơi thật sâu, mà Diệp Tu lúc này cũng là nắm chặt song quyền, nếu như không phải Tần Ngưng cùng Linh Việt Thánh Nữ ở bên cạnh, hắn đã sớm chửi ầm lên lên. Hắn nhưng là rất rõ ràng, nếu như Tô Dạ thật tại Thiên Huyền Tháp bên trên thành tích siêu việt hắn, như vậy hy vọng nhất định càng vượt qua, hắn hiện tại ưu thế càng ngày càng ít, vẻn vẹn thừa xuống sư phụ mình giao thiệp, chí ít hiện tại đến xem, những thứ này đế cung thiên tài nhìn lại Tô Dạ lúc, ánh mắt đã hoàn toàn không giống với Tô Dạ tiến nhập tầng thứ ba, cùng Tô Dạ chỗ nghĩ đồng dạng, tầng thứ ba khôi lỗi. Cảnh giới võ đạo đạt đến huyền cung cảnh đệ ngũ trọng. Tầng một nhấc lên thăng, nhìn thấy cái này đệ ngũ trọng khôi lỗi, Tô Dạ nhún vai, hơi có chút bất đắc dĩ, dù sao làm sao tới nói, cái này huyền cung cảnh đệ ngũ trọng khôi lỗi cũng không phải như vậy dễ xử lý. Cùng trước đây đồng dạng, những khôi lỗi này thế nhưng là không biết tiếng người ra hỏa. Nói ra tay liền xuất thủ, nhưng không có một tơ một hào lưu tình. Trong nháy mắt, khôi lỗi đã đi tới Tô Dạ trước mặt. Tô Dạ tự nhiên không hội do dự, kiếm pháp triển khai, cùng cái này khôi lỗi đấu quên cả trời đất. Không sai, thống khoái, Tô Dạ trong lòng sảng khoái vô cùng. Cái này huyền cung cảnh đệ ngũ trọng khôi lỗi quả nhiên thực lực kinh người. Liền là kiếm đạo thực lực chênh lệch một chút, bằng không mà nói, dùng để tôi luyện ta vô thượng kiếm cảnh, không có gì thích hợp bằng. Tô Dạ lẩm bẩm nói, hiện tại ta một mực kẹt tại vô thượng kiếm cảnh giai đoạn thứ nhất rất lâu. Từ đầu đến cuối không có thể đột phá, xem ra cái này vô thượng kiếm cảnh thật không phải như vậy tốt đột phá a. Vô thượng kiếm cảnh tổng cộng chia làm 3 cái giai đoạn. Làm theo Lục Vô Hằng ký ức tới nói, chỉ có đạt tới vô thượng kiếm cảnh lúc mới coi như là chân chính kiếm tu. Đáng tiếc, cái này huyền cung cảnh đệ ngũ trọng kiếm khôi lỗi chỉ có thể cho ta cảnh giới võ đạo bên trên áp chế, không cho được ta kiếm đạo áp lực. Muốn lợi dụng hắn tại vô thượng kiếm cảnh bên trên có đột phá rất khó a. Mắt thấy ở đây, Tô Dạ cũng không lãng phí nữa thời gian nào, nhất kiếm vấn sinh tử, kiếm mang mà qua, cái này kiếm khôi lỗi trên thân thể, được Tô Dạ lưu lại một đạo nho nhỏ vết tích, làm được cái này kiếm khôi lỗi xảy ra ngắn ngủi cứng ngắc giai đoạn. Tô Dạ lúc đầu mục đích cũng không phải là một kiếm này, mà là sau này một kiếm. Một kiếm này là quyết phân thắng thua một kiếm. Một kiếm, Sơn Hà phá, đây không phải quyết định cùng kiếm này đạo khôi lỗi thắng bại một kiếm, mà là quyết định cùng Diệp Tu cùng Trần trưởng lão thắng bại một kiếm. Trước đây được chứng kiến hắn nhất kiếm Sơn Hà phá uy lực dù sao chỉ là số ít. Hơn nữa lúc ấy đối thủ căn bản không có thi triển toàn lực. Rất nhiều người chẳng hề cảm giác cho hắn chiêu này rất mạnh. Có thể hiện tại không đồng dạng, một kiếm này hoàn toàn hiện ra, chỉ một thoáng quyển tích bụi đất tung bay, toàn bộ tầng thứ ba đều được Tô Dạ một kiếm này hoàn toàn bao phủ. Đợi được linh lực tiêu tán lúc, cái này tầng thứ ba kiếm thị khôi lỗi đã rền vang ngã xuống đất. Cái này là chân chính nhất kiếm Sơn Hà phá sao? Những thứ này đế cung thiên tài xem trợn mắt hốc mồm. Triệt triệt để rung động, nếu như nói nhất kiếm vấn sinh tử để bọn hắn cảm thấy mình hiểu nhầm Tô Dạ. Như vậy cái này nhất kiếm Sơn Hà phá, bọn hắn đối với Tô Dạ mưu cầu danh lợi liền lại thăng lên đến một cái độ cao mới. Nghe nói học được nhất kiếm vấn sinh tử mới có thể học nhất kiếm Sơn Hà phá. Lần này sau khi trở về ta nhất định phải nhanh chóng học được nhất kiếm vấn sinh tử. Những thứ này thiên tài đã hạ quyết tâm, nói đùa, có lợi hại như vậy thần thông, ai đầu có vấn đề mới hội không đi học. Bọn hắn bây giờ nhìn lấy Tô Dạ ánh mắt đã hoàn toàn không giống với. Đối với Tô Dạ võ kỹ mưu cầu danh lợi, cũng là đề cao đến cực hạn, cùng những thứ này thiên tài đồng dạng, đế cung những cái kia trưởng lão cũng là từng cái hãi nhiên vô cùng. Thiên huyền tháp tầng thứ ba, hắn qua tầng thứ ba, Hạc trưởng lão cười lạnh nói, vừa mới bắt đầu ta cũng đã nói, cái này Tô Dạ quả quyết không sẽ trở thành tích quá kém. Các ngươi không có người tin tưởng, hiện tại mà nói, có thể hay không biết rõ ta nói thật giả rồi. Cái này Tô Dạ vậy mà như thế lợi hại, một đám trưởng lão không phản bác được, hắn mới chỉ huyền cung cảnh đệ nhị trọng A. Mới đầu, xác thực chỉ có Hạc trưởng lão xem tốt Tô Dạ, cũng chính bởi vì vậy, nhưng không ít trưởng lão đối với Hạc trưởng lão một trận nói móc. Có thể hiện tại kết quả, lại là triệt triệt để đánh mặt của bọn hắn. Hạc trưởng lão, ngươi là như thế nào từ vừa mới bắt đầu nhìn ra được? Mấy cái trưởng lão hỏi, các ngươi quên thật đúng là mau a. Cũng có lẽ các ngươi lúc ấy cũng không biết, chỉ tưởng rằng Tần Ngưng công chủ cứu Tô Dạ, có thể khi đó ta nhìn rõ ràng, cho tới hôm nay còn ký ức còn mới. Lúc ấy Tô Dạ tại chúng ta đế cung bên ngoài, lấy lực lượng một người chống lại rất nhiều huyền cung cảnh cao thủ. Quả thực là chống đến Tần Ngưng đến, liên chạm mấy tên huyền cung cảnh. Hạc trưởng lão nhớ lại, chương 468, cuối cùng tranh đấu rất nhiều đế cung trưởng lão cũng không biết những thứ này. Bởi vì lúc ấy đại gia căn bản không có đặc biệt chú ý cùng để ý Tô Dạ sự tình. Bây giờ nghe Hạc trưởng lão lời nói, không khỏi là giật mình, Tô Dạ mới chỉ là huyền cung cảnh đệ nhị trọng đi. Liên chạm rất nhiều huyền cung cảnh cường giả, đây là khái niệm gì? Rất nhiều người muốn từ Hạc trưởng lão trong miệng lại truy vấn cái gì? Nhưng lúc này, một cái trưởng lão bỗng nhiên mở miệng cả kinh nói, ân, Tô Dạ từ thiên huyền tháp bên trong ra đến rồi. Những thứ này trưởng lão nhìn lại, chỉ thấy Tiêu Dạ cũng không tiến vào tầng thứ tư, mà là lại kết thúc tầng thứ ba khôi lỗi đằng sau. Liền chắp tay trở về, tiểu tử này nên còn lưu có không ít dư lực đi. Những thứ này trưởng lão ánh mắt thế nhưng là từng cái rất độc ác. Tự nhiên không khó coi được ra, Tô Dạ còn lưu có không ít dư lực, sợ rằng thật đi xuống sông, cũng không là chuyện không thể nào, vậy mà liền như thế cho từ bỏ. Không ít người sáng suốt cũng đều có thể nhìn ra được. Tô Dạ lưu có không ít dư lực, hoàn toàn chính xác, Tô Dạ còn lưu có không ít khí lực, nhưng hắn không muốn lại gây ra đi. Cái này tầng thứ ba đã là huyền cung cảnh đệ ngũ trọng thực lực. Đệ tứ trọng chỉ sợ cũng phải là đệ lục trọng tiêu chuẩn. Tới lúc đó, hiện ra quá nhiều át chủ bài với hắn mà nói cũng không có chỗ tốt gì. Xông qua tầng thứ ba, đem nên bày ra, như vậy đủ rồi. Đợi được Tô Dạ từ thiên huyền tháp bên trong đi ra lúc, không ít thiên tài đã chen chúc tiến lên. Tô Dạ sư huynh, nghe nói ngươi từng chỉ điểm người khác tu luyện võ kỹ, không biết có thể chỉ điểm ta một hai a? Tô Dạ sư huynh, vũ kỹ của ta có một ít chỗ nào không hiểu, còn hy vọng ngài có thể chỉ điểm ta một chút. Những thứ này thiên tài chen chúc tiến lên, từng cái vô cùng kích động, nghĩ đến Tô Dạ tại thiên huyền tháp bên trên biểu hiện. Nếu như Tô Dạ biểu hiện đổi lại bọn họ, dù là hơi hàng mấy tầng bọn hắn cũng nguyện ý a. Bọn hắn hiện tại đối với Tô Dạ sùng bái hoàn toàn tăng lên một cái độ cao. Tô Dạ nhìn thấy những thứ này thiên tài chen chúc tiến lên, biết rõ mình muốn đã được đến, sau đó liền là kết thúc giai đoạn. 10 ngày sau, ta sẽ ở Hiên Ninh Cung mở giảng đường, giảng giải có quan hệ nhất kiếm vấn sinh tử cùng nhất kiếm phá vạn pháp. Đến lúc kia, người muốn học thì tới đi. Tô Dạ bình tĩnh nói ra, 10 ngày về sau, liền chính là đế cung cung chủ bỏ phiếu tuyển bạt một ngày trước. Mà Hiên Ninh Cung thì là Diệp Yêu Liên ngày thường bế quan chỗ tẩm cung. Lấy hắn cùng Diệp Yêu Liên quan hệ, mượn một chầu cái này tẩm cung tự nhiên là chuyện dễ như trở bàn tay. 10 ngày sau, mau chuẩn bị sẵn sàng, nhất định phải hào hào nghe Tô Dạ sư huynh giảng bài. Nếu như có thể học được nhất kiếm vấn sinh tử cùng nhất kiếm phá vạn pháp một chút tinh túy, nói không nhất định ta cũng có thể. Những thứ này thiên tài từng cái kích động không thôi, vốn đang dự định quấy dày một chầu Tô Dạ, bây giờ nghe Tô Dạ muốn xây dựng giảng đường, chính là nhao nhao hưng phấn trở về chuẩn bị đi. Tiểu tử này, Trần trưởng lão nắm chặt song quyền, trong lòng một cỗ dự cảm không tốt dần dần sinh ra. Khi thấy Tô Dạ xông qua Thiên Huyền Tháp tầng thứ 3 lúc nội tâm của hắn đều tại phanh phanh nhảy, rất là bất an, lại nhìn thấy Tô Dạ xây dựng giảng đường lúc, trong lòng hắn liền càng căng thẳng hơn. Sư phó, ta, chúng ta nên làm cái gì? Diệp Tu truyền âm khẩn trương hỏi. Tô Dạ hôm nay biểu hiện tại xây dựng giảng đường, có thể nói rèn sắt khi còn nóng. Một khi giảng đường tổ chức thành công, như vậy Tô Dạ hy vọng đến cùng có thể đề cao tới trình độ nào? Rất khó tưởng tượng, đi theo ta, chuẩn bị một bước cuối cùng gặp kỳ ngộ. Trần trưởng lão ngữ khí trầm thấp, sư phó có ý tứ là? Diệp Tu kinh ngạc hỏi, còn có thể làm cái gì? Những đệ tử này sợ rằng bảy thành trở lên bỏ phiếu ngươi thất bại. Hiện tại biện pháp duy nhất liền là những thứ này trưởng lão. Miễn là đem những này trưởng lão thu mua thành công, khống chế những thứ này trưởng lão phiếu quyền, cuối cùng thắng vẫn là chúng ta. Trần trưởng lão hàn khí bức người nói, khóe miệng dần dần dương lên mà lên. Sư phó, có cái này nắm chắc sao? Diệp Tu có chút khẩn trương. Vội cái gì? Phiếu quyền phương diện, trưởng lão vĩnh viễn xa hơn những thứ này đế cung đệ tử. Mà lại Tô Dạ lợi hại hơn nữa, cũng không chiếm được đế cung các đệ tử bỏ phiếu. Đến lúc đó có thể lấy được hai thành đế cung thiên tài phiếu quyền. Lại thêm đa số trưởng lão bỏ phiếu, đế cung cung chủ chức vị, vẫn là ngươi. Trần trưởng lão trầm giọng nói. Bất quá, lần này vi sư là phải đại xuất huyết. Nói đi lời này, Trần trưởng lão nội tâm có chút tức giận. Nếu như không phải Tô Dạ, Diệp Tu vô cùng đơn giản lên làm cung chủ, hắn căn bản không cần cống hiến giá lớn bao nhiêu. Có thể hiện tại, hắn nghĩ không trả giá đắt cũng khó khăn. Những cái kia trưởng lão, mỗi cái đều là khó mà cho ăn no nhân vật a. Tô Dạ lúc này đã về tới trong chỗ. Vừa trở về, Tần Ngưng cùng Linh Việt Thánh Nữ cũng đã từ bên ngoài đến. Nhìn thấy cái này hai người tới, Tô Dạ lập tức đứng dậy nghênh đón. Tần Ngưng cung chủ, Linh Việt tiền bối, Tô Dạ, ngươi làm không tệ. Tần Ngưng nở nụ cười xinh đẹp, tâm tình rất là vui vẻ. Ta thật không nghĩ tới, ngươi có thể theo dựa vào năng lực của mình làm đến loại trình độ này. Tô Dạ bật cười lớn, cũng không có gì, chỉ là mượn trên người mình một chút năng khiếu thôi. Ngươi cái này năng khiếu, có thể thực sự quá kinh người. Linh Việt Thánh Nữ một đôi mắt đẹp nhìn xem Tô Dạ, rất là kinh ngạc. Nếu như nàng lại trẻ tuổi một chút, nói không nhất định quả quyết sẽ đối với Tô Dạ động tâm vạn phần, đem đối phương làm hoàn mỹ ngưỡng mộ trong lòng nhân tuyển đi. Chỉ tiếc, thời đại khác biệt, nàng là không có cái này phúc phận. Tô Dạ, tuyển bạt cung chủ chức vị, ngươi có mấy phần chắc chắn? Tần Ngưng ngồi xuống, Diệp Yêu Liên cấp tốc dâng trà, nhu thuận hiểu chuyện. Linh Việt Thánh Nữ nhìn thấy Diệp Yêu Liên như thế cũng là vạn phần cảm khái. Thả trước kia Diệp Yêu Liên đối với người lạnh lùng, có thể chỉ có đối với Tô Dạ không giống nhau. Tô Dạ là ưu tú, có thể ưu tú thiên tài có nhiều lắm. Tô Dạ đến cùng là thế nào đem Diệp Yêu Liên điều giáo như thế ngoan ngoãn? Tô Dạ nghiêm túc nói ra, đối với đế cung những thứ này thiên tài, ta từ đầu đến cuối đều có đầy đủ tự tin. Bất quá, chỉ là khiến cái này đế cung thiên tài còn chưa đủ, cho nên ta muốn Tần Ngưng cung chủ giúp ta một chút sức lực. Ồ, ngươi muốn ta thế nào giúp ngươi? Tần Ngưng hứng thú, nàng không sợ không xuất thủ, liền sợ không có cơ lại trợ giúp Tô Dạ. Nàng bây giờ tại đế cung bên trong địa vị cũng rất xấu hổ. Thay mặt cung chủ chức quyền vốn cũng không như Trần trưởng lão, càng khỏi phải nói là hiện tại sắp được người thay thế giai đoạn. Tô Dạ mỉm cười, Tần Ngưng công chủ có bao nhiêu quan hệ tốt trưởng lão? Đại khái 6 cái, là tuyệt đối đối với ta trung thành tuyệt đối. Tần Ngưng nói, đế cung tổng cộng có bao nhiêu trưởng lão? Tô Dạ lại hỏi, tổng cộng có 123 cái trưởng lão. Những thứ này trưởng lão chức quyền khác biệt, chân chính quyền lợi chí cao vô thượng vẫn là trưởng lão hội 12 cái. Mà trong trưởng lão hội, có thể là ta nói chuyện, kỳ thật cũng chỉ có một cái mà thôi. Tần Ngưng nhẹ nhàng thở dài, nói đến những thứ này lúc, hiển nhiên cũng rất là bất đắc dĩ. Tô Dạ sờ lên cái cằm, cái kia Tần Ngưng công chủ ngài cùng Linh Việt tiền bối hai người. Cộng lại quan hệ coi như không kém trưởng lão có bao nhiêu. Tần Ngưng cẩn thận tính toán một trầu, có chừng hơn 40, hơn 40, đủ. Tô Dạ nở nụ cười, chương 469, vô hạn sùng kính, ngươi cần ta làm cái gì? Tần Ngưng hỏi, miễn là Tô Dạ cần, nàng sẽ dành cho Tô Dạ tất cả trợ giúp. Trước đó nàng chỉ là bởi vì Tô Dạ có được cực vũ kiếm quyết mới hy vọng đối phương đảm nhiệm cung chủ chức vị, nhưng hiện tại không đồng dạng. Tô Dạ không chỉ có được thiên phú cực cao, còn có được qua trí tuệ con người cùng đầu não. Nàng thông suốt ra hết thảy, cũng muốn đem đối phương đẩy lên cung chủ chức vị, do đối phương tới thay thế mình, đem đế cung phát triển không ngừng. Tô Dạ nhìn thấy Tần Ngưng bộ dáng nghiêm túc, bờ môi khẽ nhúc nhích, dùng truyền âm, đem suy nghĩ của mình cáo chi cho Tần Ngưng. Tần Ngưng nghe đây, mày liễu nhẹ nhàng ngưng tụ, dần dần biết rõ, ta biết. Tần Ngưng nói xong, khóe miệng nhẹ nhàng giơ lên, sau đó liền cùng Linh Việt Thánh Nữ lần lượt ly khai. Trên đường trở về, Linh Việt Thánh Nữ không khỏi hỏi, công chủ, cái này Tô Dạ cùng ngươi nói cái gì? Đợi chút ngươi liền biết. Tần Ngưng giống như cười mà không phải cười, lựa chọn bán một cái nút. Hiện tại, ta cũng không biết Tô Dạ bộ này kế hoạch có được hay không. Tô Dạ, tại hai người rời đi về sau, khoanh chân nhắm mắt, yêu liên, tiếp xuống 10 ngày ta muốn hoàn toàn bế quan, không thể có bất kỳ quấy rầy nào. Ngươi giúp ta chiếu khán một cái đi. Đúng, thiếu chủ, Diệp Yêu Liên biết phải làm sao. Tô Dạ thần sắc như thường, ngồi xếp bằng, hấp thu linh khí nhập thể, tại thể nội bồi hồi. Sau đó, một thân cảnh giới võ đạo dần dần bắt đầu có đi lên tăng lên xu thế. Hắn muốn đột phá huyền cung cảnh đệ nhị trọng, chạy đến huyền cung cảnh đệ tam trọng. Tô Dạ hít một hơi thật sâu, một đường chạy trốn đến tận đầu tận đâu lúc, hắn cảnh giới võ đạo vốn nhanh chóng đề thăng. Đợi được gia nhập đế cung hai cái này nguyệt đến nay, hắn cũng không có nhàn rỗi, cơ hồ có thời gian liền bắt đầu tu luyện, lấy thiên tư của hắn, đem cảnh giới thôi động đến huyền cung cảnh đệ nhị trọng đỉnh phong chẳng hề khó khăn. Cũng không biết tiến vào huyền cung cảnh đệ tam trọng, phải chăng hội thuận lợi. Tô Dạ tĩnh tâm tu luyện, thể nội huyền cung linh lực chậm rãi dâng lên, tại Tô Dạ chuyển điều xuống dùng cái này nếm thử đột phá cực hạn. Cứ như vậy, thời gian 10 ngày chẳng mấy chốc liền qua. Diệp Yêu Liên chờ ở bên ngoài, trong lòng không khỏi có chút nóng nảy, bởi vì hôm nay chính là Tô Dạ bắt đầu bài giảng đường thời gian, bây giờ còn chưa có xuất quan vết tích, thực sự làm cho lòng người bên trong lo lắng. Bất quá ngay tại nàng suy nghĩ thời điểm, đột nhiên một đạo mãnh phong từ Tô Dạ trong phòng vọt ra, đạo này phong chỉ một thoáng hóa thành một đạo cường lực khí tức bao trùm phương viên, nhường Diệp Yêu Liên con ngươi co rụt lại. Bởi vì đây chính là Tô Dạ khí tức, mà lại như vậy khí tức, muốn so trước đó còn mạnh hơn ra không ít bộ dáng. Thiếu chủ tiến giai, Diệp Yêu Liên mừng rỡ trong lòng, môn tán khai. Tô Dạ lúc này, từ ngoài cửa đi ra, chúc mừng thiếu chủ tiến vào huyền cung cảnh đệ tam trọng. Diệp Yêu Liên trên mặt vẫn như cũ bất động thanh sắc, thậm chí ngữ khí cũng không có gì ấm áp nói. Tô Dạ cười cười, nhưng có chút gượng ép, tựa hồ cũng không phải là đặc biệt hài lòng. Hoàn toàn chính xác, hắn lần này thoạt nhìn là tiến nhập huyền cung cảnh đệ tam trọng. Nhưng chỉ có chính hắn rất rõ ràng, tiến vào huyền cung cảnh đệ tam trọng lộ vẻ vô cùng phí sức. Về kết quả, vẫn là bởi vì hắn tại huyền cung cảnh đệ nhị trọng dừng lại thời gian quá ngắn, tích lũy nội tình quá ít, lấy thiên tư của hắn tiến vào đệ tam trọng có lẽ đầy đủ. Thế nhưng là rất dễ dàng làm cho cảnh giới bất ổn, tùy thời bị đánh hồi nguyên hình, lúc này tốt nhất lại tĩnh tu điều dưỡng một chút thời gian liền sẽ giải quyết vấn đề này đề. Nhưng hắn hiện tại hiển nhiên là không có thời gian này, chỉ có thể mau chóng đem lúc này sự tình giải quyết. Những thời giờ này không thích hợp cùng người động thủ, như tiêu hao nhiều lắm, được làm bị thương căn cơ, cảnh giới sợ rằng hội rất dễ dàng rơi xuống. Tô Dạ âm thầm nghĩ tới, trên mặt hắn cũng không hiển lộ cái gì, nói ra, tốt, chúng ta đi thôi, bọn hắn hiện tại tiến đến, tất nhiên là đi giảng đường. Hiên Ninh Cung, Tô Dạ đi vào Hiên Ninh Cung lúc, cũng là bỗng dưng lấy làm kinh hãi, bởi vì Hiên Ninh Cung trong, bất ngờ đã là ngồi đầy người, có thể chỗ ngồi tất cả ngồi lên người, mà lại Hiên Ninh ngoài cung, cũng là đứng đấy không ít không cam lòng người, tựa hồ dù là đứng đấy, cũng phải nghe xong Tô Dạ giảng đường, nhiều người như vậy. Tô Dạ hoảng sợ nói, đế cung quá nhiều người, thật mua thiếu chủ kiếm pháp người chỉ là một bộ phận. Thừa xuống không có mua đạt được thiếu chủ tin tức cũng rất nghĩ đến đây thử một lần. Mà lại bên ngoài có không ít làm việc vặt đệ tử. Những người này số lượng vô số kể, Diệp Yêu Liên nói ra, Tô Dạ lúc này mới giật mình, tiến nhập Hiên Ninh Cung trong. Tô Dạ đến lúc, không biết là ai trước nhìn thấy, kích động hô một tiếng, Tô Dạ, là Tô Dạ sư huynh tới. Tô Dạ có lẽ nhập môn muộn, nhưng những người này lại rất tình nguyện hô Tô Dạ là sư huynh. Dùng cái này tới biểu thị tôn kính. Tô Dạ đến, nhường nguyên bản ồn ào nghị luận đám người đều đình chỉ thanh âm. Trong lúc nhất thời nhìn xem Tô Dạ, hưng phấn không thôi, tựa như lúc nào cũng đang mong đợi giảng đường bắt đầu. Tô Dạ đến rồi, ta muốn lập tức liền biết nhất kiếm vấn sinh tử ảo diệu. Gần nhất tại môn võ kỹ này trên dưới rất nhiều khổ tâm. Đáng tiếc vẫn là làm không được Tô Dạ sư huynh lợi hại như thế kiếm pháp. Những đệ tử này nhao nhao lẩm bẩm, nhường mở con đường, đưa mắt nhìn Tô Dạ đi tới trong giảng đường mới. Tô Dạ gặp qua không ít cảnh tượng hoành tráng, làm như giảng đường loại này, mặc dù là trải qua, nhưng lại mặt không đổi sắc, nhẹ nhõm đảm nhiệm, đa tạ các vị coi trọng Tô mỗ người. Nếu các vị hôm nay tới đến nơi này của ta, ta cũng sẽ không để các vị đi một chuyến uổng công. Có quan hệ nhất kiếm vấn sinh tử cùng nhất kiếm sơn hà phá cái này hai môn võ kỹ, ta quả quyết hội dốc túi tương thụ, trừ cái đó ra, có quan hệ kiếm pháp chi đạo, ta cũng sẽ truyền thụ cho các vị một chút kinh nghiệm. Nhưng có thể học tập đến bao nhiêu, liền phải xem các vị chính mình bản lĩnh. Nghe Tô Dạ lời nói, những thứ này đế cung thiên tài kích động không thôi, mà Tô Dạ cũng là không có bất kỳ cái gì dây dưa dài dòng. Trực tiếp bắt đầu truyền thụ. Lấy hắn chính là nhất kiếm vấn sinh tử cùng nhất kiếm sơn hà phá hai môn võ kỹ người sáng lập tiêu. Chuẩn truyền thụ này võ kỹ, tự nhiên là vô tiền khoáng hậu, tuyệt không người nào có thể siêu việt. Tô Dạ kinh nghiệm cùng năng lực tại cái kia để đó. Nhiều khi vẻn vẹn một câu, liền để rất nhiều người chỗ tắc nghẽn mở, nguyên lai là chuyện như vậy. Ta một mực kẹt tại một đoạn này tu luyện bất động nguyên lai là nguyên nhân này. Tô Dạ đem ưu thế của mình phát huy vô cùng tinh tế. Chỉ là kéo dài bất quá một canh giờ, một đám đế cung thiên tài nhìn lại Tô Dạ ánh mắt, lại biến thành không giống với, đó là một loại tuyệt đối tín nhiệm cùng sùng kính. Tô Dạ dùng năng lực của chính hắn, chinh phục mỗi người, rất nhanh, Tô Dạ liền đem nhất kiếm vấn sinh tử cùng nhất kiếm sơn hà phá đại khái muốn lĩnh nói một lần. Lần này hắn ngược lại là không có bao nhiêu tàng tư. Với hắn mà nói, nếu phải làm đế cung cung chủ, đế cung chính là nhà của hắn. Hắn sẽ cố gắng đem những này người xem như người nhà. Mà đế cung những thứ này thiên tài, tự nhiên cũng sẽ đem hắn phụng như đế cung. Sau đó, Tô Dạ cũng không đình chỉ, lại giảng thuật không ít kiếm đạo bên trên tri thức. Trong lúc nhất thời, nguyên bản những thứ này vốn là không nóng thích nghe giảng đường thiên tài, lại là mê mẩn trong đó. Bọn hắn căn bản chưa từng nghe qua như thế hàm chứa tinh túy giảng đường. Chương 470, bỏ phiếu bắt đầu ngay trong bọn họ không ít người cũng nghe qua đế cung một chút trường. Lão giảng đường, lẽ ra những thứ này trưởng lão cảnh giới càng hơn Tô Dạ. Nói ra hiệu quả cũng sẽ so Tô Dạ mạnh, có thể là đối với bên dưới, bọn hắn càng muốn nghe Tô Dạ giảng bài. Thường thường Tô Dạ một câu, đều có thể để bọn hắn chỗ tắc nghẽn ra, tỉnh ngộ rất nhiều, biết được chính mình đi rất nhiều đường quanh co. Đây là những cái kia đế cung trưởng lão rất khó làm đến sự tình. Cái này cũng không phải quái sự, Tô Dạ rất rõ ràng biết chuyện gì xảy ra, thứ nhất là tuổi tác sự khác nhau, những thứ này đế cung trưởng lão truyền thụ là tâm đắc của mình. Có thể vẫn đứng ở cảnh giới cao hơn điểm, nhiều khi những thứ này thiên tài căn bản ý hội không được. Thứ hai, những thứ này đế cung trưởng lão trên kiếm đạo phát biểu, sợ rằng thật đúng là không có mấy cái có thể cùng chính mình đánh đồng. Dù sao, kiếm tông xưng hào, tại Trung Châu cũng là 10 phần hiếm thấy. Cho nên từ rất nhiều phương diện, nhường những cái kia đế cung trưởng lão giảng bài, cùng mình hiệu quả so sánh thật đúng là cách biệt một trời. Chuyến này giảng bài, Tần Ngưng cùng Linh Việt Thánh Nữ cũng nghe vào trong tai. Đợi được nghe đến không sai biệt lắm thời điểm, Linh Việt Thánh Nữ hít một hơi thật sâu. Công chủ, cái này Tô Dạ ngươi là từ đâu tìm? Nàng đã bắt đầu có chút rung động lên, càng là kinh nghiệm lão đạo người, càng có thể nghe được ra Tô Dạ trên kiếm đạo kiến giải đến cùng là kinh khủng đến cỡ nào. Cứ như vậy, một trận giảng đường từ bắt đầu đến rơi đuôi, Tô Dạ triệt triệt để chinh phục mỗi người. Đợi được kết thúc về sau, Tô Dạ cũng không nhắc lên ngày mai tuyển công chủ bất luận cái gì một điểm. Thong dong đến, thong dong rời đi, chỉ lưu lại những thứ này còn đắm chìm trong giảng đường nội dung đế cung các đệ tử. Thậm chí chỉ coi Tô Dạ sau khi rời đi, bọn hắn mới phản ứng được. Tô Dạ lại nhưng đã kể xong, trong nội tâm lại là có chút thất hồn lạc phách, lưu luyến không rời, những thứ này thiên tài lần lượt trở về, bắt đầu tiêu hóa Tô Dạ đang giảng đường bên trên chỗ tố. Rất nhanh, liền đi tới một ngày mới, một ngày này, cũng chính là cung chủ bỏ phiếu một ngày, đế cung cung chủ tẩm cung, âm dương cung trước, rất nhiều trưởng lão đã sớm sẵn sàng, hôm nay chú định trở thành đế cung lửa nóng nhất một ngày. Hết thảy đế cung đệ tử đều bị triệu tập đến âm dương cung trước. Vừa tới vào lúc giữa trưa, nơi này cũng đã người ta tấp nập, trưởng lão hội, đế cung chấp sự, nhân vật có mặt mũi toàn bộ đến, ngồi xuống không cùng vị trí. Mà đế cung rất nhiều thiên tài thì là tại âm dương cung phòng trước xếp thành như trường long mấy hàng, trang diện không thể bảo là không hùng vĩ. Trần trưởng lão cùng Diệp Tu đã sớm vào chỗ, Tô Dạ cùng Diệp Yêu Liên cũng là đã đến tới. Linh Việt Thánh Nữ cùng Tô Dạ hai người ngồi cùng một chỗ, lo lắng hỏi Tô Dạ, hôm nay bỏ phiếu ngươi đến cùng nắm chắc được bao nhiêu phần? Tô Dạ nhìn phía dưới đám người ngồi tại lầu các phía trên, bình tĩnh ung dung nắm nước trà trong chén, những thứ này đế cung thiên tài, ta phần thắng cơ hồ 10 phần chắc 9, duy nhất không ổn, vẫn là người của trưởng lão hội. Linh Việt Thánh Nữ mày liễu nhíu lên, nghĩ đến trưởng lão hội, cũng là lo lắng vô cùng, bỏ phiếu quy tắc đã sớm đặt trước tốt, là làm theo đế cung trước kia bỏ phiếu cung chủ quy tắc đặt. Đế cung ngoại trừ làm việc vặt đệ tử, bất cứ một người đệ tử nào đều có tư cách bỏ phiếu. Một phiếu thì là một phiếu. Phổ thông chấp sự một phiếu là 10 phiếu, cao giai trưởng lão một phiếu bù đáp được 100 phiếu. Về phần trưởng lão hội trưởng lão, một phiếu thì bù đáp được 1.000 phiếu. Cho nên Tô Dạ lo lắng trưởng lão hội trưởng lão cũng không phải là không có nguyên nhân. Nếu như trưởng lão hội trưởng lão toàn bộ đầu cho Diệp Tu, như vậy đảo mắt liền là hơn vạn phiếu quy mô, là Tần Ngưng cung chủ. Lúc này, người phía dưới đã nghị luận lên, chỉ thấy Tần Ngưng đi tới tầm mắt mọi người bên trong. Không trung hành tẩu, như dẫm trên đất bằng, thong dong chấn định, sắc mặt nàng bình tĩnh, đứng ở trên không phía trên, cao giọng nói ra, tất cả mọi người chuyện hôm nay nên có sự hiểu biết nhất định. Ta Tần Ngưng, cực vũ kiếm quyết tu luyện không tốt, cho nên không có năng lực đảm nhiệm cung chủ chức vị. Đem lui ra này thay mặt đảm nhiệm quyền chức, mới cung chủ, để cho đem cực vũ kiếm quyết tu luyện tới đệ tam trọng Tô Dạ Hòa. Đem cực vũ kiếm quyết tu luyện tới đệ nhị trọng Diệp Tu trong hai người lựa chọn ra. Tô Dạ đem cực vũ kiếm quyết tu luyện đến đệ tam trọng. Đây là thật hay giả? Rất nhiều không biết việc này đế cung trưởng lão cùng thiên tài không khỏi là giật mình. Việc này người biết thật đúng là không nhiều. Nữ nhân này, Trần trưởng lão nổi giận mà lên. Tần Ngưng định là cố ý. Tô Dạ cũng là nở nụ cười. Tần Ngưng vẫn là rất thông minh. Lúc này đùa nghịch cái tiểu tâm tư, lại là vừa đúng. Nếu như là ban đầu cùng đế cung sở hữu người nói hắn cực vũ kiếm quyết tu luyện đến đệ tam trọng, không ai tin, cho dù có người tin, hiệu quả cũng sẽ không quá tốt, có thể hiện tại không đồng dạng, cái này trong lúc mấu chốt nói hắn cực vũ kiếm quyết tu luyện đến đệ tam trọng, khái niệm liền hoàn toàn khác biệt lên. Tần Ngưng doanh doanh cười một tiếng, hiện tại liền thỉnh Diệp Tu cùng Tô Dạ trước khi chia tay để lên tiếng. Đợi được phát biểu sau khi kết thúc, các vị đế cung các đệ tử, liền tại chính mình sở tại bỏ phiếu bài bên trên viết ra bản thân muốn bỏ phiếu đối tượng là được. Nói xong, Tần Ngưng dịu dàng nói ra, Diệp Tu, Tô Dạ, hai người các ngươi ai trước để lên tiếng? Ta tới trước. Diệp Tu không nghĩ yếu đi thanh thế, lập tức đứng dậy, hắn đứng dậy chắp tay, linh lực hội tụ giọng, thanh âm cuồn cuộn như sấm. Các vị đế cung các sư huynh đệ, ta là Diệp Tu. Cũng là các người chỗ nhận biết hơn 20 năm Diệp Tu. Ta Diệp Mỗ người ra đời liền tại đế cung, mỗi dài một tuổi, mỗi nhiều một năm, liền sẽ đối với đế cung có được càng sâu tình cảm. Đã từng nội tâm thề, muốn hồi báo cái này sinh ta nuôi ta hơn 20 năm địa phương. Cho nên, ta hy vọng các vị có thể ném ta một phiếu. Tô Dạ nghe được Diệp Tu lời nói, thần sắc cứng lại, cái này Diệp Tu thật đúng là độc a, là Trần trưởng lão cho hắn ra biện pháp sao? Cái này Diệp Tu lời nói nhìn như là tại thâm tình bộc lộ, trên thực tế là ám chỉ sở hữu người có quan hệ thời gian quan niệm. Hắn muốn cường điệu tin tức cũng không phải là hắn tại đế cung hơn 20 năm đến cỡ nào lao dựa vào, mà là tại ám chỉ mỗi người. Hắn Tô Dạ mới vừa vào đế cung không được 2 tháng là cỡ nào không thể tin. Không đánh mà thắng, thậm chí không có nói tên hắn bất luận một chữ nào. Nếu như chỗ hắn lý không tốt, trước đó 2 tháng làm nền rất có thể nước chảy về biển đông. Thật đúng là thật độc một chiêu. Tô Dạ lẩm bẩm nói, lời của ta kết thúc. Diệp Tu nhếch miệng lên, quay người ly khai, hắn ngược lại là muốn nhìn Tô Dạ như thế nào tiếp được hắn chiêu này, đối phó với hắn so. Tô Dạ thần sắc nghiêm túc, đứng dậy, hắn đứng dậy, tự nhiên cũng hấp dẫn đến mỗi người ánh mắt, vô số ánh mắt đặt ở Tô Dạ trên thân. Tô Dạ hào không dao động, chậm rãi nói ra, được người tích thủy tri ân, sẽ làm dũng tuyền tương báo. Hả? Rất nhiều người không biết Tô Dạ lời này rốt cuộc là ý gì. Ta không có quá nhiều lý do muốn tới đế cung đảm nhiệm cung chủ chức vị. Tô Dạ vẻ mặt nghiêm túc mà nói, bởi vì ta không phải là đế cung người, cũng không phải sinh tại đế cung, lớn ở đế cung. Trần trưởng lão hé mắt, dì cười lên, cái này Tô Dạ làm sao vậy, đầu bị hư sao? Chương 471, kiếm đế di tích. Cái khác rất nhiều người cũng không biết Tô Dạ ý tưởng gì. Cái này trong lúc mấu chốt nói loại lời này, không phải đem chính mình đẩy vào vạn kiếp bất phục vực sâu sao? Tô Dạ lại không có quá nhiều ý tưởng, không cần thiết làm gì che giấu, thẳng thắn đối đãi là đủ. Ta chỉ có một cái làm cung chủ lý do. Tô Dạ nói ra, ta Tô Dạ từng được Thiên Bắc Học Viện truy sát, trời cao không đường chạy, địa ngục không cửa vào. Việc này ta nghĩ các vị đều hẳn là rất rõ ràng. Chính là tại ta không có lựa chọn nào khác lúc, là Tần Ngưng cung chủ đã cứu ta. Ta từng được Tần Ngưng cung chủ đại ân, vào thời khắc ấy lên liền có phát thệ, định muốn hồi báo tại Tần Ngưng cung chủ. Tần Ngưng cung chủ mộng tưởng là thủ hộ đế cung, nàng không làm xong, ta nghĩ là hắn tiếp diễn. Ta hy vọng các vị có thể giúp ta một chút sức lực. Dứt lời, Tô Dạ chậm chạp rơi xuống. Tần Ngưng ngồi ở hậu phương, nhìn xem Tô Dạ bóng lưng, kinh ngạc nhập thần. Nàng vẫn luôn biết rõ Tô Dạ rất cảm kích nàng, thế nhưng là thật coi lời nói này đi ra lúc, trong nội tâm lại làm sao không có cảm động, tựa như là được người thổ lộ đồng dạng. Nhớ lại chính mình cùng Tô Dạ nhận biết bắt đầu đủ loại, Tần Ngưng hai gò má mắt tự nhiên đỏ lên, lại là không nghĩ chính mình tuổi tác như vậy còn có loại kia thiếu nữ xuân tâm manh động cảm giác. Gia hỏa này, Trần trưởng lão sắc mặt khó chịu, cái này Tô Dạ nói cũng không có địa phương nào tốt a. Diệp Tu không biết sư phó mình tức giận cái gì, người biết cái gì? Trần trưởng lão tức giận nói, cảm giác đồ đệ mình thật sự là cái gì cũng đều không hiểu. Nếu như Tô Dạ thật kể một ít cái khác rồi trả lời nói, hắn cam đoan đồ đệ mình có thể càng chiếm thượng phong. Nhưng là Tô Dạ nói thẳng minh bạch mình muốn báo ân, mà lại loại kia kiên định, diễn hắn đều không thể chất vấn. Hắn nhưng lại không biết, Tô Dạ cũng không diễn, mà là câu câu là thật. Tốt, đệ nhất luận bỏ phiếu bắt đầu đi. Tần Ngưng ấm môi nói ra, dưới đáy đế cung thiên tài nhao nhao cầm ra bản thân sớm chuẩn bị tốt bỏ phiếu bài, viết lên tên của mình, sau đó đưa giao lên, do Tần Ngưng cùng người của trưởng lão hội tự mình xem qua. Trần trưởng lão, tự nhiên cũng tại xem qua liệt trong ngoài, đại khái hơn một canh giờ thời gian, bỏ phiếu bài đã nộp lên hoàn tất. Nhưng mà Trần trưởng lão sắc mặt lại là càng khó chịu. Cũng chính là cái này sắp công bố đáp án thời điểm, đột nhiên, một thanh âm từ đế cung bên ngoài, to bồi hồi, cổ kiếm tông giá lâm. Nghe được thanh âm này lúc, rất nhiều đế cung cường giả không khỏi là sững sờ. Cổ kiếm tông người làm sao tới? Rất nhiều đế cung cường giả trên mặt kinh ngạc, hoàn toàn không có dự liệu được những thứ này. Chính là thanh âm này rơi xuống lúc, một cỗ thiên không phi hành sắt cánh cự điểu, lôi kéo một cỗ lơ lửng không trung xe thú, từ trên không chậm rãi tiến nhập đế cung thế lực bên trong. Tần Ngưng thần sắc căng cứng, có chút không vui, cái này cổ kiếm tông người vậy mà nói tiến đế cung liền tiến đế cung. Một điểm cấp bậc lễ nghĩa đều không có, bất quá rất nhanh, hắn liền thở dài, Đây cũng là chuyện không có biện pháp. Đế cung hiện tại xuống dốc là mọi người đều biết sự tình. Cổ kiếm tông coi như không cho đế cung mặt mũi, không có bất kỳ cái gì cấp bậc lễ nghĩa, nàng lại có thể thế nào? Không có chút nào biện pháp giải quyết, chỉ có nghịch tới thuận được. Cổ kiếm tông các vị, không biết đến nhà chúng ta đế cung cần làm chuyện gì? Trần trưởng lão trên mặt cười lấy lòng, đứng dậy không trung, đối với xe thú cười ha hả nói. Xe thú bên trong cũng không người đi ra đối thoại, chỉ coi dừng hẳn thời điểm, mới là hơn 10 người, từ không dần dần rơi xuống. Trần trưởng lão, Tần Ngưng công chủ, vãn bối Tiết Thanh Phong, bái kiến hai vị, một vị ước chừng 23-24 tuổi thanh niên nam tử. Cõng một thanh kim sắc trường kiếm, lập lòe chói mắt, lúc rơi xuống đất, nhàn nhạt cười nói là bái kiến, bất quá Tiết Thanh Phong tiêu sái tự nhiên, cũng không có bao nhiêu chân chính cung kính ý vị ở trong đó. Tô Dạ nhìn thoáng qua cái này Tiết Thanh Phong, không khỏi được giật mình một trâu, thật là lợi hại thiên tài. Thoạt nhìn cũng chỉ 23-24 tuổi bộ dáng, hách nhưng đã đạt đến huyền cung cảnh đệ tam trọng. Cổ kiếm tông quả thật người tài ba lớp lớp xuất hiện, tùy tình tuyển ra tới một cái liền có thực lực như thế. Tiết Thanh Phong sau lưng đi theo không ít thân mang cổ kiếm tông phục sức người, không có cái gì thế hệ trước cao nhân ở trong đó, đều là chút ít người trẻ tuổi, thực lực đều không yếu, kém nhất cũng đều là nửa bước huyền cung cảnh tiêu chuẩn. Hơn 10 người tới đây, không biết muốn làm gì. Ha ha, xem ra chúng ta tới không quá là thời điểm. Đế cung hiện tại tựa hồ tại tổ chức một chút đại hoạt động a. Tiết Thanh Phong cười ha hả nói, nhưng cũng không có một điểm áy náy ý tứ. Trần trưởng lão sắc mặt có chút khó chịu, hắn một mực cung kính tiến lên nghênh đón, hóa ra là một đám tiểu bối, nhưng hắn mặt mũi đi chỗ nào đặt. Tần Ngưng cất bước mà ra, Tiết hiền chất, có chuyện gì cứ việc nói thẳng đi. Tiết Thanh Phong cười vang nói, là như vậy, ta đại biểu trong nhà của ta tiền bối, hướng đế cung thông báo một trầu, có quan hệ kiếm đế di tích sự tình. Kiếm đế di tích, Tần Ngưng thân thể run lên, kiếm đế di tích, cái kia là địa phương nào? Tô Dạ nghe được kiếm đế hai chữ lúc, thân hình run lên, kiếm đế hai chữ này, đến cùng đại biểu cho khái niệm gì? Trong lòng của hắn còn là hiểu rõ một chút, vô thượng kiếm cảnh, tổng cộng chia làm ba cái giai đoạn. Cái này ba cái giai đoạn được thống nhất xưng chi làm kiếm tông. Đến giai đoạn thứ ba cũng chỉ là được xưng là đại kiếm tông mà thôi. Dù vậy, cái này ba cái giai đoạn cũng đủ làm cho hắn 10 phần nhức đầu. Hiện tại vẫn còn giai đoạn thứ nhất, khó mà lên cao, mà kiếm tông phía trên, còn có xưng hào là kiếm đạo quân vương, cùng kiếm đạo chí tôn xưng hào. Về phần kiếm đế, càng là áp đảo cả hai phía trên, sợ rằng đã là đăng phong tạo cực cảnh giới. Vẻn vẹn hai chữ này niệm đi ra, liền đã đạo hết tất cả đỉnh phong, để cho người ta sợ hãi. Khái niệm gì, tưởng tượng liền biết được. Kiếm đế di tích, chính là 60 năm trước trong lúc vô tình được các tông phát hiện một chỗ di tích. Nghe đồn này di tích chính là vạn năm trước Phong Châu đệ nhất nhân Lăng Tiêu kiếm đế chỗ tọa hóa. 60 năm trước các tông chỉ là tiến vào cái bên ngoài, liền được tầng tầng cấm chế cách trở bên ngoài. Cho nên các thế lực lớn điểm ý nghĩ khác nghĩ cách phá giải cấm chế. Một khi cấm chế mở ra thời điểm, các thế lực lớn lại sẽ phân biệt phái xuất kiếm đạo cao thủ. Hợp lực phá cửa tiến vào di tích bên trong, Linh Việt Thánh Nữ nói ra, nghe đồn, di tích này bên trong có Lăng Tiêu kiếm đế tọa hóa lúc. Mang theo cửu tiêu vẫn thạch, đây là hết thảy kiếm tu chỗ mộng tưởng thánh vật. Càng khỏi phải nói Lăng Tiêu kiếm đế năm đó không có truyền thừa công pháp võ kỹ. Còn có vô số bảo vật, Linh Việt Thánh Nữ hít một hơi thật sâu, chuyện này đủ để rung động toàn bộ Phong Châu, thậm chí cái khác lục địa người, đều nghĩ đến đây điểm một muôi canh, bất quá lại được cổ kiếm tông lợi dụng cùng hoàng triều thế lực. Sớm phong tỏa tin tức, ngăn chặn xuống tới thôi. Tô Dạ nghe vậy, không khỏi nhớ lại, cái này cổ kiếm tông quả nhiên cùng hoàng triều có quan hệ sao? Không nghĩ tới cấm chế phá giải nhanh như vậy. Xem ra các tông thế lực quả nhiên không thể khinh thường. 60 năm liền đem kiếm đế di tích cấm chế cho phá giải. Linh Việt Thánh Nữ bùi ngùi mãi thôi. Tần Ngưng giờ phút này ở vào không trung, thì là ngữ khí trầm thấp nói. Kiếm đế di tích trọng yếu như vậy sự tình, không nên a do cổ kiếm tông trưởng bối tới nói với chúng ta sao? Chương 472, Tiết Thanh Phong khiêu khích, đây cũng là Tần Ngưng tức giận địa phương. Đế cung hiện tại mặc dù xuống dốc, có thể còn không đến mức như vậy không được người tôn kính. Tiết Thanh Phong không có chút nào ngoài ý muốn Tần Ngưng nói như vậy. nhếch miệng cười nói, nhường nhà ta trưởng bối đến, điều kiện tiên quyết là xác định các ngươi đế cung cũng cùng theo đi trước di tích bên trong. Hiện tại mà nói, còn không xác định đế cung có tư cách tiến vào kiếm đế bên trong di tích. Tiết Thanh Phong, các ngươi cổ kiếm tông có ý tứ gì? 60 năm trước nhà ta tổ thượng bởi vì kiếm đế di tích, từng cùng tà tu đại chiến một trận, làm cho ta đế cung nguyên khí đại tổn thương. Khi đó các thế lực lớn đã thương nghị quyết định qua, ta đế cung cũng là tiến vào di tích một thành viên. Hiện tại các ngươi cổ kiếm tông nói lời này là muốn làm cái gì? Tần Ngưng khí khái anh hùng hừng hực quát, tà tu, Tô Dạ giật mình minh ngộ, hóa ra đế cung bốn đại thái thượng trưởng lão một đêm hao tổn ba người. Chính là bởi vì cái này 60 năm trước kiếm đế di tích a. Tiết Thanh Phong cũng không hoảng hốt, hắc hắc nói ra, năm đó cùng tà tu giao thủ, cũng không phải đế cung một nhà, cái khác các thế lực lớn ai không có kính dâng lực lượng của mình. Chẳng lẽ lại đế cung dâng hiến lực lượng của mình, các thế lực lớn liền tất phải được sự thật dựa vào đế cung. Mấu chốt vẫn là phải xem lúc này, Tiết Thanh Phong lười biếng nói, hiện tại đế cung xuống dốc, toàn bộ đế cung bên trong không người kế tục, căn bản không có gì kiếm đạo cao thủ xuất hiện. Tình huống này, mắt không nhìn thấy một năm liền có thể tiến vào di tích bên trong. Các ngươi đế cung bên trong có thể chọn ra mấy cái phá khai cửu trọng kim môn kiếm đạo cao thủ. Nghe đến nơi này, Tần Ngưng toàn thân run lên, muốn phản bác, lại là không phản bác được. Cửu trọng kim môn chính là tiến vào di tích đại môn. Phá giải chi môn, cần rất nhiều kiếm đạo cao thủ hợp lực mới được, mà bọn hắn đế cung hiện tại, ngoại trừ chính mình cùng thái thượng trưởng lão miễn cưỡng có thể đứng ra bên ngoài. Phá giải cửu trọng kim môn kiếm đạo cao thủ, ai có thể thực hiện? Nếu như chọn lựa không ra phá giải cửu trọng kim môn kiếm đạo cao thủ, Tần cung chủ, ngài cảm giác được các thế lực lớn còn có lý do nhường đế cung tiến vào kiếm đế bên trong di tích sao? Ngươi hẳn là cũng rõ ràng, lần này kiếm đế di tích, hoàng triều đều sẽ an bài người đến đây. Nói thực ra, còn thật không ít đế cung một nhà thế lực. Tiết Thanh Phong lười biếng nói, Tần Ngưng đường bí mật cổ kiếm tông đáng giận, tìm cái vãn bối đến thuyết minh việc này, liền tương đương với ném qua tới một cái mềm quyền. Nàng coi như tái phát giận, nhưng cũng một điểm biện pháp đều không có, tổng không đến mức cầm một cái vãn bối chút giận đâu. Các ngươi làm sao biết, chúng ta đế cung tuyển không ra phá giải cửu trọng kim môn nhân tuyển. Tần Ngưng ngữ khí rét lạnh nói, ha ha ha, Tiết Thanh Phong sướng cười lên, Tần Ngưng cung chủ, ngài cũng đừng gượng chống. Đế cung hiện tại cái dạng gì, trong lòng ngươi hẳn là rõ ràng. Bất quá, nhà ta Kim Vũ Dương đại nhân từng dặn dò qua ta, nếu như các ngươi đế cung muốn tiến kiếm đế di tích, cũng không phải không có cách nào khác. Kim Vũ Dương, Tô Giả lại nghe thấy cái này tên quen thuộc. Tần Ngưng xương lạnh bên ngoài, nói, đầu tiên hắn một, Tần Ngưng công chủ đáp ứng nhà ta Kim Vũ Dương đại nhân nói lên hôn sự. Nhà ta Kim Vũ Dương đại nhân từng cùng ngài nói qua, hắn tại toàn bộ Trung Châu bội phục nhất thiên tài chính là ngài. Năm gần hơn 30 tuổi, liền tu luyện đến linh dịch cảnh. Tiết Thanh Phong chậm rãi nói ra, nếu như ngài sinh sau chút ít thời gian, cùng nhà ta Kim Vũ Dương đại nhân một thời đại, có lẽ đại nhân nhà ta tại hắn tuổi trẻ thời đại kia cũng không trở thành nhàm chán như vậy. Tần Ngưng công chủ cũng hẳn phải biết, tại toàn bộ Trung Châu, có thể xứng với ngươi, chỉ có nhà ta Kim Vũ Dương đại nhân. Cái này Kim Vũ Dương lại hướng công chủ nâng hôn. Linh Việt thánh nữ thở dài. Tần Ngưng nghe Tiết Thanh Phong lời nói, trầm giọng nói, đề nghị này coi như xong. Ta cùng Kim Vũ Dương nói qua rất nhiều lần, ta đối với hắn không có hứng thú. Tần Ngưng, ngươi đang suy nghĩ gì? Cùng Kim Vũ Dương hôn sự chính là phúc phận của ngươi, mà lại ngươi đáp ứng Kim Vũ Dương, chúng ta đế cung liền có thể tiến vào kiếm đế di tích bên trong. Ngươi không vì mình lấy nghĩ, liền không là đế cung lấy nghĩ sao? Trần trưởng lão quát lớn, muốn hay không gả cho Kim Vũ Dương chính là ta sự tình. Trần trưởng lão cảm thấy hứng thú như vậy, muốn hay không hỏi một chút Kim Vũ Dương có nguyện ý hay không cưới ngươi a? Tần Ngưng quát mắng nói. Trần trưởng lão cắn răng nói, Tần Ngưng, ngươi quá ích kỷ, trong mắt ngươi căn bản không có đế cung. Tần Ngưng rất tức tối, nàng ích kỷ, trong mắt nàng không có đế cung. May Trần trưởng lão có thể nói được, hiện tại ở trước mặt người ngoài, nàng không muốn cùng Trần trưởng lão so đo nhiều như vậy. Miễn được mất mặt xấu hổ, chính là nói thẳng, Tiết Thanh Phong, nói một chút cái thứ hai đề nghị đi. Tần công chủ, ngươi liền không lại suy nghĩ một chút? Tiết Thanh Phong nói ra, không cần cân nhắc, nói thẳng cái thứ hai đề nghị. Tần Ngưng mặt không biểu tình, Tiết Thanh Phong lười biếng nói, cái thứ hai đề nghị đối với cho các ngươi đế cung mà nói có thể có chút tàn nhẫn. Bất quá nếu Tần Ngưng cung chủ không đáp ứng, vậy ta cũng không có cách nào. Kỳ thật cũng là đơn giản, ta Tiết Thanh Phong hôm nay ở ngay tại đây, chỉ muốn các ngươi đế cung bên trong thế hệ trẻ tuổi bên trong có người có thể đánh bại ta. Như vậy liền cũng nói đế cung những năm này, vẫn còn có chút bồi dưỡng năng lực, nhà chúng ta trưởng bối không phải sẽ không cân nhắc, cho đế cung một cái cơ hội. Nói đùa cái gì, Tiết Thanh Phong, ta tới đánh với ngươi một trận. Tiết Thanh Phong, ngươi nghĩ rằng chúng ta đế cung bên trong không có ai sao? Rất nhiều đế cung thiên tài đã sớm vô cùng phẫn nộ, từng cái muốn đứng ra cùng Tiết Thanh Phong quyết một thư hùng. Tiết Thanh Phong cười nhạo mà ra, xem thường, căn bản không có coi ra gì, mà là ánh mắt nhìn về phía Tần Ngưng. Tần Ngưng mày liễu nhíu lên, không có lựa chọn thứ ba rồi. Không phải nàng không nghĩ chọn cái thứ hai, mà là người khác không biết, nàng còn không rõ ràng lắm sao? Đế cung những thứ này thiên tài bao nhiêu cân lượng nàng so bất cứ người nào đều hiểu. Cùng Tiết Thanh Phong đánh, Tiết Thanh Phong thực lực nàng hiểu rất rõ, đế cung những thứ này thiên tài thay nhau cái bên trên. Phần thắng cũng không nhất định sẽ có ba thành. Ha ha, Tần Ngưng cung chủ, ngươi hẳn là cũng rõ ràng, nhà ta Kim Vũ Dương đại nhân nguyện ý cho ngài hai lựa chọn. Bản thân, liền đã rất nể mặt ngươi, muốn lựa chọn thứ ba, Tần Ngưng cung chủ ngài chưa phát giác được có chút quá mức sao? Tiết Thanh Phong cười nói, vậy liền lựa chọn cái thứ hai. Tần Ngưng trầm giọng nói ra, mặc dù đế cung xuống dốc, mặc dù các nàng hiện tại tài nghệ không bằng người, nhưng Tần Ngưng tại thời khắc mấu chốt, tuyệt sẽ không lựa chọn khuất phục tại người. Đây là tính cách của nàng, cũng là năng lực của nàng. Nàng rất rõ ràng, khuất phục không có một chút tác dụng nào. Cung chủ, để cho ta tới cùng cái này Tiết Thanh Phong một trận chiến đi. Không ít thiên tài chủ động mời anh, nhưng Tiết Thanh Phong lại là nhìn cũng chưa từng nhìn liếc mắt, mà là duỗi lưng một cái. Tần Ngưng cung chủ, những cái kia không coi là gì thôi cá nát tôm, cũng đừng để bọn hắn đi lên. Nói đến, ta ngược lại thật ra đối với các ngươi đế cung vừa gia nhập Tô Dạ thật cảm thấy hứng thú. Nghe đồn hắn được Thiên Bắc học viện truy sát, không ngừng hao tổn Thiên Bắc học viện chưa hơn cao thủ. Ta ngược lại thật ra thật tò mò, hắn có hay không theo như đồn đại lợi hại như vậy. Nói xong lúc, Tiết Thanh Phong một đôi mắt nhìn về phía Tô Dạ. Tô Dạ nhìn thấy Tiết Thanh Phong khiêu khích, nhàn nhạt nhìn thoáng qua Tiết Thanh Phong, không nóng không vội mà nói, ta đối với ngươi không có hứng thú. Thật sự là hắn đối với Tiết Thanh Phong không có hứng thú. Mà lại, hắn bây giờ có thể không xuất thủ, thì không thể ra tay, vừa tiến vào huyền cung cảnh đệ tam trọng, mà lại cảnh giới bất ổn, không có vững chắc trước đó. Quá xuất thủ, với hắn mà nói trăm hại mà không một lợi. Chương 473, không người có thể địch hắn cũng không nhiều nghĩ. Bởi vì hắn cũng không biết đế cung sâu cạn, chỉ cảm thấy được như vậy đại đế cung trong. Chọn ra một cái cùng Tiết Thanh Phong chống lại thiên tài. Hẳn là cũng không phải việc khó, dù sao Diệp Tu cảnh giới võ đạo, cũng đạt tới huyền cung cảnh đệ tam trọng, thế nhưng là những người khác chẳng hề cảm giác được. Rất nhiều người nghe được Tô Dạ vậy mà cự tuyệt, không khỏi là thất vọng xuống tới. Tô Dạ vậy mà cự tuyệt, Tô Dạ chẳng lẽ sợ? Liền là Tần Ngưng cũng là mày liễu nhíu lên, rất là ngoài ý muốn, nàng lấy là Tô Dạ hội đáp ứng, thế nhưng là Tô Dạ lại cự tuyệt, đối phương chẳng lẽ thật sợ? Đây chính là thời điểm mấu chốt nhất, nàng cần có nhất Tô Dạ thời điểm, đối phương lại cự tuyệt, ha ha ha. Tiết Thanh Phong sướng cười mà ra, khinh thường nói, xem ra truyền ngôn phần lớn là không thật. Tô Dạ cũng không gì hơn cái này, liền cùng ta chính diện một trận chiến đảm lượng đều không có sao? Cung chủ, ta tới cùng hắn một trận chiến. Không ít đế cung thiên tài thực sự nhẫn nhịn không được, một cái thiên tài trực tiếp đứng dậy. Cái này đứng ra thiên tài Tô Dạ cũng nhận biết, chính là Ngô Việt. Mắt thấy Ngô Việt đứng ra, Tần Ngưng thở dài, nàng không muốn để cho Ngô Việt bên trên, nhưng mà chuyện cho tới bây giờ, Ngô Việt nếu đứng ra, nàng cũng không còn biện pháp. Nếu như lúc này nhường Ngô Việt lui ra, đế cung mặt mũi cũng liền triệt để ném. Tốt a, Ngô Việt, ngươi tới lên. Tần Ngưng môi đỏ khẽ mở, tạ ơn cung chủ. Ngô Việt ánh mắt ngậm lấy phẫn nộ, hắn muốn để cái này vênh vang đắc ý Tiết Thanh Phong biết rõ sự lợi hại của hắn. Mời đi, Ngô Việt tìm một mảnh đất trống, phất tay áo mời. Tiết Thanh Phong cười nhạo mà ra, không chút hoang mang, cùng theo Ngô Việt đi tới đất trống trước. Ngô Việt trầm giọng nói, ta không cần biết ngươi là cái gì của kiếm tông thiên tài vẫn là cái nào thiên tài. Tới đế cung, liền cho ta thành thành thật thật một điểm. Các ngươi đế cung thiên tài cứ như vậy ưa thích dùng miệng thủ thắng sao? Nếu như là chuyện như vậy lời nói, không bằng ta an bài những người khác, cùng ngươi đọ sức mấy ngày như thế nào? Tiết Thanh Phong cười ha hà, một câu nói kia quả thực chọc giận Ngô Việt, nhường Ngô Việt giận tím mặt, lập tức quát, tiểu tử, xem chiêu. Ngô Việt a hô hoa một tiếng, trực tiếp nhảy lên một cái, hướng phía Tiết Thanh Phong liền cuốn tới. Đế cung mặc dù là làm kiếm đạo đại tông, nhưng môn phái cũng không phải là mỗi người đều là tu luyện kiếm đạo. Giống như là Ngô Việt đã là như thế, kỳ chủ trưởng võ kỹ cũng không phải là kiếm đạo. Diệt Linh chỉ, Ngô Việt đầu tiên là cấp tốc một ngón tay, điêu trùng tiểu kỹ, cũng dám lấy ra khoe khoang. Tiết Thanh Phong khinh thường bật cười, lấy kiếm nhẹ nhàng một đạo chảm kích, chỉ là một chém đi xuống. Cái này Diệt Linh chỉ lực chính là được hóa giải không còn một mảnh. Tiêu tán vô ảnh, cái gì? Ngô Việt quá sợ hãi, không thể tin được hết thảy trước mặt, hắn tự nhiên sẽ không dễ dàng bỏ qua. Hét to thời điểm, hung hăng một quyền tại xuống dưới, Bảo Sơn quyền, một quyền này uy lực không thể bảo là không kinh người. Rất có rung chuyển núi đá chi uy lực, một quyền xuống tới, toàn bộ không khí đều tràn ngập quyền lộ thanh âm. Hừ, nhàm chán, Tiết Thanh Phong kiếm pháp triển khai, cấp tốc đem một quyền này trốn tránh ra. Lập tức xuất hiện lúc, một kiếm hướng phía cái này Ngô Việt đâm đi qua, Tô Giả ánh mắt chuyển đi, lên vài phần hào hứng, cái này Tiết Thanh Phong có chút môn đạo, kiếm đạo cảnh giới không thấp, hắn có thể phi thường tỉ mỉ quan sát được Ngô Việt quyền pháp chỗ sơ hở. Biết được Ngô Việt quyền pháp uy lực cố nhiên mạnh, nhưng lại quá chết bản, miễn là né tránh hắn quyền pháp bạo tạc hạch tâm, như vậy phá giải Ngô Việt chiêu thức dễ dàng, tựa như là hiện tại. Tiết Thanh Phong tránh ra thời điểm, một kiếm nhẹ nhàng đâm một cái, Ngô Việt nhất thời kêu thảm mà ra, sau lùi lại mấy bước, thống khổ kêu thảm, tiên huyết chảy ngang, không tốt, Ngô Việt sư huynh tụ thương. Ngô Việt cũng là sắc mặt khó chịu, cảm thấy Tiết Thanh Phong khó giải quyết chỗ, hắn ha có thể như vậy lùi bước, gào thét mà ra, man sư bộ, cái này chính là hắn tự sáng tạo võ kỹ, trong lúc nhất thời mặt đất nhấp nhô ra. Nhường Tiết Thanh Phong đứng không vững bước chân lên, lùi cho ta, Ngô Việt khàn giọng kiệt lực hô, Tiết Thanh Phong cảm giác dưới chân một trận lực lượng lưu thông. Hung tợn nói, không coi là gì võ kỹ, chân hắn như trên dạng dẫm mạnh, lực đạo cuồn cuộn truyền trở về, huyền cung cảnh đệ tam trọng thực lực triệt để bộc phát ra. Rằng co bên dưới, cái này Ngô Việt tự sáng tạo man sư bộ thực sự sơ hở trăm chỗ. Hắn huyền cung cảnh đệ nhị trọng tại huyền cung cảnh đệ tam trọng trước mặt múa búa trước cửa lỗ ban. Linh lực bên trên ăn phải cái lỗ vốn, tự nhiên không phải là đối thủ. Linh lực va chạm bên dưới, Ngô Việt cả người đều bay ngược mà ra. Tiên huyết phun tới, cả người đều biến thành uể oải suy sụp. Sau đó, Tiết Thanh Phong một kiếm mà đến, trực tiếp chỉ tại ngã trên mặt đất Ngô Việt trên trán. Ngô Việt con ngươi co rụt lại, cố nhiên nội tâm không cam lòng. Nhưng cũng biết hiểu chính mình là thua. Ta thua. Ngô Việt cắn răng nói. Chỉ cảm thấy được mặt đỏ tới mang tai. Mất mặt vô cùng. Tại tự nhà thế lực trước mặt ném này đại nhân. Hắn liền tâm muốn chết đều có. Hừ, đây chính là các ngươi đế cung thiên tài sao? Liền cùng ta làm nóng người đều làm không được. Còn không cút nhanh lên trở về. Tiết Thanh Phong hung tợn nói. Mấy cái thiên tài vội vàng đem Ngô Việt dơ lên trở về. Trong lúc nhất thời. Vốn đang tầng tầng lớp lớp, muốn cùng Tiết Thanh Phong giao thủ đế cung thiên tài, bây giờ lại là không người dám tại đứng ra lên. Tất cả mọi người không ngốc, Ngô Việt đã tính rất nhiều đế cung thiên tài bên trong người nổi bật. Dù vậy, vẫn là rơi như thế kết cục, ai còn dám bên trên? Mấu chốt là, Tiết Thanh Phong giải quyết Ngô Việt, căn bản không cần tốn nhiều sức. Tô Giả cũng là nhìn ra Tiết Thanh Phong lợi hại, âm thầm ngưng trọng. Cái này của kiếm tông còn thật không hổ là trung châu đỉnh cấp thế lực. Giống như là cái này Tiết Thanh Phong, kiếm đạo cảnh giới, thủ đoạn, quan sát, đầu, đảm phách, các phương diện đều có thể xưng nhân tài kiệt xuất. Đây vẫn chỉ là cổ kiếm tông triển lộ một góc mà thôi. Cổ kiếm tông không có khả năng không có cái khác đỉnh cấp thiên tài. Như thế tới nhìn, đế cung thiên tài cùng cái này Tiết Thanh Phong quả thật có chút chênh lệch. Tô Dạ lắc đầu, bây giờ đế cung thiên tài. Tất cả đều là không có âm thanh. Thế nào, không ai dám khiêu chiến ta rồi. Tiết Thanh Phong lạnh căm căm mà nói, Tần Ngưng công chủ, ta đã sớm nói không cho ngươi tuyển lựa chọn thứ hai. Như thế nào, mới chỉ là đánh một cái, tiếp xuống liền không ai dám có can đảm này. Ha ha ha, ai nói, ta tới, lại một cái thiên tài đứng dậy. Tiết Thanh Phong nói ra, hy vọng ngươi có thể để cho ta nhiều một chút niềm vui thú. Cái này thiên tài nhìn như đứng ra, thực tế là cũng chỉ là nhất thời nhịn không được xúc động. Thật cùng Tiết Thanh Phong rằng co bên trên lúc, mồ hôi đều đã lưu rơi xuống. Bất quá chuyện cho tới bây giờ, hắn cũng không có lùi bước lý do. Cùng Tiết Thanh Phong ra tay đánh nhau, nhưng mà kết quả, nhưng cũng là thê thảm vô cùng. Không thể so với Ngô Việt mạnh đến mức nào. Trong nháy mắt, hai cái thiên tài như vậy chiến bại. Đằng sau, lại có cái thứ ba, cái thứ tư, cái thứ năm lập tức đứng dậy. Nhưng mà kết quả đều không ngoại lệ. Toàn bộ đều là bại bại bại. Thậm chí tại Tiết Thanh Phong cầm ra chân thực bản lĩnh lúc. Đế cung những thứ này thiên tài, quả thực là liền một chiêu, đều khó mà từ cái này Tiết Thanh Phong trong tay qua đi. Ha ha ha, Tần Ngưng công chủ, ta nguyên bản còn cảm giác được các ngươi đế cung thiên tài dù sao cũng hơi phân lượng. Hiện tại đến xem, là ta đánh giá cao các ngươi còn không bằng ta mới đầu đoán trước. Kim Vũ Dương đại nhân nói đúng, các ngươi là không có tư cách tham gia kiếm đế di tích. Đế cung đã xuống dốc đến nước này, thực sự thật đáng buồn. Tiết Thanh Phong chế giễu không thôi. Chương 474, toàn bộ chiến bại, còn có người đứng ra chưa? Nếu như không có, thời gian của ta rất quý giá, có thể không nghĩ gì ở chỗ này lãng phí. Tiết Thanh Phong duỗi lưng một cái, hoạt động xuống gân cốt, tựa hồ vừa rồi những thứ này thiên tài, liền cho hắn hoạt động hạ thân thể đều làm không được. Cái này xem không ít đế cung trưởng bối đều tức giận lên. Bọn hắn nghĩ muốn xuất thủ, lại biết không thể, nếu như bọn hắn xuất thủ, đế cung danh dự cũng liền triệt để hủy, nơi nào có trưởng bối đối với vãn bối xuất thủ, mà những thứ này đế cung thiên tài, cũng là hậm hực bên dưới, không một người có được phần này đảm lượng, lúc đầu những thứ này thiên tài, còn hội bởi vì Tiết Thanh Phong khiêu khích mà xúc động, nhưng hiện tại, là được khiêu khích cũng không còn cách nào khác, coi như đi lên cũng là được hoàn ngược, ai sẽ lên đi, hừ. Tiết Thanh Phong, người hậu mạn quá mức đi, thật lấy là đế cung, không người là đối thủ của ngươi sao? Lúc này, một thanh âm đột nhiên vang lên, thanh âm của lời này, chính là một mực tùy thời chờ phân phó Diệp Tu. Diệp Tu nhếch miệng lên, biết mình là thời điểm ra sân, hắn lúc đầu dự định ngay từ đầu liền đứng ra, bất quá lại được Trần trưởng lão ngăn lại. Hiện tại tưởng tượng, nhà mình sư phó nói rất đúng, đợi được những thứ này thiên tài bị đánh một lần đằng sau. Chính mình đứng ra, mới có người thật biết mình lợi hại. Ô, Diệp Tu, ta còn cho là ngươi không dám đứng ra đâu. Tiết Thanh Phong ha ha cười nói, nghe một chút tin tức ngầm nói. Ngươi cực vũ kiếm quyết tu luyện đến đệ nhị trọng, cũng không biết là thật là giả. Hừ, tin tức của ngươi vẫn rất mau. Diệp Tu lạnh giọng nói, ta cũng không giống như là một ít người, ưa thích trốn ở sau lưng làm rùa đen rút đầu. Hôm nay đã ngươi dám đến đế cung khiêu khích. Vậy cũng làm tốt trả giá thật lớn chuẩn bị đi. Diệp Tu nhảy lên một cái, đi tới Tiết Thanh Phong trước mặt. Diệp Tu sư huynh đi ra. Diệp Tu sư huynh xuất thủ nhất định ghê gớm. Diệp Tu sư huynh thực lực cũng là đạt đến huyền cung cảnh đệ tam trọng. Một đám thiên tài vốn là tuyệt vọng, nhìn thấy Diệp Tu đứng ra, không khỏi là tâm tình kích động. Nhưng mà Diệp Tu nhìn như hiền hòa, nhưng trong lòng cũng là không có cách nào giữ vững bình tĩnh. Tiết Thanh Phong chiến tích, hắn trước kia ngay tại đế cung nghe nói qua, đối phương đã dương danh mấy năm đầu, không giống như là Tô giả, lực lượng mới xuất hiện, nếu như muốn hắn thủ thắng Tiết Thanh Phong, hắn nắm chắc cũng không phải là rất lớn, bất quá hắn cực vũ kiếm quyết tu luyện tới đệ nhị trọng. Thực lực tăng nhiều, nếu như có thể lấy thắng Tiết Thanh Phong lời nói, như vậy tới lúc đó, hắn lấy được cung chủ chức vị nắm chắc liền cao ra rất rất nhiều. Diệp Tu, ngươi nói nếu như ngươi đợi chút cũng thua đi lời nói. Các ngươi đế cung có phải hay không liền không có những người khác? Sa Ân Chiến đều đánh không thắng ta. Thật là liền rất có ý tứ. Ha ha ha, Tiết Thanh Phong khiêu khích nói. Đây cũng là hắn quen dùng mánh khóe. Đánh trước đó trước một phen khiêu khích, đối thủ bình thường cũng sẽ được hắn khiêu khích thở hồng hộc xấu. Từ đó được hắn tìm đến sơ hở. Diệp Tu tuy nói cùng Tô Dạ tranh đoạt cung chủ chức vị, bất quá chút năng lực nhỏ nhoi ấy vẫn phải có, thong dong bình tĩnh, căn bản không có được khiêu khích đến mảy may. Tiết Thanh Phong, ta sẽ dùng ta cực vũ kiếm quyết, nhường ngươi biết được ta đế cung kiếm đạo lợi hại. Diệp Tu trầm giọng nói, hiện tại, liền để ngươi kiến thức một chút đi. Diệp Tu từ trong ngực lấy ra một thanh trường kiếm, tại ánh nắng xuông choi lóa mắt, hắn một kiếm bay cuộn mà đi, chính là một đạo kiếm khí bắn ra bốn phía. Tiết Thanh Phong lập tức nâng tay, cùng một kiếm này đụng vào nhau, chỉ nghe được keng một tiếng. Tiết Thanh Phong cả người thoáng lui về sau hai bước, chợt lên vài phần hào hứng. Ha ha ha, cực vũ kiếm quyết quả nhiên danh bất hư truyền, mới tu luyện đến đệ nhị trọng liền có phần này uy lực. Bất quá đáng tiếc, muốn cứ như vậy đánh bại ta, không khỏi quá ngây thơ rồi một điểm đi. Tiết Thanh Phong khí tức cả người hoàn toàn bộc phát ra. Trong nháy mắt chung quanh cuồng phong tàn phá bừa bãi, lạnh ý gào thét, Tiết Thanh Phong linh lực bộc phát ra. Cả người cũng giống như một thanh lợi kiếm, hắn thực lực hiển nhiên so cùng giai mạnh ra nhiều lắm. Cổ kiếm tông công pháp xem ra cũng không phải ăn chay a. Tô Dạ lẩm bẩm nói, cái này cổ kiếm tông được dự là gió châu đệ nhất kiếm đạo đại tông. Năm đó cùng hư không kiếm tông tranh đoạt kiếm đạo đệ nhất. Thậm chí liền hư không kiếm tông đều ép xuống. Tuy nói hư không kiếm tông có một bộ phận nguyên nhân khác ở bên trong, nhưng không phủ nhận cổ kiếm tông lợi hại ở bên trong. Cái này cổ kiếm tông kiếm đạo công pháp có lẽ không bằng cực vũ kiếm quyết. Bất quá cũng quả quyết sẽ không kém. Giống như là hiện tại, Tiết Thanh Phong thi triển ra, rõ ràng là cùng Diệp Tu đạt đến giữ lẫn nhau phẳng tình trạng. Cái gì? Diệp Tu toàn thân run lên. Không nghĩ tới Tiết Thanh Phong bộc phát ra thực lực như thế cường hãn. Chính mình đem cực vũ kiếm quyết tu luyện tới đệ nhị trọng. Vậy mà cũng chỉ là cùng đối phương tại linh lực bên trên thế lực ngang nhau thôi. Cho ta tiếp chiêu, Tiết Thanh Phong tàn nhẫn một kiếm, đột nhiên cùng cái này Diệp Tu chiến đấu lại với nhau. Hai người là thập bát ban võ nghệ, riêng phần mình triển khai, kia kiếm pháp này một bộ lại một bộ, đánh quên cả trời đất, khó khăn chia lìa, nhưng mà người sáng suốt xem xét liền không khó coi ra. Diệp Tu phía trước 10 hiệp còn có thể lợi dụng kiếm pháp chống đỡ, nhưng là 10 hiệp đằng sau, liền ẩn ẩn có chút cố hết sức, kiếm đạo chênh lệch về cảnh giới. Tô Dạ lẩm bẩm nói, cái này Diệp Tu kiếm đạo cảnh giới cùng Tiết Thanh Phong đồng dạng, đều đạt đến kiếm pháp siêu nhiên, bất quá cái trước là vừa tiến vào kiếm pháp siêu nhiên, mà cái sau đều đã ẩn ẩn tiếp cận kiếm đạo hợp nhất. Hai người như thế đánh, trong ngắn hạn xác thực sẽ không xuất hiện thắng bại, bất quá càng về sau, một chút cẩn thận bên trên chênh lệch liền hội càng rõ ràng. Rất nhiều người hiện tại cũng yên lặng cảm khái nhắc tới, hy vọng Diệp Tu có thể chống đỡ. Du lăng thập nhị kiếm, Diệp Tu đem chính mình giữ nhà bản lĩnh phát huy ra. Một kiếm lại một kiếm, như du long quét sạch, thiên môn thứ, Tiết Thanh Phong liên tục ba đâm, mỗi một đâm phá giải du long thập nhị kiếm một kiếm. Liên tục ba đâm xuống tới, Diệp Tu du long thập nhị kiếm hoàn toàn được làm rối loạn sáo lộ. Trong lúc nhất thời, Diệp Tu trong lòng đại loạn, không tốt, hắn liền vội vàng lui về phía sau không thôi, nhưng Tiết Thanh Phong lại là thừa thắng xông lên. Hoàn toàn chiếm thượng phong, gần như là đè ép Diệp Tu đánh. Diệp Tu thẹn quá hóa giận, mắt thấy đại rơi xuống hạ phong, càng là nóng lòng thủ thắng, đem chính mình bú sữa mẹ khí lực đều dùng ra. Cái này Diệp Tu quá gấp, Linh Việt thành nữ nắm chặt quyền, cùng địch giao thủ, lại thế nào rơi xuống hạ phong đều không thể vội vàng. Tỉnh táo là tuyệt đối sự tình, Diệp Tu hiện tại quá tiêu hao lực lượng của mình, có lẽ có thể vãn hồi một chút hạ phong. Nhưng sơ hở trăm chỗ bên dưới, Tiết Thanh Phong tuyệt không hội nhìn không ra, cùng Linh Việt thánh nữ chỗ nghĩ đồng dạng, Tiết Thanh Phong ánh mắt nhạy cảm, há hội quan sát không ra Diệp Tu sơ hở, hắn thân pháp linh mẫn, cấp tốc tránh ra, chợt nhẹ nhàng đâm một cái, trực tiếp tại cái này Diệp Tu bên hông một kiếm mà đi. Diệp Tu căn bản tránh không kịp, được một kiếm này hoàn toàn đánh vào trên thân, a, Diệp Tu toàn thân khẽ run rẩy, thân thể lui nhanh không ngừng. Lại là bưng bít lấy vết thương, khí tức suy yếu, Tiết Thanh Phong căn bản không cho Diệp Tu cơ hội, liên tục tiến lên tiến công, mấy hiệp sau đó, lại là một kiếm, ta nhận thua, Diệp Tu lúc này cũng không đoái hoài được mặt mũi, biết được chính mình quả quyết không cách nào lại thủ thắng. Cả người khàn giọng kiệt lực hô lên, chương 475, Tô Dạ, một chiêu, Tiết Thanh Phong cũng không lại truy kích cái gì, mắt thấy Diệp Tu nhận thua. Đùa cợt, 11 tiếng, thu hồi lợi kiếm, Diệp Tu hiện tại bưng bít lấy vết thương, cả người đều kém chút tê liệt trên mặt đất, được đệ tử khác dìu dắt trở về, hiện tại đế cung trái tim tất cả mọi người đều là đang chảy máu. Diệp Tu cũng theo đó chiến bại, chẳng lẽ bọn hắn đế cung liền xa luân chiến, thay nhau bên trên, đều lấy không thắng nổi Tiết Thanh Phong. Tiết Thanh Phong cười nhạo nói, Diệp Tu cũng bại, Tần Ngưng cung chủ, nếu như các ngươi không có người nào lời nói, ta liền đi trước. Tần Ngưng biểu lộ khó chịu, nhưng cũng là một câu đều cũng không nói ra được. Diệp Yêu Liên ngồi trên ghế, cắn môi, ta đi, nàng lập tức liền muốn đứng dậy, chính là đế cung một thành viên. Nàng cũng thừa nhận đế cung kính yêu, há có thể như vừa ngồi nhìn mặc kệ. Trở về, Tô Dạ chậm rãi nói ra, Yêu Liên, cảnh giới của ngươi chênh lệch một chút, ta tới đi, thiếu chủ, ngươi. Diệp Yêu Liên mừng rỡ không thôi, ngươi nguyện ý xuất thủ. Nàng bắt đầu lấy là Tô Dạ không nguyện ý xuất thủ. Nàng rất thất vọng, bất quá nàng biết rõ Tô Dạ không xuất thủ nhất định có hắn không xuất thủ nguyên nhân. Tô Dạ hiện tại cũng là lòng tràn đầy bất đắc dĩ. Nếu như đế cung bên trong thực sự có người nguyện ý xuất thủ, vậy hắn ngược lại là tiết kiệm một ít chuyện. Thế nhưng là hiện tại đế cung bên trong, hiển nhiên không người nào có thể cùng cái này Tiết Thanh Phong chống lại. Hắn tổng không đến mức nhường Tần Ngưng như thế khó chịu. Đứng ra cũng là tất nhiên sự tình. Ha ha ha, xem ra các ngươi đế cung bên trong hoàn toàn chính xác không có người. Đã như vậy, chúng ta cũng đi thôi. Tiết Thanh Phong cười vang nói, chính là lúc này. Chờ một chút, thanh âm từ chỗ cao truyền đến, nơi phát ra, chính là Tô Dạ thanh âm. Tiết Thanh Phong, ta, tựa hồ còn không có nhường ngươi đi đi. Tô Dạ chậm rãi nói, Tiết Thanh Phong đôi mắt xoay một cái, nghe được Tô Dạ lời nói, cười ha ha nói, Tô Dạ, làm sao, không làm con rùa đen rút đầu rồi. Nhìn thấy Tô Dạ nói chuyện, không ít người cũng vì đó một kinh hỉ, bất quá rất nhanh, liền thở dài, Tô Dạ ngay từ đầu không có đứng ra. Hiển nhiên là không có tự tin, không có nắm chắc, hiện tại đứng ra lại có thể thế nào? Thật có thể đánh bại Tiết Thanh Phong sao? Bọn hắn đã hoàn toàn được Tiết Thanh Phong đánh không có nhuệ khí. Tự giác đế cung bên trong, thật không người là Tiết Thanh Phong đối thủ. Tô Dạ không biết những người này ý tưởng, cũng không quan tâm những người khác ý tưởng. Hắn chắp tay nhảy lên, đi tới Tiết Thanh Phong trước mặt, chậm rãi nói ra, ta nói qua, ta đối với ngươi không có hứng thú. Bất quá không có hứng thú, cũng không xuất thủ, là hai chuyện khác nhau. Ha ha, Tô Dạ, đế cung chính thống nhất cực vũ kiếm quyết, đều không gì hơn cái này. Ngươi lấy là, ngươi có thể làm được cái gì? Tiết Thanh Phong lười biếng nói. Tô Dạ nhẹ nhàng vung tay áo, chuyển sinh chi kiếm từ trong tay lấy ra. Nếu như ngươi thật đối với cực vũ kiếm quyết hiếu kỳ lời nói, như vậy ta có thể để cho ngươi kiến thức một trầu. Tô Dạ không nóng không vội mà nói. Bất quá ta cảm giác được, người tốt nhất vẫn là nghỉ ngơi một trầu, ta xưa nay không ưa thích lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn. Đợi được ngươi khôi phục lại toàn thịnh thời kỳ lúc, lại đến cùng ta giao thủ cũng không muộn. Không tất, Tô Dạ, ngươi cũng quá coi trọng chính ngươi, vừa rồi những cái kia giao thủ, ta cũng chỉ là hoạt động xuống gân cốt, căn bản không có hao phí nhiều lắm thủ đoạn. Hắc hắc, ngươi vẫn là lo lắng một trầu chính ngươi dường như tốt. Tiết Thanh Phong liếm môi một cái. Nếu như nói ngay từ đầu, hắn còn đối với Tô Dạ có chút kiêng kỵ, là bởi vì là cái kia đến từ ngoại giới truyền ngôn. Bất quá hiện tại, liền không có gì, Tô Dạ tay cầm chuyển sinh chi kiếm, bình tĩnh nói ra, đã như vậy, vậy thì bắt đầu đi. Tiết Thanh Phong đã sớm chuẩn bị kỹ càng, Tô Dạ kiếm, nhẹ nhàng xoay một cái, hắn, chỉ có thể ra một kiếm, nếu như nhiều ra một kiếm, cảnh giới của hắn liền có rơi xuống nguy hiểm. Đây cũng là quá nhanh tăng cảnh giới lên tai hại chỗ. Nếu như thế, vậy liền, dùng một kiếm này đến giải quyết. Tu La Pháp Thân, không cần Tu La Pháp Thân, thật sự là hắn không có tự tin một kiếm giải quyết Tiết Thanh Phong. Bất quá đến trình độ này, hắn Tu La Pháp Thân đã không phải là bí mật gì. Cộng thêm bên trên hắn thân ở đế cung bên trong có người che chở. Có cần hay không cái này Tu La Pháp Thân, cũng không có gì, chỉ bất quá trước đó hắn. Không phải vạn bất đắc dĩ, không nghĩ bại lộ những thứ này, đợi được Tu La Pháp Thân hiện ra thời điểm, Tô Dạ nhẹ nhàng nâng lên lợi kiếm, Tiết Thanh Phong nhìn xem Tô Dạ phía sau đản sinh Pháp Thân. Toàn thân run lên, vậy mà một cỗ kinh khủng dự cảm tự nhiên sinh ra. Không tốt, Tiết Thanh Phong lập tức xông lên phía trước, Tô Dạ một kiếm này, nếu như lúc bình thường, ta còn không đến mức như thế nhanh như vậy thi triển toàn lực. Nhưng hôm nay là một ngoại lệ. Tiết Thanh Phong, nói như thế nào đây, chỉ có thể nói ngươi vận khí, không tốt lắm đâu. Tiết Thanh Phong phản ứng rất nhạy cảm, bất quá đã chậm, nhất kiếm sơn hà phá. Tô Dạ một kiếm này, trong chốc lát rơi xuống, kiếm pháp bạo phát ra linh lực hoàn toàn tới tiêu bao phủ ra ngoài. Lan ra trọn vẹn mấy chục trượng xa, chút xuống bên dưới, toàn trường đều là linh lực bồi hồi loạn lưu. Tô Dạ tại rơi xuống một kiếm này lúc, cũng không quay đầu lại, đã quay thân rời đi. Rất nhiều người hoàn toàn ở vào cỗ này trong kinh hãi. Đến cùng xảy ra chuyện gì? Cái này, đây là huyền cung cảnh đệ tam trọng thực lực sao? Rất nhiều người đều không tin mình hai mắt. Cực vũ kiếm quyết đệ tam trọng uy lực. Đúng là như thế. Linh Việt thánh nữ miệng nhỏ khẽ nhếch. Nhất kiếm sơn hà phá nàng gặp qua. Đơn thuần nhất kiếm sơn hà phá uy lực không sẽ như thế. Cực vũ kiếm quyết cũng làm ra rất nhiều nhân tố ở trong đó. Linh lực loạn lưu. Còn tại bồi hồi, Tô Dạ cũng đang từng bước trở về. Bước thứ 5, bước thứ 6, bước thứ 7, một mực đến bước thứ 8. Nhất kiếm sơn hà phá linh lực loạn lưu, rốt cục bình ổn lại. Lúc này, tất cả mọi người mới nhìn rõ nhất kiếm sơn hà phá phần cuối bên dưới Tiết Thanh Phong. Lúc này Tiết Thanh Phong, khắp cả người lân thương, đã hoàn toàn ngã trên mặt đất, triệt để đã không còn đứng lên năng lực. Sao, làm sao có thể? Tiết Thanh Phong khó mà tin được hết thảy trước mặt, thực lực của hắn cùng Tô Dạ. Vậy mà, chênh lệch như thế cách xa. Một kiếm, chỉ là một kiếm, Tiết Sư Huynh, mau cứu Tiết Sư Huynh. Cái khác, cổ kiếm tông đệ tử đều tiến lên, đem Tiết Thanh Phong nâng mà lên, đồng dạng sâu sâu nằm ở trong rung động. Mà lúc này, Tô Dạ cũng là về tới nguyên bản vị trí. Hắn không thể không thừa nhận, cái này Tiết Thanh Phong quả thật có chút môn đạo. Mặc dù hắn cố ý tránh ra gây nên mệnh vị trí, để tránh cho là đế cung mang đến phiền toái, bất quá cái này Tiết Thanh Phong còn có thể duy trì một tia ý thức, thật sự là rất đáng quý. Đế cung các vị, chúng ta liền cáo từ trước. Cái này cổ kiếm tông thiên tài đem Tiết Thanh Phong trọng tân mang theo trở về, xấu hổ khó chống chọi nói. Trong nháy mắt, đế cung những thứ này thiên tài triệt để bạo phát ra cuồng hỉ. Tô Dạ, Linh Việt thánh nữ nhìn xem Tô Dạ đều quên lúc này là nên kích động, Tần Ngưng trên hai gò má cũng là triển lộ ra vui mừng. Nàng nguyên bản lấy là Tô Dạ sẽ không xuất thủ, không có nghĩ đến cái này tiểu tử, đến cuối cùng cho nàng tới niềm vui bất ngờ. Đế cung mặt mũi bảo vệ, là dựa vào lấy Tô Dạ bảo đảm xuống, cùng Tần Ngưng có đồng dạng ý tưởng không là một người, mà là đế cung ngàn ngàn vạn vạn đệ tử. Không, chuẩn xác mà nói, hẳn là tất cả mọi người. Chương 476, gió hướng kịch biến. Bất quá những thứ này đế cung thiên tài coi như muốn so Tần Ngưng kích động nhiều. Trong lúc nhất thời, toàn bộ đế cung trên dưới đều vang lên Tô Dạ danh tự. Tô Dạ, Tô Dạ, một màn này được Trần trưởng lão cùng Diệp Tu nhìn ở trong mắt, biểu lộ đều đã khó chịu đến cực hạn. Tiểu tử này, đáng giận. Trần trưởng lão ngữ khí trầm thấp, một trận đánh xuống, Tô Dạ tại đế cung bên trong địa vị càng là nước lên thì thuyền lên, sợ rằng sẽ tăng lên đến một cái tương đương kinh khủng tình trạng. Các vị trưởng lão, nếu cái này Tiết Thanh Phong cùng cổ kiếm tông người đã rời đi, chúng ta cũng là thời điểm có thể tuyên bố mới bỏ phiếu kết quả đi. Tần Ngưng trương miệng hỏi, những thứ này đế cung trưởng lão tự nhiên không có dị nghị, nhao nhao gật đầu đáp ứng. Tần Ngưng khuôn mặt mang theo vui mừng, nàng sớm đã được đến kết quả, biết được ai số phiếu càng nhiều hơn một chút. Nhu Hòa cười nói, Diệp Tu, 1,1030 phiếu. Nghe được cái này số phiếu lúc, Diệp Tu toàn thân run lên, cắn răng một cái đóng, mới hơn 1000 phiếu. Tô Dạ, Tần Ngưng lại hô ra Tô Dạ hai chữ. Diệp Tu bây giờ nghe Tô Dạ hai chữ thời điểm, cả người đều ẩn ẩn ngạt thở lên. 12.230 phiếu, Tần Ngưng trùng điệp nói ra. Nghe được cái này số phiếu lúc, không ít người đều hít một hơi thật sâu. Tô Dạ số phiếu, mục đích chung, đây là Tô Dạ cùng Tiết Thanh Phong giao thủ trước đó chỗ lấy được số phiếu. Nếu như Tô Dạ cùng Tiết Thanh Phong sau khi giao thủ lại làm bỏ phiếu, sợ rằng Diệp Tu số phiếu càng khó khăn cùng Tô Dạ chống lại. Sư phó, chúng ta nên làm cái gì a? Diệp Tu hoảng loạn lên. Cái này Tô Dạ đánh bại Tiết Thanh Phong, chẳng phải là càng đắc thế? Vội cái gì? Trần trưởng lão tức giận nói. Cái này số phiếu là Tiết Thanh Phong trước khi đến được đi ra. Theo Tô Dạ đánh bại Tiết Thanh Phong không quan hệ. Sau đó trưởng lão bỏ phiếu, sư phó ta đều cho ngươi làm nền tốt. Coi như Tô Dạ đánh bại Tiết Thanh Phong lại như thế nào, kết quả vẫn như cũ đồng dạng. Tô Dạ không cải biến được bất cứ chuyện gì. Diệp Tu nghe được nhà mình sư phó lời nói, mới thở phào nhẹ nhõm, hắn tin tưởng sư phụ của mình. Tiếp đó, liền có là các vị trưởng lão bỏ phiếu, các vị trưởng lão cũng không cần lại viết tại bài lên. Ủng hộ tại ai, nói thẳng ra là được. Trần trưởng lão bình tĩnh đứng dậy, nhìn chung quanh những thứ này đế cung trưởng lão. Hắn muốn để cái này Tô Dạ thua rõ ràng, cùng hắn tranh đoạt đế cung cung chủ chức vị. Không có cửa đâu, Tô Dạ há lại không biết Trần trưởng lão ý tứ. Nếu như viết tại bài bên trên, những thứ này trưởng lão rất có thể đục nước béo cò. Cầm Trần trưởng lão lợi ích không làm việc, nhưng khi mặt nói ra, những thứ này trưởng lão liền sẽ không làm loại chuyện này. Thu Trần trưởng lão lễ, tự nhiên được thành thành thật thật làm việc. Bất quá đối mặt Trần trưởng lão tầng này ý cầu, Tô Dạ vẫn như cũ thờ ơ, hào không dao động. Các vị trưởng lão, trước hết do La chấp sự bắt đầu, từ đông hướng nam, lần lượt nói rõ đi. Trần trưởng lão nói ra, cái này La chấp sự được Trần trưởng lão hỏi như thế lên, cũng chỉ có thể đứng dậy. Hắn đầu tiên là mắt nhìn Tô Dạ, coi lại mắt Diệp Tu, suy nghĩ sâu xa một lát sau nói ra, ta lựa chọn Diệp Tu đi. Ta cảm thấy được Diệp Tu tại đế cung thời gian dài hơn, càng có thể tin một chút. Trần trưởng lão nghe nói như thế, trong lúc nhất thời nở nụ cười. Hắn muốn liền là hiệu quả. Tới phiên ngươi, Phương chấp sự. Cái này Phương chấp sự cũng là người của hắn. Bất quá Phương chấp sự đứng dậy lúc, suy nghĩ một lần liền nói ra, ta lần này bảo trì trung lập, không tham dự lựa chọn. Nói xong, Phương chấp sự liền ngồi xuống, không nhìn tới Trần trưởng lão biểu lộ. Gia hỏa này, Trần trưởng lão trên mặt vẻ giận dữ, cái này Phương chấp sự vậy mà cầm lễ vật không làm việc. Lựa chọn trung lập, hắn há có thể chịu đựng, bất quá bây giờ không phải là tính sổ thời điểm. Trần trưởng lão ngữ khí mang chút ít hàn ý hô lên người kế tiếp. Nhưng mà chỉ đến lúc này hắn mới phát hiện, Phương chấp sự chỉ là một cái mở đầu, ta cũng lựa chọn trung lập, ta đồng dạng trung lập, ta lựa chọn Tô Dạ, ta cũng lựa chọn Tô Dạ, ta lựa chọn Diệp Tu. Những thứ này trưởng lão chấp sự nhau nhau phát biểu suy nghĩ của mình, lại chết nhường Trần trưởng lão biểu lộ khó chịu đến cực hạn, thậm chí thân thể đều nhịn không được run rẩy. Tại sao có thể như vậy? Tại sao có thể như vậy? Trần trưởng lão nhìn như còn đang chủ trì bên trong, nhưng toàn bộ đầu người lại là ông một tiếng nổ, hoàn toàn nghe không được người khác lại nói cái gì, ngây ra như phỗng. Tần Ngưng nhìn thấy một màn như thế, cũng là nhếch miệng lên, tràn ra nụ cười. Nàng há lại không biết Trần trưởng lão như thế kinh ngạc duyên cớ. Tô Dạ đã sớm ngờ tới Trần trưởng lão hội hướng những thứ này trưởng lão ném cành ô liu, đưa ra đồ tốt, dùng cái này thu mua nhân tâm. Hiện tại đến xem, Tô Dạ thật đúng là liệu không tệ. Vì vậy, Tô Dạ đã sớm làm xong đề phòng. Cùng nàng trước đây kế hoạch là cái gì? Liền chính là nhường nàng đồng dạng hướng những thứ này trưởng lão đưa ra hào lễ. Tô Dạ không có trông cậy vào những thứ này trưởng lão thu xuống lễ vật đằng sau ném Tô Dạ một phiếu. Chỉ cần khiến cái này trưởng lão bảo trì trung lập là đủ. Vì vậy, những thứ này trưởng lão suy nghĩ thật lâu, vẫn không thể nào chịu đựng chỗ tốt mê hoặc, lựa chọn đáp ứng trung lập. Dù sao, lựa chọn trung lập, cuối cùng cũng không quá để bọn hắn quá trái lương tâm. Bất quá, nhường Tần Ngưng kinh ngạc là, hắn nguyên bản lấy là tuyệt đại đa số trong trưởng lão hội lập, vẫn hội có không ít người lựa chọn Diệp Tu, cuối cùng liền do Tô Dạ lấy được hơn 1 vạn phiếu. Cùng những thứ này trưởng lão số phiếu tiến hành cuối cùng quyết đấu. Ai biết, những thứ này trưởng lão bên trong, vậy mà có không ít người đổi giọng ủng hộ Tô Dạ đảm nhiệm cung chủ. Đây là nàng hoàn toàn không có nghĩ tới. Phải biết, những thứ này trưởng lão bên trong đó còn có không ít cùng Trần trưởng lão đi có phần là tiếp cận người. Tần Ngưng rất là không thể tưởng tượng. Hoàn toàn không biết xảy ra chuyện gì, chỉ có những thứ này trưởng lão trong lòng mình rõ ràng. Bọn hắn cùng Trần trưởng lão đi rất gần, lấy được không ít chỗ tốt không giả, bất quá không có nghĩa là bọn hắn không nóng yêu đế cung, không muốn để cho đế cung triệt triệt để phát triển không ngừng. Trở lại đỉnh phong, trước đó là bởi vì là không nhìn thấy hy vọng, cho nên bọn hắn cùng Trần trưởng lão cấu kết với nhau làm việc xấu, lấy lợi ích làm chủ. Thế nhưng là hiện tại, bọn hắn thấy được hy vọng, tại Tiết Thanh Phong đại chiến tứ phương, mà không người nào có thể đối đầu lúc, nội tâm của bọn hắn há hội không tuyệt vọng. Tại Tô Dạ đứng ra lúc, nhẹ nhõm đánh bại Tiết Thanh Phong lúc, bọn hắn tuyệt vọng nội tâm, thấy được hy vọng, nhìn thấy chính là đế cung hy vọng. Vì vậy, tại đối mặt Trần trưởng lão ánh mắt uy hiếp, phẫn nộ ánh mắt lúc, bọn hắn vẫn là dứt khoát quyết nhiên lựa chọn Tô Dạ. Trần trưởng lão cái kia chút chỗ tốt còn trở về chính là bọn hắn còn không có thèm. Đối phương thật muốn ánh mắt không mù, liền hẳn là rất rõ ràng Diệp Tu cùng Tô Dạ chênh lệch. Từ đó chắp tay nhường hiền, ta lựa chọn Tô Dạ, ta cũng lựa chọn Tô Dạ. Trong lúc nhất thời, những thứ này trưởng lão số phiếu hòa phong hướng, thình lình cũng là chuyển hướng Tô Dạ. Trần trưởng lão khuôn mặt khó chịu đến cực hạn, thật sự là viết đến bài bên trên bỏ phiếu hắn còn có biện pháp. Có thể hiện tại hoàn toàn là mua dây buộc mình, đem chính mình chụp vào đi vào. Rất nhanh, trên trăm gã chấp sự trưởng lão, tính cả trưởng lão hội trưởng lão, đều đã đem nhân tuyển của mình. Phát biểu kết thúc, chương 477, cáo triệu Trung Châu lúc này. Trần trưởng lão đã ngồi phịch ở trên ghế, Diệp Tu đã giọng nghẹn ngào đi ra. Hắn nhưng là nằm mơ đều nghĩ lên làm đế cung cung chủ a. Có thể hiện tại kết quả này, cơ bản đã triệt để sáng tỏ. Sư phó, chúng ta bây giờ nên làm gì a? Diệp Tu kêu khóc mà ra. Im miệng, Trần trưởng lão cắn răng cả giận nói. Nếu là hắn biết rõ nên làm cái gì, hắn há hội không nghĩ biện pháp. Ngươi cái phế vật, nếu như ngươi có thể thắng Tiết Thanh Phong, nơi nào còn có nhiều chuyện như vậy. Trần trưởng lão cũng là chửi ầm lên lên. Diệp Tu toàn thân khẽ run rẩy, không nghĩ tới nhà mình sư phó vậy mà hội chửi mình phế vật. Lúc này, trưởng lão hội cùng Tần Ngưng cũng là đem tổng số phiếu tổng kết mà ra. Hiện tại, do ta tuyên bố cuối cùng hai người được phiếu, cùng cung chủ kết thúc nhân tuyển. Diệp Tu, tổng lấy được chấp sự số phiếu, 3 phiếu, trưởng lão số phiếu, 7 phiếu, trưởng lão hội số phiếu 3 phiếu. Tổng cộng số phiếu là 4,860 phiếu. Nghe được kết quả này lúc, tất cả mọi người đã biết rõ kết quả, rất rõ lãng, bất quá đại gia vẫn là hiếu kỳ Tô Dạ tổng cộng lấy được số phiếu. Tô Dạ, tổng lấy được chấp sự số phiếu 18 phiếu, trưởng lão số phiếu 14 phiếu, trưởng lão hội số phiếu 5 phiếu, các phương diện nghiền ép thủ thắng. Tô Dạ, tổng cộng lấy được số phiếu 18.310 phiếu. Tần Ngưng chậm rãi nói ra, nàng nhìn như bình tĩnh, ngữ khí trầm, bất quá tâm tình kích động. Lại là từ trong ánh mắt liền có thể đoán được, nàng vui vẻ, khó mà ức chế. Trưởng lão hội trưởng lão đồng thời đứng dậy, dù là Trần trưởng lão không nguyện ý, lại cũng không mở miệng không được nói ra. Chúc mừng Tô Dạ, trở thành đế cung tân nhiệm cung chủ. Trong lúc nhất thời, đế cung trên dưới cũng bắt đầu hoan hô lên. Tô Dạ tấn thăng đế cung cung chủ, mục đích chung là mỗi một cái đế cung thiên tài trong nội tâm ý tưởng. Tô Dạ, chúc mừng ngươi. Linh Việt thánh nữ dịu dàng nói ra, Tô Dạ đứng dậy chắp tay nói, Linh Việt tiền bối khách khí, câu này tiền bối về sau coi như đừng hô, nếu muốn hô, cũng là gọi ta Linh Việt trưởng lão là đủ, từ nay về sau, ngươi chính là ta đế cung cung chủ, ta hội phụ tá tại bên cạnh ngươi, vì ngươi xông pha khói lửa, sẽ không tiếc. Linh Việt thánh nữ ánh mắt ngưng trọng, chân thành vô cùng nói, Tô Dạ đồng dạng nghiêm túc nói, về sau, làm phiền Linh Việt trưởng lão. Hồi nghĩ số ánh trăng âm, Tô Dạ cũng thấy được như mộng ảo, bất kể như thế nào, lên làm đế cung cung chủ chức vị, hắn cũng coi là thành công bước ra phản kích bước đầu tiên. Hắn sẽ để cho đế cung phát triển không ngừng, cũng tuyệt sẽ không quên đã từng, muốn đẩy hắn vào chỗ chết người. Thiên Bắc Học Viện, Ly Thiên Thành, các ngươi hẳn là không nghĩ tới sao? Tô Dạ cười cười, ánh mắt như phong mang, cứ như vậy, đế cung bỏ phiếu một trận thịnh hội, như vậy kết thúc. Thời gian như thoi đưa, nhanh chóng, 3 ngày sau, Tô Dạ trở thành đế cung cung chủ 3 ngày. Tô Dạ một đường chạy tới Âm Dương Cung, một đi ngang qua đi. Không thiếu đế cung thiên tài thấy được Tô Dạ, liền vội vàng tiến lên. Tô Dạ sư huynh, còn gọi Tô Dạ sư huynh, cung chủ đại nhân, bái kiến cung chủ đại nhân. Những thứ này đế cung thiên tài nhao nhao mỉm cười khom người. Có lẽ là bởi vì Tô Dạ tuổi trẻ nguyên nhân. Bọn hắn đối với Tô Dạ ngược lại là không cảm giác được nhiều lắm áp lực. Càng nhiều hơn chính là loại kia hiền hòa cảm giác. Hảo hảo tu luyện, ta không hy vọng tại có thế lực khác khiêu khích. Các ngươi vẫn là như vậy không thể làm gì. Tô Dạ trùng điệp nói. Đúng, cung chủ, những thứ này đế cung thiên tài nhao nhao đáp. Nghĩ đến trước đó Tiết Thanh Phong một chuyện, nhường bọn hắn nhiệt tình xác thực nhiều ra không thiếu. Tô Dạ hiện tại lẻ loi một mình đi trước Âm Dương Cung. Diệp Yêu Liên cũng không đi cùng, mà là xin phép qua hắn đằng sau, tiếp tục tu luyện đi. Hắn có thể nhìn ra được, Diệp Yêu Liên hữu tâm nghĩ đuổi theo cước bộ của hắn. Hiện tại chính mình đảm nhiệm cung chủ chức vị, Diệp Yêu Liên càng không nghĩ kéo chân hắn, Tô Dạ một đường đi tới Âm Dương Cung bên trong. Cung chủ, đợi được tiến vào Âm Dương Cung nội lúc, Không Thiếu Đế cung trưởng lão từng cái tiến lên bái kiến. Thái độ cung kính, cung chủ, ngài tới chính tốt, những chuyện này, chúng ta còn muốn hỏi ngươi sau đó, mới muốn lại làm chuẩn xác quyết định. Tần Ngưng tư thái yêu nhã tiến lên, thổ khí như lan cười nói. Tô Dạ nhẹ gật đầu, đối với cung chủ chức vị này cũng là dần dần vừa đồng ý. Trước đó Tần Ngưng gọi hắn cung chủ, hắn còn có chút không lớn thích ứng, dù sao, từ sự xưng hô này chuyển biến, cũng liền mấy ngày mà thôi. Tô Dạ thậm chí nhường Tần Ngưng không tất tận lực gọi hắn cung chủ, hoặc là tại lúc không có người gọi thẳng tên hắn là được. Nhưng Tần Ngưng lại khăng khăng yêu cầu, điều này cũng làm cho Tô Dạ không có biện pháp. Có thể nhìn ra được, Tần Ngưng đối với đế cung tình cảm rất sâu, hắn như lên làm cung chủ, Tần Ngưng thậm chí có thể không tiếc thả xuống trước kia cao quý tư thái. Thế nào? Tô Dạ hỏi, là như vậy, lần này cung chủ ngài tiền nhiệm, cũng không phải là thay mặt cung chủ, mà là chân chính trên ý nghĩa đế cung thứ 32 đảm nhiệm cung chủ. Cho nên nhất định phải tiến hành tiền nhiệm đại điển, cái này tiền nhiệm đại điển thời gian, hoặc là khiêm tốn tổ chức, còn là phải chăng phải hướng thế lực khác phát ra thiếp mời. Cáo chi Trung Châu, đều phải do cung chủ ngài tới tự mình quyết định, nói chuyện cũng không phải là Tần Ngưng, mà là cùng Tô Dạ cùng Tần Ngưng một mực không cùng Trần Trưởng Lão. Cái này khiến Tô Dạ hơi sững sờ, nhìn thật sâu liếc mắt Trần Trưởng Lão, chỉ phát hiện Trần Trưởng Lão trên mặt nụ cười, đối với hắn cũng là phi thường tôn kính, tựa hồ trước kia giữa hai người phát sinh qua sự tình. Hoàn toàn đều là giả tượng đồng dạng, cái này khiến Tô Dạ rơi vào trầm tư, cái này Trần Trưởng Lão hẳn là bởi vì chính mình lên làm cung chủ. Thái độ đối với chính mình cũng phát sinh biến hóa, Tô Dạ rất nhanh lắc đầu, muốn hắn tin tưởng cái này Trần Trưởng Lão thật trung thành với chính mình. Một người tính cách không có khả năng dễ dàng như vậy cải biến. Chí ít hắn tuyệt không tin Trần Trưởng Lão hội nhanh như vậy phát sinh cải biến. Sự tình ra khác thường tất có yêu dị, cái này Trần Trưởng Lão nhất định có vấn đề cùng ý tưởng. Bất quá trên mặt, Tô Dạ vẫn như cũ nhẹ như mây gió, tựa hồ thật cùng Trần Trưởng Lão tiêu tan hiềm khích lúc trước. Nguyên lai là chuyện như vậy, tiền nhiệm đại điện lời nói, liền đặt ở 2 tháng sau, còn phải chăng phải hướng thế lực khác phát ra thiếp mời. Vậy dĩ nhiên là muốn, không chỉ có muốn phát ra thiếp mời, mà lại Trung Châu có mặt mũi thế lực, toàn được phát ra thiếp mời. Nghe được Tô Dạ lời nói, Không Thiếu Trưởng Lão hít một hơi thật sâu. Bọn hắn mặc dù đối với Tô Dạ tính cách có chút biết rõ, bất quá hiện tại đến xem, Tô Dạ hiển nhiên không phải an phận thủ thường người a. Cái này tiền nhiệm đại điển rõ ràng làm long trọng vô cùng, liền là chạy làm đại sự đi. Đương nhiên, không có người không hy vọng nhà mình cung chủ là một người có dã tâm, phát ra thiếp mời lời nói, có hay không thế lực nào kiêng kỵ một chút? Linh Việt Thánh Nữ hỏi. Tô Dạ biết rõ Linh Việt Thánh Nữ ý tứ, bật cười lớn, chưa, nên phát đều muốn phát, Cổ Kiếm Tông, Thiên Bắc Học Viện, còn có Vĩnh Dạ Cung, một nhà đều không thiếu, còn cái khác nhất lưu thế lực, cùng chúng ta đế cung hợp tới phát, hợp không tới, liền xem các vị tâm tình. Tô Dạ một mạch mà thành, căn bản không có làm đi ra suy nghĩ nhiều kiểm tra. Cái này khiến rất nhiều trưởng lão cùng đế cung cao tầng không biết Tô Dạ ý tưởng lên. Tô Dạ phát ra thiếp mời, cáo triệu Trung Châu, bọn hắn có thể lý giải. Bất quá, Thiên Bắc Học Viện cùng Tô Dạ quan hệ mọi người đều biết. Mời Thiên Bắc Học Viện đến đây là có ý gì? Chương 478, Tô Dạ nước cờ. Tô Dạ cũng không từng có giải thích thêm ý tứ, mà là từ linh giới bên trong lấy ra trang giấy, sau đó tự mình viết một phong thư. Không có người biết trong thư này viết đến tột cùng là cái gì. Tô Dạ cử động cũng là nhường rất nhiều người đều trên mặt kinh ngạc. Tô Dạ viết xong sau, tiêu sái cười một tiếng. Linh Việt trưởng lão, cái này phong thiếp mời, làm phiền ngươi tự mình giao cho. Nói xong lời cuối cùng, Tô Dạ sửa vì truyền âm, càng làm cho một đám người cũng không biết Tô Dạ ý cầu đến cùng vì sao lên. Tốt, các vị trưởng lão cũng bắt đầu hành động đi. Tô Dạ phất phất tay, những thứ này trưởng lão nhao nhao xuống dưới. Chỉ lưu lại Tần Ngưng cùng Tô Dạ hai người thân ở trong cung điện. Cung chủ, ngươi hướng Thiên Bắc Học Viện phát thiếp mời, thật được không? Cử động như vậy, càng giống là tại cùng Thiên Bắc Học Viện khiêu khích đồng dạng. Tần Ngưng mày liễu nhíu lên, nàng biết rõ Tô Dạ cùng Thiên Bắc Học Viện có thù, mà Tô Dạ cũng là có cừu báo cừu, có oán báo oán người. nhưng là hiện tại Tô Dạ vừa đảm nhiệm đế cung cung chủ, liền đem tư nhân thù hận liên quan đế cung cùng một chỗ cuốn vào, nhường nàng cảm giác rất không thoải mái. Tô Dạ cách làm này, thấy thế nào đều ích kỷ một chút. Đế cung nghèo túng đến nước này, nàng một mực mười phần áy náy, nàng không hy vọng đế cung lại gặp đến tổn thương gì. Tô Dạ há lại không biết Tần Ngưng ý tứ, không nóng nảy chậm rãi ngồi trên ghế, nói ra, Tần Ngưng, ta biết ngươi ý tứ, ngươi lo lắng ta sẽ đem ân oán cá nhân cuốn tại đế cung trên thân. Đúng không? Tần Ngưng phát hiện Tô Dạ nhìn ra được, liền cũng không có quá nhiều phủ nhận. Ân, ta còn không có ngốc đến loại trình độ này. Đế cung hiện tại thế lực thật cùng Thiên Bắc Học Viện giao phong. Thua thiệt khẳng định là chúng ta, nghĩ đều không cần nghĩ. Tô Dạ nói ra, vậy ngươi vì sao còn muốn đi khiêu khích Thiên Bắc Học Viện? Tần Ngưng hỏi, bởi vì khí thế. Tô Dạ nở nụ cười. Khí thế? Tần Ngưng không hiểu. Tô Dạ sờ lên cằm, biết rõ đế cung vì cái gì một mực xuống dốc, từ đầu đến cuối không có khởi sắc sao? Vì cái gì? Tần Ngưng nói ra, ta trong khoảng thời gian này tại đế cung, cũng hiểu được rất nhiều đế cung sự tình. Đế cung từ khi xuống dốc đằng sau, liền không gượng dậy nổi, mà không gượng dậy nổi nguyên nhân căn bản liền là bởi vì là đế cung tại chưa nhiều chuyện bên trên, khắp nơi nhường nhịn. Nếu như đế cung chính mình cũng cảm thấy mình hổ xuống đồng bằng bị chó khinh, như vậy đế cung cũng liền thật chỉ có thể rơi xuống cùng chó cùng đánh cờ trình độ. Tô Dạ trịnh trọng nói ra, có thể thực lực ví như không đủ, cưỡng ép cùng một đầu lão hổ so sánh lẫn nhau lượng, cái kia căn bản chính là muốn chết hành vi. Tần Ngưng rất không đồng ý Tô Dạ cách làm. Tô Dạ cười ha ha nói, đế cung cũng không phải chó, nếu như chúng ta thật trên khí thế thua, cái kia tất cả mọi người cho là chúng ta là chó. Nhưng nếu như chúng ta có thể trên khí thế đánh đi ra, cái kia người khác coi như không hội cảm giác được ngươi là chó. Dù sao đế cung năm đó cũng là Trung Châu đỉnh cấp thế lực một trong. Nội tình tại cái này để đó đâu. Tần Ngưng nghe được Tô Dạ lời nói, thân thể mềm mại run lên, tựa hồ minh bạch cái gì. Ngươi nghĩ lần này tiền nhiệm đại điển bên trên, nhường hết thảy thế lực đều cảm giác được đế cung không phải dễ trêu như vậy. Cũng không dễ dàng, Tô Dạ, ta vẫn là cảm giác được ngươi quá đường đột một điểm. Đế cung hiện tại tình huống này, mười phần quẫn bách, chúng ta tại cũng không đủ thế lực trước đó. Muốn ngoi đầu lên, thế lực khác nhất định không hội tùy ý ngươi quật khởi. Cổ Kiếm Tông liền là ví dụ tốt nhất. Tần Ngưng nói ra, Tô Dạ không có chút nào hoảng sợ, mỉm cười nói, cho nên, ta vừa rồi tự mình viết một phong thiếp mời. Cái này phong thiếp mời là đưa đi nơi nào? Tô Dạ thừa nước đục thả câu, tạm thời còn không thể nói. Tần Ngưng càng nổi lên nghi ngờ, Tô Dạ đến cùng đi là một bước như thế cờ. Bất quá Tô Dạ nếu làm tới công chủ, nàng tự nhiên chỉ có thể lựa chọn tin tưởng đối phương. Dịu dàng nói ra, ta biết, công chủ nếu có yêu cầu gì, tùy theo việc phân phó. Tô Dạ nhẹ gật đầu, trước hết để cho Tần Ngưng đi xuống. Sau đó, hắn cũng rơi vào trong trầm tư. Cùng Diệp Tu cùng Trần trưởng lão giao thủ kỳ thật chỉ là tiểu đả tiểu nháo mà thôi. Lên làm cung chủ đằng sau, mới thật sự là nan quan bắt đầu. Hắn muốn đấu chính là Trung Châu những thứ này đỉnh cấp thế lực. Những thế lực này lão yêu quái, cũng không phải dễ dàng như vậy liền có thể thủ thắng a. Nước cờ này, không biết đến cùng có thể hay không đưa đến tốt hiệu quả. Tô Dạ trong lòng thở dài, hắn mặc dù mặt ngoài tự tin, thế nhưng là trong lòng nắm chắc cũng không cao. Nhưng nếu như không đi nước cờ này, đế cung sợ rằng mãi mãi cũng chỉ có thể nghèo túng khó có khởi sắc a. Hy vọng ta tại trước mặt bọn hắn phân lượng, đủ để cho bọn hắn ra tay đi. Tô Dạ lẩm bẩm nói, hắn vừa đi vừa về do dự, tự hỏi chính mình ngày gần đây đi mỗi một bước. Đúng rồi, Trần trưởng lão, Tô Dạ bỗng nhiên nghĩ đến bất thình lình biến hóa lớn Trần trưởng lão. Cái này Trần trưởng lão không thể coi nhẹ, đưa ánh mắt thả sâu xa. Cuối cùng lại thua ở dưới mí mắt, tự nhận là không có ý nghĩa tiểu côn trùng sự tình. Thế nhưng là rất thường gặp, Trần trưởng lão, Tô Dạ trong đầu suy nghĩ, cái này Trần trưởng lão đến cùng muốn làm gì? Hắn biết rõ đối phương nhất định không hội dễ dàng như vậy từ bỏ ý đồ. Nhưng là lại chưa phát giác đối phương đến lúc này, còn có thể đối với mình làm cái gì? Suy nghĩ lại, liền hắn có đôi khi đều cảm giác được có phải hay không cái này Trần trưởng lão thật cải tà quy. Chính, muốn toàn tâm toàn ý phụ tá với hắn, hồi ước một châu, cái này Trần trưởng lão đi lên liền hỏi mình tiền nhiệm đại điển sự tình. Tiền nhiệm đại điển, hai tháng, Tô Dạ bất thình lình bắt được cái gì trọng điểm, cả kinh nói, 2 tháng, vạn nhất ta không sống tới tiền nhiệm đại điển lời nói. Tiền nhiệm đại điển không có khả năng hủy bỏ, khi đó được đẩy hướng cung chủ, nhưng chính là Diệp Tu. Đế cung những người này hiệu suất làm việc vẫn phải có. Trong lúc nhất thời nhao nhao động thủ, phát thiếp mời, chuẩn bị bố trí lên đảm nhiệm đại điển, bố trí lên đảm nhiệm đại điển. Chỉ là ngắn ngủi mấy ngày, toàn bộ Trung Châu đều trở nên náo nhiệt, thế lực khắp nơi đều nhận được đế cung phát ra thiếp mời. Trong lúc nhất thời vừa lại kinh ngạc lại rung động, nguyên bản được Thiên Bắc Học Viện truy sát không chỗ có thể trốn Tô Giả. Vậy mà làm tới đế cung cung chủ, mà lại tiền nhiệm đại điển quảng cáo Trung Châu, thậm chí liền Thiên Bắc Học Viện đều được thỉnh mời. Chuyện này tự nhiên là gây Trung Châu xôn xao, mà Tô Giả cũng không hề nghi ngờ thành là Trung Châu một cái nhân vật truyền kỳ. Dù sao, có thể tại Thiên Bắc Học Viện trong tay chạy trốn, mà lại còn hiện tại sống người thật là tốt. Toàn bộ Trung Châu trong lịch sử, sợ cũng liền Tô Giả một người mà thôi. Việc này nhiệt độ đạt đến trình độ nhất định, Tô Giả cùng đế cung thành là mỗi người đối tượng nghị luận. Cứ như vậy, sau 10 ngày, Tô Giả ngồi tại Âm Dương Cung đại điện bên trong, Tần Ngưng cùng Linh Việt Thánh Nữ vội vàng tiến lên, trên mặt nghiêm túc, cung chủ, Tô Giả nhìn thấy hai người tới, nhìn thấy hai người thần sắc nặng nề, thế nào, Cổ Kiếm Tông bất thình lình gửi thư. Linh Việt Thánh Nữ tay trắng cầm ra một phong thư, cung chủ thỉnh xem qua. Tô Giả nghe được Cổ Kiếm Tông 3 chữ, lên vài phần hào hứng, hủy đi ra tin xem xét, nhếch miệng lên, chúc mừng Tô Giả thành công tiền nhiệm đế cung cung chủ chức vị. Đã như vậy, chúng ta Cổ Kiếm Tông liền thành khẩn mời Tô Giả tiểu hữu đến đây Cổ Kiếm Tông làm khách, cộng đồng thương thảo kiếm đế di tích, đế cung tham dự quyền vấn đề. Chương 479, Cổ Kiếm Tông ra oai phủ đầu. Cung chủ, Cổ Kiếm Tông mời ngài tiến đến, nhất định không chuyện tốt a. Linh Việt Thánh Nữ răng ngà thẳng cắn, đối với Cổ Kiếm Tông hiển nhiên không có cảm tình gì. Cổ Kiếm Tông cùng chúng ta đế cung quan hệ như thế nào? Tô Giả nghi hoặc hỏi, rất bình thường, trên thực chất cũng không mâu thuẫn gì. Bất quá Cổ Kiếm Tông sẽ tìm cách nghĩ cách áp chế hết thảy kiếm tu đại phái. Chúng ta đế cung tự nhiên cũng là một cái trong số đó. Mà lại mấu chốt nhất chính là, cái này Cổ Kiếm Tông Kim Vũ Dương đối với Tần Ngưng tỷ tỷ một luôn nhớ mãi không quên. Linh Việt Thánh Nữ thở dài, Tần Ngưng nhìn về phía Tô Giả, muốn từ Tô Giả trong miệng đạt được đáp án. Tô Giả, chúng ta có đi hay là không? Đi, đương nhiên muốn đi, Tô Giả nghĩ đều không có nghĩ. Thế nhưng là Cổ Kiếm Tông lần này mời, sợ là không có ý tốt a. Tần Ngưng mày liễu nhíu lên, Tô Giả sờ lên cái cằm, ta tự nhiên biết rõ bọn hắn không có ý tốt. Chẳng qua nếu như chúng ta không đi, kiếm đế di tích phương diện sự tình, chúng ta đế cung liền không đùa. Lần trước cái kia Tiết Thanh Phong không phải đã thua sao? Linh Việt Thánh Nữ không vui nói, Tiết Thanh Phong lần kia, chỉ nói là nếu như hắn bại, Cổ Kiếm Tông hội đối với chúng ta tham gia kiếm đế di tích chuyện tiến hành cân nhắc, cũng không có trực tiếp nói thẳng để cho chúng ta đế cung tham gia. Thực tế là Tiết Thanh Phong cũng không cái quyền lợi này. Hiện tại Cổ Kiếm Tông cử động lần này chính là tiếp Tiết Thanh Phong xuống lời nói, cân nhắc để cho chúng ta tham gia, nếu như chúng ta không đi, cái kia phần này cân nhắc cũng không có. Tô Giả nói ra, Tần Ngưng nhẹ gật đầu, nàng tự nhiên cũng từ trên thư nhìn ra những thứ này. Chỉ là không nghĩ tới Tô Giả liếc mắt liền có thể xem như thế thấu triệt. Cung chủ nói có đạo lý, cái này Cổ Kiếm Tông là rõ ràng phải cho ta đám ra nan đề. Mà cái vấn đề khó khăn này chúng ta vẫn còn không thể không tiếp. Tần Ngưng trầm giọng nói ra, yên tâm, cái này Cổ Kiếm Tông còn không dám trắng trợn bắt chúng ta thế nào. Ta ngược lại thật ra thật tò mò Cổ Kiếm Tông phải cho ta đám ra vấn đề nan giải gì. Tô Giả sướng cười nói, Linh Việt Thánh Nữ lo lắng nói, chúng ta cũng không phải lo lắng chúng ta như thế, liền sợ cung chủ mới vừa lên đảm nhiệm, ăn phải cái lỗ vốn, nếu như ta liền chút năng lực ấy đều không có, vậy cũng chỉ có thể nói rõ ta đảm nhiệm cái này cung chủ cũng không gì hơn cái này. Tô Giả chắp tay nói ra, chuẩn bị một cái đi, Cổ Kiếm Tông như thế thịnh tình mời, chúng ta nói thế nào cũng được cho bọn hắn mặt mũi mới được. Ha ha ha, Tần Ngưng nguyên bản lấy là Tô Giả gặp được loại đại sự này, bao nhiêu sẽ có chút ít rối loạn tấc lòng, thật không nghĩ đến Tô Giả vậy mà biểu hiện như thế thong dong chấn định. Liền xem như nàng, ở tiền nhiệm cung chủ lúc liên tiếp có nhiều áp lực sự tình đập xuống tới, nàng cũng khó đảm bảo chấn định, lại không nghĩ rằng Tô Giả vậy mà có thể như thế thong dong, cái này khiến trong nội tâm nàng không khỏi một cỗ an tâm. tựa hồ Cổ Kiếm Tông sự tình cũng không khủng bố như vậy. Một ngày về sau, Tô Giả cùng Tần Ngưng cùng Linh Việt Thánh Nữ ba người hơi làm chuẩn bị, chính là dẫn theo rất nhiều đế cung đệ tử, trùng trùng điệp điệp đi đến Cổ Kiếm Tông bên trong. Một đường đến, Tô Giả tại Tần Ngưng trong miệng cũng là đối với Cổ Kiếm Tông hiểu được không ít chuyện. Cổ Kiếm Tông, một cái ngàn năm đại tông, lịch sử tương đương lâu đời. Đợi được đến lúc đó, Tô Giả cũng là thấy được Cổ Kiếm Tông khí phái. Một tòa trăm trượng tượng đồng cầm trong tay cự kiếm, đứng sừng sững Cổ Kiếm Tông tông phái trước đó. Môn phái trước đó trấn thủ rất nhiều thủ vệ, từng cái đều đã đạt đến mệnh huyệt cảnh cảnh giới. Vẻn vẹn đội hình như vậy, cũng đã làm cho người không dám tùy tiện mạo phạm. Cổ Kiếm Tông là một cái cự đại sơn môn cấu tạo mà ra, cùng đế cung sơn môn không sai biệt nhiều. Tô Giả đám người đi tới trước sơn môn, mới vừa đến liền được rất nhiều thủ vệ phát hiện, nguyên lai là đế cung các vị. Những thủ vệ này ngược lại cũng có chút ánh mắt, nhìn thấy Tần Ngưng bọn người lúc cũng đã biết rõ thân phận, lập tức tiến lên đón đến, khách khách khí khí nói ra: chúng ta nhận được Cổ Kiếm Tông phong thư, chuyên tới để này bái phỏng. Đây là nhà ta cung chủ Tô Giả đại nhân. Linh Việt Thánh Nữ nghênh bước lên trước, linh dịch cảnh khí tức có chút tán khai, nhường những thủ vệ này không dám coi nhẹ. Nguyên lai là Tô Giả cung chủ, ngưỡng mộ đã lâu, ngưỡng mộ đã lâu. Những thủ vệ này nhìn xem Tô Giả ánh mắt lúc không không quái gì, dù sao Tô Giả trước đó nổi danh Trung Châu, đây chính là được Thiên Bắc Học Viện truy sát nổi danh, bây giờ lại nhảy lên thành là đế cung cung chủ, thực sự để cho người khó mà tiếp thụ. Chúng ta đã sớm nhận được thông báo tin tức, các vị đế cung các bằng hữu mời. Những thủ vệ này nhao nhao nói ra. Linh Việt Thánh Nữ cùng Tần Ngưng chắp tay tiến lên, tại những thủ vệ này mang theo tiến nhập Cổ Kiếm Tông bên trong sơn môn. Leo qua núi bậc thang, đi vào núi bậc thang phía trên lúc, liền lọt vào trong tầm mắt, nhìn thấy rất nhiều Vân Lập Đình các, rất nhiều đế cung đệ tử thân ở trong đó, là đế cung người. Nghe đồn đế cung nhậm chức một vị phi thường trẻ tuổi cung chủ, không biết lần này tới không? Tới, đứng tại phía trước nhất cái kia chính là đế cung mới nhậm chức cung chủ, chính là Thiên Bắc Học Viện truy sát phản bội chạy trốn người Tô Giả. Ta gặp qua hắn chân dung, phía trước nhất là được. Cổ Kiếm Tông không thiếu đệ tử nhìn thấy đế cung cường giả đến, không khỏi là nghị luận ầm ĩ, càng nhiều vẫn là đối với Tô Giả cảm thấy hứng thú nhiều một chút. Cung chủ, người thật đúng là nổi danh a, mấy cái đế cung đệ tử tại Tô Giả bên cạnh cảm khái nói. Tô Giả cười cười, nổi danh cũng không phải cái gì chuyện tốt. Tại những thủ vệ này mang theo một đám người đi tới Cổ Kiếm Tông khách điện bên trong. Chư vị ở chỗ này làm sơ chờ, ta lập tức liền đem việc này hướng trong tông đại nhân báo cáo. Một người thủ vệ cười nói. Ân, Tần Ngưng nhẹ gật đầu. Đợi được những thủ vệ này ly khai, một đám đế cung người cũng là trước nơi này làm sơ chờ lên. Ai biết, cái này chờ đợi dòng dã trọn vẹn nửa ngày đi qua. Chớ nói đế cung những cái kia cao tầng không có gặp, chính là một cái tới bưng trà đổ nước tỷ nữ đều không có tới. Cái này Cổ Kiếm Tông muốn làm gì? Linh Việt Thánh Nữ sắc mặt rét lạnh, ra oai phủ đầu mà thôi. Tô Giả không có chút nào sốt ruột, trước vơi chúng ta một lần. Ra oai phủ đầu quen dùng mánh khóe, chúng ta liền để bọn hắn như thế phơi lấy. Linh Việt Thánh Nữ thái độ lạnh giá. Tần Ngưng trấn an nói, Linh Việt, đừng phạm lão tính tình. Linh Việt Thánh Nữ là tính cách lãnh đạm người, cái tính cách này lãnh đạm cùng Diệp Ưu Liên còn không giống nhau. Linh Việt Thánh Nữ một lời không hợp cũng có thể cùng người ra tay đánh nhau. Trước kia cái kia là có tiếng tính tình xấu, tại đế cung bên trong nếu không phải Tần Ngưng áp chế, chỉ sợ sớm đã không biết đâm ra bao nhiêu cái sọt đi ra. Linh Việt trưởng lão đừng nóng vội, bọn hắn đã tới. Tô Giả cười cười, khuôn mặt vẫn như cũ hào không dao động. Hắn nói xong lúc liền là một đám Cổ Kiếm Tông cao tầng cấp tốc đuổi tới. Khí tức triển khai thời điểm, phảng phất một trận mãnh phong tiến nhập toàn bộ trong điện. Tần Ngưng cũng không chút nào cam yếu thế, cấp tốc còn lấy màu sắc, linh dịch cảnh khí tức đánh trả mà đi. Cùng một trận này mãnh đồ chắn gió cái cân sức ngang tài. Ha ha, Tần Ngưng cung chủ thực lực quả nhiên vẫn là không giảm năm đó a. Thật không hổ là Trung Châu năm đó thiên kiêu số một. Ta Kim Mỗ thật sự là phục sát đất. Lúc nói chuyện, một cái cảnh giới võ đạo cực cao thanh niên nam tử cùng một đám thân mang Cổ Kiếm Tông phục sức cao tầng xuất hiện ở nơi đây.